Trần Ngang trầm ngâm một lát, suy nghĩ rõ ràng sau, ngẩng đầu cười nói, này thế cũng không thể. Chỉ là Tử Vân cung chính là Nga Mi ngoại phủ, hộ cung đại trận vì ta bực này người ngoài sở bố trí, nhưng có không ổn. Chu Mai nghe được Trần Ngang trước một câu, liền đã lớn hỉ, mặt sau một câu chỉ là vô nghĩa, hắn sở dĩ nói ra, kia khẳng định là suy xét rõ ràng, chỉ nói, đạo hưu chớ lự. Lấy đạo hưu pháp lực trận pháp, mặc dù là mặt khác cấm chế, lại có thể khó xử đạo hưu bao lâu. Tử Vân cung phía trước có kim mẫu cấm pháp, cũng không phải bị đạo hưu ba ngày sở phá. Đạo hưu pháp lực, ta tất nhiên là tin được. Dứt lời còn phiết liếc mắt một cái Tử Vân cung những người khác, cười nói, các ngươi là thật có phúc. 30 năm, cần thêm tu luyện, có này phiên phúc trạch che chở, chưa chắc không thể luyện hóa ác căn, tiêu trừ ma pháp rất nhiều thai hoàng ẩm. Lục Dung ba ngươi thiết không thể làm bậy, cần khẩn thủ thanh minh, kết thúc trần duyên sau ở trong cung phi thăng, tất có bảo hộ. Vì thế Dương Ly đám người liền thu thập kim ngọc hàn thiết, san hô châu mẫu, đưa vào chín khúc hoàng hà đại trận trung, dẫn động huyền âm chân hỏa, rất nhiều chân thủy tương trợ, luyện chế thần xa, mà Trần Ngang phun ra nuốt vào nước biển, phân ra một đạo sông dài, ở Tung Sơn nhị lao tương trợ hạ, dụng công 49 thiên, từ hoàng hà trong trận phân ra một chi, chủ trì Tử Vân cung cấm pháp cùng hải nhãn trận pháp. Tuy rằng không thể so phía trước Trần Ngang chủ trận lợi hại, lại cũng thắng qua nguyên lai cấm pháp vô số, càng có tương trợ hải dương nuốt hút khả năng. Tẩm bổ Đông Hải, phúc trạch vô số. Trần Ngang ngày thường cùng Tung Sơn nhị lao nói huyền luật pháp, kết hạ xa xỉ giao tình. Đợi cho 54 tầng Tử Vân cung khuyết cùng trận pháp tương hợp, trấn áp mắt trận, tức khắc mặt biển bình sóng không dậy nổi, ác lãng trừ khử, chỉ có một đạo cầu vồng từ đáy biển độn ra tới, vượt qua ở hải nhãn mặt biển thượng, mặt biển hạ ước 10 trượng chỗ sâu trong, lại có vô cùng nước biển từ vỏ quả đất huyền âm chỗ nổi lên, dũ hướng bốn phương tám hướng. Toàn bộ hải nhãn cùng chín khúc hoàng hà trận tương hợp, luyện ở cùng nhau, liền trở thành một loại cố định xuống dưới trận thế, lại không thể thu hồi biến hóa, mỗi ngày nước biển phun ra nuốt vào khi phái nhiên mạnh mẽ, ở trận pháp trung yên lặng tích tụ, lại có người dám phạm, liền đến này cổ mạnh mẽ nghiền sát, trăm ngàn năm tích tụ xuống dưới, chỉ sợ thiên tiên đều khó có thể tránh được. Mà hải nhãn trung huyền âm chi khí cùng thái dương chân hỏa điều hòa sau một sợi tinh nguyên, bị đưa hướng Tử Vân cung trung, tầm bổ trong cung linh dược, hóa thành phúc địa quân lương. Ở trong đó tu hành lên, bình thản thanh tâm, khó nhất tẩu hỏa nhập ma. Nguyên khí lại linh động sinh hoạt, làm người không khỏi kinh ngạc cảm thán, hảo một cái tiên gia phúc địa, ngọc khuyết châu cung. Cuối cùng Trần Ngang lấy 9 khúc hoàng hà trận đem 9 tầng châu cung thu hồi, bên trong biến tái linh dược, Trần Ngang nguyên thần đảo qua, Tử Vân cung có được rất nhiều loại thuộc, tất cả tại đây, một ít bản đơn lẻ kỳ dược, ngược lại chỉ có hắn nơi này có, biết là Tung Sơn nhị lao hảo ý, liền thu xuống dưới. Trần Ngang ám đạo nhị lao quả nhiên minh bạch, biết hắn không để bụng pháp bảo, ngược lại là rất nhiều thiên nhiên kỳ trân. Binh khí, nhạc cụ, y quan từ người tu đạo thường dùng khí cụ có rất nhiều. Ngàn năm cây tục đoạn, hồng tâm bổ toái hoa, cấu nguyên linh keo trở, cũng bị có rất nhiều. Lại là Tung Sơn nhị lão luyện trận thành sau, cảm giác sâu sắc 9 tầng cung khuyết, rất nhiều linh dược cũng không thể tạ ơn Trần Ngang luyện hóa hải nhãn chi công, chỉ vì không phải tiên phủ thánh A-la, lại khó giao dư càng nhiều, đành phải ở những mặt khác bồi thường, làm Trần Ngang sở cầm 9 tầng cung khuyết, tụ tập Tử Vân cung 5 thành tinh hoa. Trần Ngang ánh mắt càng cao. Này 9 tầng cung khuyết chung rất nhiều Tung Sơn nhị lao không biết đồ vật, hắn cũng có thể biết lai lịch sử dụng, càng có mấy tháng chung, ở hải nhãn rèn luyện 9 hồ lô thiên nhất chân thủy, làm hắn thiên hà pháp lực chung 7 loại tiên thiên chân thủy chút thành tựu một đạo, muốn đại thành, sở cần chân thủy càng là vô cùng vô tận, còn cần khổ tu. Hơn nữa một lần nữa luyện liền, hấp thu dưới nền đất quá hỏa, thái dương chân hỏa, nhân gian linh hỏa chút thành tựu tam muội chân hỏa, cũng chính là nguyên lai trưởng mình đăng diễm. Cùng với thao túng 9 khúc hoàng hà trận, ở Tử Vân cung vỏ quả đất cập trung quanh 3000 dặm thu thập, đưa cùng dưới nền đất quá hỏa tinh luyện đáy biển vạn tái hàn thiết, tinh kim, ngàn năm tinh thiết, thái ất tinh kim trở rất nhiều kim thiết chi vật, làm Trần Ngang đột nhiên, từ thì là một thân trở nên phát nhanh. Tam công chúa Lăng Sa cùng Giao Lực Vương tử chính mắt thấy được, Trần Ngang trải qua Tử Vân cung một hàng, từ một cái một mình cô ảnh người tu đạo, trở nên so với bọn hắn toàn bộ hải quốc còn hào phú. Một cái trong lòng chỉ ngưỡng mộ người tu đạo tự tại, đạo tâm càng tiến thêm một bước. Một cái khác tự tại trong lòng lặp lại niệm, giết người phóng hỏa phú quý thiên, tịch thu tài sản và giết cả nhà phát tài ngày. Trần Ngang đem thiên hà pháp lực thu lên, mà mang theo 9 tầng cung khuyết 9 khúc hoàng hà trận, liền thu nhỏ lại thành một đạo thiên hà, chui vào Trần Ngang trong tay áo cùng Mạc Sầu làm bạn đi. Mạc Sầu chính là hỏa thuộc rắn nước, ở trong biển lười biếng, chỉ ở Trần Ngang tu luyện trận pháp thời điểm, chui vào đi dụng công mấy tháng, luyện thành lớn nhỏ như ý thần thông, hiện tại có thể bàn ở Trần Ngang trên cổ tay, giống cái vòng tay. Chương 56, tuy là chủ thần tinh tựa quỷ, thuộc sơn chuyển hố người xuyên Việt. Trần Ngang xem qua những cái đó chất đầy mấy cái nhà kho ngũ kim chi thuộc, hắn lấy trận đồ thao tác hải nhãn đào vỏ quả đất trung mạch khoáng, lại mượn huyền âm độc hỏa luyện hóa thành ngũ kim, hải nhãn chi lực dữ dội quảng đại, trong đó phái nhiên chỗ, còn muốn thắng qua thiên tiên vài phần. Trần Ngang lấy trận đồ thao túng, giống như có mấy trăm danh tán tiên ngày đêm giúp hắn khai thác mỏ, luyện kim. Đoạt được ngũ kim bên trong, phương Tây Thái Ất thật kim cấp bậc này số tiên thiên thật kim không tính quá nhiều, nhưng ngũ kim chi tinh như vậy phụ thuộc, chỉ sợ là cái gì cần có đều có, đáy biển ngàn năm tinh thiết chi lưu, càng là so toàn bộ đại minh một năm tinh luyện sản xuất còn nhiều. Đơn giản là dùng chính là dưới nền đất mà phổi độc hỏa, lại xưng huyền âm độc hỏa, quá hỏa sở luyện, này hỏa vốn là nguyên thủy trước kia một đoàn huyền âm chi khí, quanh năm tật chuyển không thôi, bởi vậy này hỏa liền thuộc về huyền âm chi chất, sở luyện ngũ kim, cũng có chứa này hỏa tính chất đặc biệt. Nếu là luyện chế âm thuộc, tà đạo, ma môn các loại pháp khí, tự nhiên là tương đắc ánh trương, càng tăng pháp bảo bản chất. Mà nếu là luyện chế thuần dương pháp bảo, liền có thiệt hại bản chất chi ngại, làm nhiều công ít. Mà Trần Ngang từ luyện chín khúc hoàng hà đại trận, mới lĩnh ngộ đến lý luận cùng thực tế kết hợp, đạo hạnh tiến triển cực nhanh diệu dụng, mới biết được vì cái gì thuộc sơn rất nhiều cao nhân rõ ràng tùy tay liền nhưng diệt trừ yêu nhân, cố tình muốn luyện chế một kiện pháp bảo tới khắc chế, trong đó không những có nhân quả chi diệu, cũng có tu hành chi khiếu. Pháp bảo linh vật tự sinh thần thông, vốn dĩ liền như một cái người tu đạo giống nhau, luyện chế pháp bảo tương đương với ở sáng tạo một loại khác tu sĩ, càng là một loại khác tu hành quá trình, huyền môn cửa bên đệ tử từ không đến có, luyện chế phi kiếm, sư trưởng tiền bối dù có chỉ điểm cũng tuyệt không đại lao, hơn nữa này thiên hạ đại bộ phận sư môn, đều đem luyện kiếm làm nhập môn nhiệm vụ, làm đệ tử tiêu phí mấy chục năm, thượng trăm năm thời gian rèn luyện một ngụm phi kiếm linh thai, há, có thể vô nhân. Trần Ngang nghĩ đến, này luyện chế phi kiếm chỉ sợ vốn dĩ chính là một trọng nhập môn công phu, rèn luyện phi kiếm, đó là một trùng tu hành, ở tế luyện phi kiếm trong quá trình, môn nhân đệ tử tương đương với tay cầm tay bồi dưỡng một vị nhập môn kiếm tu, sao lại không có thu hoạch. Mà cao nhân tiền bối thường thường luyện chế pháp bảo, chẳng những có thể mượn pháp bảo hứng lấy rời đi một ít nhân quả, suy yếu tự thân kiếp số, càng có một loại suy luận, học tập thực tiễn diệu dụng, mà những cái đó thân thủ luyện chế pháp bảo, ở trong tay bọn họ cũng so những người khác lợi hại mấy lần. Trước một loại Trần Ngang có thể không để bụng, nhưng sau một loại đúng lúc hợp hắn quen dùng cầu đạo con đường, ham học hỏi, cầu tác, thử nghiệm, sáng tạo, tại đây thế trung thiên hà đại đạo chỉ là biểu tượng, Trần Ngang chân chính hợp con đường, chính là tạo hóa chi đạo. Cứ như vậy những cái đó phi thăng người, rút đi di vật pháp bảo cũng có một loại tân khả năng, Trần Ngang tính toán nghiệm chứng, vận mệnh chú định nguyên thần tiếp xúc Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, thanh tác tím dĩnh, thậm chí chín ngưng đỉnh, quảng thành kim thuyền chờ rất nhiều trí bảo thiên cơ. Quả nhiên xúc động một tầng thêm vào linh cơ, từ thiên cơ trắc nghiệm chung đẩy ra, Trần Ngang thở dài nói, khó trách những cái đó lao quái vật một đám không dao động, chỉ đem môn hạ đệ tử phái tới lấy bảo. Nguyên lai còn có tầng này tính kế. Trần Ngang xách động thiên cơ, băng vào nguyên thần nhìn trộm, lại bởi vì trước đó có hoài nghi, mới vừa rồi bắt được một tia dấu vết. Thanh tắc tím dĩnh chính là trước cổ kỳ chân, đến trước cổ tới nay, đã bị người mượn bảo rút đi một trọng chính đạo rầm rộ nhân quả. Cho nên mới có thể rơi vào Trường Mi chân nhân trong tay, hưng thịnh chính đạo, chảm yêu trừ ma, sau lại Trường Mi phi thăng, lưu lại này nhị kiếm, thế nhưng đem chính mình cùng Nga Mi nhân quả ký thác ở trên thân kiếm, mới vừa rồi thuận lợi phi thăng. Kiếm này liền có Nga Mi rầm rộ, bảo vệ Nga Mi đại nhân quả, kiếm chủ được kiếm này liền muốn gánh vác này nhậm, nếu không phản chết vận số. Thanh tác rơi vào yêu thi cổ thần trong tay, hoàn toàn chính là Trường Mi chân nhân tính kế, này cử không những chạm lại cổ thần hơn phân nửa khí vận. Càng ở cổ thần bị chém giết sau, cướp lấy hắn vận số. Thật là thiên định Nga Mi song kiếm, Nga Mi trong tay là vận số, những người khác cầm đi đó là kiếp nạn. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, Quảng Thành Kim Thuyền, Chín Ngưng Đỉnh, khó trách Quảng Thành Tử, Đạt Ma, Hiên Viên Thánh Hoàng bọn họ dễ dàng như vậy lưu lại này đó chí bảo, chỉ sợ bọn họ nhân quả chấp nghiệm, thậm chí Trần Duyên Đại Nguyện đều ký thác ở này đó chí bảo phía trên. Nay cử chẳng những có thể chia sẻ bọn họ trên người nhân quả, còn có thể trợ bọn họ ở nhân gian tuyển cử pháp bảo chi chủ, vì bọn họ hoàn thành chấp niệm di nguyện. Cầm này đó pháp bảo sao, được bọn họ chỗ tốt, liền phải thế bọn họ gánh vác lưu lại tới nhân quả. Ha ha! Nếu là ta muốn phi thăng, hoặc là không muốn gánh vác bảo vệ hàn thống, ngăn cản mãn thanh nhập quan chấp niệm nhân quả, cũng có thể luyện chế một kiện đủ để chịu tải việc này pháp bảo, đưa cho nhân gian cố ý bảo vệ hàn thống người, làm hắn thay ta gánh vác. Nay cử nhìn như cùng có lợi, đối với bị ta tái giá nhân quả người nọ cũng có chỗ lợi, nhưng đối với dục cầu phi thăng hạng người, đó là ngoan độc vô cùng độc dược, Nga Mi rầm rộ chạm trừ tà đạo ma môn, chỉ sợ cũng có tầng này nguyên nhân, bọn họ này niệm vừa ra, nhân quả vì chạm yêu trừ ma pháp bảo phi kiếm thiên cổ kỳ chân, liền sẽ quần quận không ngừng hội tụ đến bọn họ trên tay. Nga Mi mượn dùng này đó pháp bảo vận số hoàn thành này một kiếp, chạm yêu trừ ma, khiến cho Nga Mi rầm rộ, những cái đó pháp bảo chủ nhân cũng mượn này thoát ly nhân quả số trời, thành tựu song thắng chuyện tốt. Cho nên Nga Mi mới không kiêng nể gì thu thập các loại pháp bảo, tiên phủ, bởi vậy mở rộng mở ra, càng là vô số phi thăng chính đạo tiền bối, mượn Nga Mi tay, gia nhập kiếp số bên trong, tẩy thoát phi thăng lưu lại nhân quả. Nga Mi đó là chính đạo huyền môn bao tay trắng, này một kiếp chung Nga Mi mới là vai chính, đó là linh không tiên giới, thậm chí thiên giới tiên nhân mượn Nga Mi tay, hiểu biết nhân gian nhân quả mấu chốt. Mở rộng mở ra, tiên phủ phúc địa, bí tịch thiên thư, thậm chí từ người tái loại thiên tài địa bảo, chỉ sợ đều có tiền bối mượn tới chắn thai nhân quả ở trong đó. Trần Ngang nghĩ đến đây mới chạm đến 500 năm đàn tiên đại kiếp nạn một tia mạch lạc, càng là bị trưởng mi chân nhân lưu lại Nga Mi, ở thiên nhân tương phạm phía trước kiểm chế nhân gian nhân quả. Chấm dứt linh không tiên giới, thiên giới cùng địa giới nhân gian chi gian tích lũy liên hệ bực này khí phách cùng tính kế sở chấn động. Thậm chí còn có một ít thuộc về chim nghỉm phí tổn trí bảo, tỉ như nếu là có Phật môn tặc trọc nguyện độ hóa sở hữu cửa bên nhập chính đạo, hắn giai đoạn trước tu luyện khẳng định một phen phong thuận, nhưng tới rồi cuối cùng này nguyện không thành, dù cho chuyển thế trăm ngàn thứ, tích lũy thiên đại công đức đạo hạnh, cũng không thể nhập thế giới Tây Phương Cực Lạc, ngay cả tứ đại Bồ Tát đều bởi vì đại nguyện chưa thành, không thể thành Phật, huống chi nhân gian Phật tử. Lúc này liền yêu cầu hắn vất vả luyện chế vô số Phật bảo, thành lập không đếm được miếu thờ, thậm chí thành lập tông môn, truyền thừa đạo thống, mới có thể đem nhân quả đại nguyện chuyển rời đến này đó ngoại vật đạo thống đi lên, chính mình mượn này đăng cực. Như vậy xuống dưới, hắn liền hố chính mình đồ nhi đệ tử, sở lưu lại pháp bảo cũng thuộc về chìm nghiệm phí tổn, mỗi người đều phải thế hắn trả nợ, còn xong rồi thuộc về chính mình kia một phần, mới có thể phi thăng. Có chút được quá nhiều tiền bối di trạch, chú định còn không xong, liền mất đi phi thăng cơ hội. Chỉ có thể chú lưu nhân gian, tỉ như Mộ Đông Cực Đại Hoang Xích Trượng chân nhân, tỉ như vũ trụ sáu quái, tỉ như Tây Côn Luân nào đó đạo hạnh kinh thiên động địa trước cổ tiên nhân. Quá âm hiểm. Những cái đó phi thăng chính đạo huyền môn đại năng thật là quá âm hiểm. Trần Ngang tán thường nói, tuy là chủ thần tinh tự quỷ, cũng muốn uống những cái đó tiên nhân nước rửa chân a. Chủ thần nếu là dám đánh những cái đó chí bảo chủ ý. Ha ha. Nếu thực sự có người xuyên việt thu thập pháp bảo, ỷ vào chính mình đoán trước thiên cơ bản lĩnh, đem cái gì Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, chín ngưng đỉnh đều thu vào trong túi. Vậy có đến đẹp. Thế giới này tiên nhân thật là âm hiểm vô sỉ. Bất quá, ta thích. Chương 574, Hải vận số trạch Nam Mi, Nam Đài luyện kiếm đệ một ra. Trần Ngang một bên suy tính, một bên suy nghĩ, rốt cuộc đem Thục Sơn số trời đẩy đến linh không tiên giới kia một tầng đi, hắn có thể khẳng định, dù cho Thục Sơn trung đại năng địa tiên, có chút đều không bằng hắn đối nhân gian địa giới nhân quả lưỡi pháp luật sau lưng đồ vật càng thêm rõ ràng. Mặt ngoài những cái đó làm kiếp nạn này vai chính Nga Mi đệ tử đời thứ hai, nhân duyên nhân quả sau lưng, các loại phi thăng đại năng nhân quả cũng đối hắn trồi lên mặt nước. Trần Ngang giai hu một trận, thầm nghĩ, Tử Vân cung nhân quả, trừ bỏ Kim Mâu đạo thống, Nam Hồ nước tiên, Liền Sơn đại sư còn có Nga Mi khắp nơi di nguyện nhân quả ở ngoài, chân chính căn bản chính là trấn áp Đông Hải hải nhãn, trạch tí Đông Hải sinh linh nhân duyên. Một mặt tiềm tu, không gánh vác này phân trách nhiệm, tắc sẽ hao hết phúc duyên, mất đi cùng Tử Vân cung duyên phận. Liên tính không có Nga Mi, chỉ bằng Tam Phượng tỷ muội đúc thần xa thông đạo, giết chóc Đông Hải sinh linh, chẳng những không gánh vác trách nhiệm, ngược lại tạo hạ hậu quả xấu làm, các nàng cũng chắc chắn gặp nạn. Ngược lại là ta lấy chín khúc hoàng hà trận chấn áp Tử Vân Cung, luyện hóa hải nhãn, tạo phúc Đông Hải đầy đất, không những trợ giúp Tử Vân Cung chân chính thực hiện chính mình số trời, hơn nữa thiên mệnh trở thành Tử Vân Cung đệ nhị người thừa kế. Nếu là Nga Mi chấn áp Tử Vân Cung ngàn năm chung không hề tạo phúc Đông Hải sinh linh, chờ ta lập hạ chín khúc hoàng hà trận tích lũy công quả vượt qua bọn họ, nơi đây số trời liền sẽ dừng ở trong tay của ta. Nếu không có bọn họ lấy chín tầng cung khuyết tương thủ, trăm năm sau, này cung liền cùng ta có duyên, 500 năm sau Nga Mi không cho Tử Vân cung cho ta, liền sẽ gặp nạn. Đương nhiên, Nga Mi khẳng định cũng sẽ tính ra phương diện này nhân quả, cho dù hiện tại bọn họ còn ngây thơ mờ mịt, 3 năm lúc sau cũng khẳng định tính đến ra tới. 3 năm lúc sau, đó là ta cùng Tử Vân cung vận số tương liên nhật tử. Nga Mi không có khả năng từ bỏ Tử Vân Cung, nếu nói lúc trước vẫn là đường phủ, hiện tại được Đông Hải vận số, nơi này đó là Nga Mi rầm rộ mấu chốt của lương, dựa vào này vận số, mỗi 300 năm là có thể phù hộ một người phi thăng. Bọn họ cũng tuyệt không dám dễ dàng đắc tội ngày sau trạch tí Đông Nam hai hải, vận số mơ hồ vì hai hải tán tiên đứng đầu ta, căn cứ bọn họ nhất quán cách làm, nhất định sẽ muốn cho tím, vân hai người chung một người bái nhập ta môn hạ, hứng lấy ta tạo hóa nhân quả. Nay phiên đại cục bất biến. Ta đó là Nga Mi cực lực giao hảo tồn tại, là bọn họ hứng lấy tứ hải quảng đại phúc trạch vận số tính quyết định nhân tố. Mà Nga Mi cũng sẽ thuận thế trở thành ta bao tay trắng, nhân quả dây dưa dưới, một ít liên quan đến ta đại sự, bọn họ cũng cần thiết tương trợ. Nếu là lại thâm một tầng, liền có thể cùng Quảng Thành Tử giống nhau, lấy Nga Mi tới chơi cờ. Trần Ngang dọc theo nhân quả suy tính đi xuống, phát hiện Tử Vân Cung một hàng lúc sau, quả nhiên giống như hắn quá khứ tính kế, đứng thành hàng tới rồi Nga Mi chung. Càng kinh hỉ nhìn trộm đến hắn tương lai có như Quảng Thành Tử giống nhau, lấy Nga Mi làm quân cờ, công cụ khả năng. Khác người xuyên Việt tới rồi Thục Sơn thế giới, đều là nơi nơi khai quật pháp bảo, cấu kết cửa bên cùng Thục Sơn đối nghịch, chỉ có Trần Ngang là khắp nơi tán bảo, cấu kết Nga Mi, tiếp tay cho giặc, hãm hại cửa bên, phải làm chính đạo tiền bối lao bất tử, hiện tại càng là tưởng lấy Nga Mi đương chính mình công cụ, quân cờ, khống chế này đại thế, làm chính mình ngồi xuống chiến xa rong rồi. Trần Ngang nghỉ chân trên đụng mây, này tứ hải nơi từ không trung đi xuống nhìn lại, roi mắt trông về phía xa, Sở Thiên cuốn thư, vô biên vô hạn mặt biển thượng sóng gió mãnh liệt, Âu Lộ chân cánh, lệnh người không khỏi hào hùng đốn sinh. Hắn hạ quyết tâm, chẳng những muốn nhân cơ hội bắt lấy chủ thần, càng là muốn tại đây thế giới chát hạ càng tới, tham dự ngày sau thiên nhân tương phạm, địa giới nhân gian chia lìa đại cục, thăm dò đây là thế giới đại đạo chân lý. Nhìn chín khúc hoàng hà trong trận vô số thần kim thật kim, Trần Ngang liền có đem chúng nó luyện chế thành pháp bảo tâm tư, lấy nghiệm chứng chính mình lĩnh ngộ ra tới rất nhiều đại đạo chi lý, đồng thời phát hiện, học tập tân đồ vật. Thật kim thần kim chỉ là vật chết, không vận dụng lên liền không có giá trị, Trần Ngang cũng không phải là những cái đó thu thập tài phú, đôi ở trong bảo khố thần giữ của, hắn luôn luôn cho rằng, không thể bị chính mình lợi dụng đồ vật, liền không đến giá trị. Hắn dâng lên như vậy tâm tư, liền đem tay háo vung lên, hắn chân giẫm thiên hà thượng lại nhiều ra một bóng người, đúng là lâm vào hắn trận pháp chung sau liền chưa từng ở lộ diện vạn diệu tiên cô Hứa Phi Nương. Hứa Phi Nương bị hắn cầm tù hồi lâu cũng không giận, bị hắn từ trận pháp chung thả ra sau, còn cười khanh khách lệ nghĩa có thêm, chiều hắn hơi hơi một phút, nói, nô gia cảm tạ đạo hữu cứu giúp tri ân, kia Tùng Sơn nhị lao chính là Nga Mi cánh chim, nếu là nô gia rơi vào trong tay bọn họ, chỉ sợ chỉ biết vô hạnh. Đạo hữu chính là tới Đông Hải tìm U Phóng Mật. Ta có một ít bạn tốt, liền ở tại Đông Hải, có thể giới thiệu đạo hữu cùng bọn họ nhận thức. Kết giao rất nhiều bạn tốt, lại này tứ hải hành tẩu, cũng nhiều vài phần phương tiện. Trần Ngang lắc đầu nói, ngươi cấp Tam Phượng gia chủ ý, cùng ta khó xử, đây là một nhân, mà Tùng Sơn nhị lao cùng ta luận chính là Tử Vân Cung nhân quả, cùng chúng ta chi gian nhân quả không quan hệ, hơn nữa ngươi vẫn chưa cùng bọn họ trở mặt, mặc dù ta đem ngươi giao cho bọn họ, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Cho nên ta cũng không muốn cùng ngươi kết hạ cái gì giao tình. Vạn nhất ngươi khung ta đi cấp Hỗn Nguyên cái kia lão quỷ báo thủ làm sao bây giờ? Trần Ngang khoanh tay bình tĩnh nói, ngươi đem năm đài phái luyện chế cửa bên chung vài loại lợi hại phi kiếm thủ đoạn nói cho ta, ta liền không so đo ngươi phía trước tính kế, thả ngươi rời đi. Hứa Phi Nương trước mắt, liền không biết có bao nhiêu chủ ý, Trần Ngang theo như lời cảnh cáo nàng hoàn toàn không bỏ trong lòng, nhưng nàng rốt cuộc thông minh nhất lanh lợi, nếu không có vì Hỗn Nguyên lão tổ tình thù khó khăn, buồn không đến mức rơi xuống kết cục này. Chỉ thấy nàng hơi hơi mỉm cười, trong tay kết ra một đóa kim hoa rơi vào Trần Ngang trong tay, chính mình thả người mà đi, nhắn lại cười nói, Trần đạo hữu, ngươi không so đo, Phi Nương cũng nhớ rõ ngươi nhân tình đâu. Ngày sau tất có tái kiến là lúc, chỉ thỉnh Trần đạo hữu lần sau không cần lại cự ta với ngàn dặm ở ngoài. Kim hoa rơi xuống ở Trần Ngang trong tay, liền hóa thành rất nhiều văn tự, lại là năm đài luyện chế nhất hung ác mấy khẩu phi kiếm, Thiên Ma Chu tiên kiếm, Bách Linh Trảm tiên kiếm, Ngũ Độc tiên kiếm, thậm chí Ngũ Đài Sơn luyện kiếm rất nhiều bí truyền. Trần Ngang buồn ý chỉ là muốn nàng lưu lại một loại, Hứa Phi Nương vì lưu lại một tia tương lai gặp nhau tình cảm, thế nhưng kể hết báo cho. Dù cho năm đài tứ tán, đây cũng là lưng con đường, cho dù Hứa Phi Nương thân phận đặc thù, bị Pháp Nguyên Trở đã biết, cũng muốn lâm vào rất nhiều phiền toái, thậm chí bị tước đoạt tiểu sư nương thân phận cũng chưa chắc. Hứa Phi Nương chịu hạ như thế lời nhiều, có thể thấy được nàng mời chào Trần Ngang quyết tâm, nhưng Trần Ngang là tuyệt không chịu bị nàng lợi dụng. Năm đài luyện kiếm, quả nhiên tự thành một trường phái riêng, là cửa bên lợi hại nhất con đường. Nếu là này mấy cái phi kiếm ở Hỗn Nguyên tổ sư khi đó luyện chế ra tới, Nga Mi liền phải gặp nạn. Nhưng hiện tại sao? Không có Hỗn Nguyên tổ sư, năm đài phái toàn là một đám phế vật, mặc dù luyện chế ra tới, cũng căn bản khó xử không đến Nga Mi. Trần Ngang tinh tế xem qua kim hoa thượng văn tự, chậm rãi lý giải nói. Nam Hải Hải nhãn chỗ là một ngụm hàn tuyển, bất lợi với luyện chế pháp bảo, đơn giản Trần Ngang liền đáp xuống ở một khối hoang tiểu thượng, phóng Tam công chúa, giao lực vương tử ra tới, làm các nàng tự đi tìm kia khẩu long kình, chính mình ở đá ngầm thượng bắn lên tam muội chân hỏa, một bên thu thập thái dương chân hỏa tương hợp, một bên luyện chế pháp bảo. Chương 58, Tiên Thiên Chân Thủy Thành Bảy Kiếm, Ba Dương Lọ Trung 19 Bảo. Kia đóa kim hoa phía trên, ghi lại luyện kiếm đệ nhất pháp môn, đó là kia chuyên phá chính đạo bảo quang, huyền khí, Phật môn Phật quang, mơ hồ vì cửa bên lợi hại nhất vài loại phi kiếm chi nhất Thiên Ma Chu tiên kiếm. Kiếm này lấy tiên thiên thật kim rèn luyện kiếm thai, lấy trăm độc sáu bảo vì phụ liệu, thiên hạ 18 loại kịch độc sâu nguyên đan rèn luyện kiếm phong, tế kiếm còn cần khắc họa thượng dục giới thiên có vô tướng thần ma chú 108 nói, triệu hoán đến từ chính dục giới vô tướng thiên ma, tế luyện vì kiếm thai nguyên linh, tu luyện thành công lúc sau, chẳng những có trăm nói cực độc dáng màu hộ thân, có thể cất chứa vô số độc vật đến kiếm trung, hóa sáu bảo vì một, uy lực đại khái không thể tưởng tượng. Con ẩn hàm luyện ma, chế ma chi đạo, lợi dụng vô tướng thiên ma mà không khỏi thiên ma sở khống, trên thân kiếm có chứa rất nhiều lợi hại ma pháp, chuyên khắc chính đạo tiên kiếm, thật sự là từ cửa bên mà gần đại đạo, này giới tốt nhất vài loại luyện kiếm pháp môn chí nhất. Trần Ngang tìm hiểu quá này đó năm đài phái chân truyền, tay phải vung lên liền đem kim hoa tan đi, thầm nghĩ, quả nhiên như thế, này đó luyện kiếm pháp môn trung ẩn hàm hứa phải có tinh thông độc cổ nguyên thai chi thuật. Bình thường năm đài chân truyền công phu không đủ thuần hậu giả, dù cho có thể qua phía trước mấy quan, cấm học dục giới vô tướng thiên ma thời điểm cũng muốn bị thiên ma làm hại. Hôn Nguyên Tổ sư tuy rằng đi rồi cực đoan, nhưng này luyện kiếm chi thuật, xác thật có nhưng tham khảo chỗ. Nam đài phái luyện kiếm pháp môn cùng Trần Ngang đi không phải một cái chiêu số, 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm chính là tinh thuần chi kiếm, theo đuổi chính là sắc nhọn tuyệt luân, linh động phi thường, vô luận ở ai trong tay, đều có thể phát huy hắn kiếm thuật tối cao uy lực. Nhưng vẫn là phối hợp Trần Ngang bản thân kiếm thuật nói chuyện, không giống năm đài phái những cái đó theo đuổi trên thân kiếm cấm pháp uy lực chiêu số. Hai loại chiêu số, một cái là hiệp khách trong tay thần binh lợi khí, dù cho sắc bén tuyệt luân, cũng yêu cầu cao cường võ công khống chế. Một cái khác dường như trong trò chơi thần khí, bản thân mang theo có cường đại kỹ năng, dù cho một cái tay mới cầm trong tay cũng có thể phát huy nó đáng sợ uy lực. Ta từ này đó luyện kiếm chi thuật chung tìm hiểu rất nhiều đạo lý, vừa lúc trước tới thử xem tay, luyện chế một phen chịu tải thiên hà cấm pháp thần thông phi kiếm thử xem. Trần Ngang từ trong tay háo trận pháp lấy ra một chút đáy biển vạn tái hàn thiết, thả ra 9 khúc hoàng hà trận một phân uy lực, bảo vệ toàn bộ hoang tiểu, tay phải hai ngón tay bắn ra, liền có một đóa ba vị chân hỏa treo ở giữa không trung. Này đóa nửa trong suốt chân hỏa lấy dưới nền đất huyền âm độc hỏa, bầu trời thái dương chân hỏa vì âm dương hai cực, lại có nhân gian linh hỏa vì điều hòa, ở Trần Ngang thiên hà pháp lực thao túng hạ như nước chảy giống nhau, một cái thu nhiếp, liền đem hàn thiết tinh hoa trích ra đấu đại một đoàn, thiên hà pháp lực hóa thành vô số chú văn bùa chú, cấm hặc ở kiếm thai trung. Phục lại thanh kiếm thai đánh tan, hóa thành một đạo thước hứa lớn lên thiên hà, sinh sôi đem vạn tái hàn thiết kim thiết chi chất luyện giống như chân thủy giống nhau. Trần Ngang bày ra 9 khúc hoàng hà trận lăn khởi một trận vân triều, một sợi thiên nhất chân thủy cũng từ trong trận bắn ra, đồng dạng hóa thành một sợi thiên hà, cùng kiếm thai hợp ở bên nhau, mạch lạc thân kiếm thẳng đến vô hình vô chất, chỉ còn một vòng trong suốt thủy sắc kiếm quang. Lại lấy tam muội chân hỏa, luyện hóa kiếm thai phục vì kim thiết chi chất. Kiếm thai từ hữu hình có chất tinh thiết, đến vô hình có chất thiên hà, lại đến vô hình vô chất kiếm quang, hồi phục vì hữu hình có chất tinh thiết, như thế lặp lại 7 biến. Phân biệt lấy thiên nhất chân thủy, huyền minh chân thủy, nhất nguyên trọng thủy, thái âm chân thủy chờ 7 loại tiên thiên chân thủy mạch lạc, hóa thành thiên hà cấm chế, 3 ngày làm việc cực nhọc sau, mới luyện ra 7 khẩu nửa trong suốt kiếm thai. Phân biệt vì, thiên một, thái âm, một nguyên, nhược thủy, huyền minh, bích lạc, chủ quang. Ngày sau Trần Ngang lấy thiên hà pháp lực rèn luyện tiên thiên chân thủy hóa thành bữa chú, một tầng tế luyện đi lên, liền có thể đem trên thân kiếm cấm pháp tế luyện đến đại thành, đến nỗi hiện tại sao? Trừ bỏ một ngụm thiên nhất kiếm thai, có cũng đủ thiên nhất chân thủy có thể tế luyện đến đại thành, mặt khác mấy kiếm, Trần Ngang chính mình tu luyện thiên hà pháp lực còn chưa đủ, nơi nào có còn thừa đi tế kiếm. Đơn giản đều luyện thành kiếm thai phong bế, ngày sau tạm gác lại có duyên. 7 khẩu kiếm thai lấy 7 đại chân thủy vì danh, mỗi một ngụm đều tự mang rất nhiều lợi hại chân thủy cấm pháp không nói, hợp nhau tới có thể diễn biến Trần Ngang tìm hiểu thiên địa diễn hóa tiên thiên 7 loại chân thủy trận đồ, thiên cả đời thủy thật hình đồ, tái hiện thiên địa sơ khai. Diễn biến vô cùng chân thủy tạo hóa thiên địa kia một màn, uy lực đủ để đem toàn bộ thuộc sơn tinh cầu mang về thái cổ hồng thủy diệt thế kia một kiếp. Trần Ngang đảo không phải có tâm tạo thành loại này cấm pháp, chỉ là theo vận mệnh chú định nhất tuyến thiên cơ sở luyện, liền có bực này cấm pháp, hắn mặc vận nguyên thần tìm hiểu thiên cơ, thầm nghĩ, kiếm này chỉ có thể luyện thành 6 khẩu, vô luận là ai, muốn luyện thành thứ 7 khẩu, liền có vô cùng kiếp số tới người. Thế nào cũng phải mỗ một ngày thiên cơ đại biến, nhân gian mạt kiếp buông xuống thời điểm, mới có người có duyên có thể bỗng nhiên luyện thành kiếm này, cầm 7 khẩu phi kiếm rửa sạch đại địa, lại sang một cái kỷ nguyên. Chính là ta tìm hiểu thiên hà chi đạo, cùng trước cổ thiên hà hồng thủy đại kiếp nạn nhân quả ký thác, kiếp sau khai sáng kỷ nguyên mấu chốt nơi. Luyện thành kiếm này kiếm thai sau, Trần Ngang minh minh chi gian, lĩnh ngộ một ít thái cổ hồng thủy đại kiếp nạn bí mật, đối thiên hà diệt thế chi đạo, lại có một ít lĩnh ngộ, trong cơ thể thiên hà pháp lực đống nhiên một cái chướng lạc, vô cùng tạo hóa sinh cơ hơi thở trung liền nhiều một chút đại phá diệt ý vị. Có lần này kinh nghiệm, Trần Ngang tiếp theo tế luyện thiên nhất chân thủy cờ cờ côn, liền nước chảy thành sông, không có gì khó ngại, này ký thác Trần Ngang lĩnh ngộ dệt thủy tạo hóa chi đạo, thống ngự tứ hải triều tịch kỳ cờ, liền không hề cần dùng nước biển ngưng tụ thành cờ côn. Tiếp theo Trần Ngang dứt khoát lấy ngũ kim chỉ tinh, tế luyện một tôn tam dương kim lò, đem đủ loại kim ngọc hàn thiết đầu nhập lò chung, mặc vận tạo hóa chi đạo, lấy tam muội chân hỏa mài giũa rèn luyện, thiên hà pháp lực dẫn chín khúc hoàng hà trận tụ tập thiên địa nguyên khí, nhật nguyệt tinh hoa, thao túng thiên địa phái nhiên chi lực, tế luyện cấm chế, một lò luyện ra hoàn, thoa, bình, đầu, thạch, mũi tên, qua, phi đao, kim võng, viên luân trở rất nhiều pháp bảo khí phôi. Chẳng những tam muội chân hỏa được một lò pháp bảo khí phôi rất nhiều linh khí, mà đi mới thành lập đủ loại táo khí, trở nên thuần cùng linh động, càng sử Trần Ngang thực tiễn nghiệm chứng rất nhiều nguyên khí sinh hóa, vạn vật tạo hóa diệu dụng, mỗi một kiện pháp bảo cấm chế diệu dụng, đều là Trần Ngang tìm hiểu một loại đạo lý, thu hoạch thật sự là phong phú. Pháp bảo tuy rằng chỉ có huyền diệu cao thấp chi biệt, không có cấp bậc chi phân, nhưng là mọi người đều cam chịu tháp, đài, lâu, cắt, thuyền, trận, đỉnh này đó đại hình pháp bảo, muốn so kính, qua, kiếm, đao, hoàn như vậy tiểu kiện pháp bảo. Khó khăn càng vì cao thâm, thần thông cũng càng thêm quảng đại. Cho nên dù cho thuộc sơn to lớn, cũng chỉ có Quảng Thành Kim Thuyền, đảm đương nổi đệ nhất trí bảo, Nga Mi pháp bảo nhiều, thân gia chi phong phú, lại chỉ có Quá Thanh Thần Phù trấn áp lượng nghi hạt bùi đại trận, Ngưng Thúy Nhai trí bảo, xưng được với là trấn môn trí bảo, trừ bỏ ký thác trưởng mi cùng Nga Mi nhân quả xanh tím song kiếm, mơ hồ vì đại biểu Nga Mi đệ nhị, đệ tam trí bảo. Trần Ngang nhìn lò trung chìm nổi rất nhiều pháp bảo khí phôi, thầm nghĩ: ta luyện chế này 19 kiện pháp bảo phôi thai lúc sau, cũng hẳn là luyện chế một kiện dung hối ta sở hữu linh ngộ, thậm chí ở tạo hóa chi đạo thượng càng gần một bước đại hình pháp bảo, làm lần này tạo hóa chi công tổng kết. Chương 59, Nguyệt Nhi đảo mà khiếu hỏa lò, biển lửa trung luyện liền kim thuyền. Lúc này, Trần Ngang lại nghĩ tới mới ra hải khi, chính mình kia phiên tìm kiếm tọa kỵ ý tưởng, thầm nghĩ Long Kình dù sao cũng là đại quỳnh hải quốc nuôi dưỡng hải thú, lại là chính mình nữ đồ nhi đồ vật. Chính mình như thế nào có thể diện chiếm cho riêng mình. Trần Ngang cũng không phải là như vậy không tiết tháo mặt hàng, liền suy nghĩ, mượn cơ hội này, luyện chế ra một cọc thay đi bộ pháp bảo tới. Ngày sau tìm kiếm hỏi thăm thiên ngoại sao trời, độn hướng Nam Bắc hai cực cũng hữu dụng. Thục Sơn Trung cũng không khuyết thiếu bực này pháp bảo, vô luận là Nam Hải huyền quy điện tán tiên dễ chu sở luyện cửu thiên thập địa tích ma thần toa, vẫn là Nguyệt Nhi đảo tàng bảo trung bị dâu vàng nô đến đi lục vân tiên tịch, đều là trong đó người xuất sắc, đương nhiên luận lên lợi hại nhất vẫn là nguyên nước sông trong mắt cất giấu Quảng Thành Kim Thuyền, đều là diệu dụng vô cùng, chu du thiên hạ tuyệt hảo thay đi bộ chi vật. Đương nhiên trước hai người Trần Ngang đều không lớn để mắt, nhiều nhất là tán tiên cùng một hai vị bạn tốt mượn chi ngao du thiên hạ pháp bảo, tuy rằng thoải mái, lại dung không dưới nhiều ít đồ vật, nơi nào sẽ bị Trần Ngang loại này cự hạm đại pháo người yêu thích ưu ái, chỉ có Quảng Thành Kim Thuyền như vậy uy vũ hùng tráng ra sao, mới thích với áo choàng rẽ sóng, ngao du thiên ngoại ngân hà khí phách. Trần Ngang luyện chế đại hình pháp bảo ý nghĩ cùng nhà khác đều bất đồng, Quảng Thành tử bực này đại năng, muốn luyện chế kim thuyền, đi cũng là nhất thể hóa tế luyện chiêu số, thế nào cũng phải có vô cùng cao siêu pháp lực, còn phải bị năm làm việc cực nhọc không thể. Mà Trần Ngang xuất thân khoa học kỹ thuật thế giới, mấy trăm vạn tấn trọng tải thuyền lớn, tinh cầu lớn nhỏ tiềm tinh hạm gặp qua không biết nhiều ít, yêu thích nhất đó là mô khối hóa, chuẩn hóa thi công. Liên tính hiện tại luyện chế pháp bảo, cũng không khỏi chịu này ảnh hưởng. Trần Ngang cuối cùng thiết kế ra tới là từ mấy chục loại đơn độc xem cũng là thần diệu phi thường pháp bảo, tạo thành một kiện đại hình pháp bảo. Uy lực to lớn, có thể nói tấn công sơn môn, diệt sạch sinh linh, phá hư địa mạch sơn xuyên nhất thích hợp chiến tranh pháp bảo. Trong đó chính yếu bộ kiện có, đảm đương trung tâm, sỏ xuyên qua pháp bảo trước sau nguyên thủy long cốt, từ 12.9600 phiến sao trời tích ma long lân giáp tạo thành thân thuyền bọc giáp, 6 phiến công năng giống như phi thuyền thái dương phạm, hình như 6 chi thật lớn kim cánh thái dương thần hỏa cánh. Đảm đương nguồn năng lượng trung tâm âm dương lưỡng nghi tạo hóa lôi cầu, còn có làm vũ khí thái ớt ngũ hành thần lôi tháp. Đương nhiên hiện tại Trần Ngang có được tài liệu cùng năng lực, đều không đủ để hoàn thành toàn bộ tư tưởng. Vì thế Long Cốt rút nhỏ 4 lần, 6 chi thái dương thần hỏa cánh cũng chỉ lưu một đôi, một nguyên chi số sao trời tích ma long lân giáp chém tới 1.800.000 phiến, làm nguồn năng lượng lôi cầu, tạm thời dùng âm dương tạo hóa lôi cầu thay thế. Từ từ xuống dưới, trước làm ra một cái co lại bản nghiệm chứng một chút kỹ thuật. Loại này đại hình vị diện chiến tranh mới dùng thượng pháp bảo, tự nhiên không có khả năng bằng vào một đóa tam muội chân hỏa bắt đầu luyện chế, như vậy hỏa lực, phỏng chừng muốn luyện đến thiên hoang địa lão, mới có thể hòa tan luyện chế này mấy trăm triệu cân tài liệu. Nếu không phải Trần Ngang nương hải nhãn chi lực luyện chế ra 9 khúc Hoàng Hà đại trận, có thể mượn thiên địa chi lực, tương đương với mấy trăm cái tán tiên cộng đồng gây pháp lực, căn bản không dám dâng lên như vậy ý niệm. Mặc dù là như vậy, Trần Ngang cũng phải tìm đến một cái có thể cung cấp khổng lồ hỏa lực, tốt nhất phụ cận lại có ngũ kim mạch khoáng có thể bổ sung tài liệu, không ngờ thiếu kim lại thiết chi khổ. Này một tông pháp bảo nếu là luyện thành, liền tính là cái co lại bản, Trần Ngang cũng dám mượn này xông vào một lần Nga Mi lưỡng nghi hạt bùi đại trận, trừ bỏ nguyên tử thần quang, không bị cụ bất luận cái gì trận pháp bảo chi uy. Liền tính là nguyên tử thần quang, cũng chỉ có tinh cầu Nam Bắc hai cực có thể khắc chế, giống đồng dừa đảo cái loại này vỏ quả đất nguyên tử đều không thể. Hải ngoại nơi có thể cung cấp như thế hỏa lực, trừ bỏ Nguyệt Nhi đảo núi lửa biển lửa, không làm mặt khác nhị tưởng. Trần Ngang vỗ tay cười to, lại suy nghĩ nói, Nguyệt Nhi đảo xa ở Bắc Cực hoang dã, ly nơi đây chỉ sợ có vạn vạn giảm hứa, dùng kiếm quang độn qua đi thật sự lề mề. Nghiệm bãi, liền thu hồi 9 khúc Hoàng Hà đại trận, gọi tới mang theo Long Kình trở về nữ đồ Nhi Lang Sa, nói, vi sư muốn đi trước Nguyệt Nhi đảo biển lửa một chuyến, luyện chế một kiện thay đi bộ bảo vật. Người trước tiên ở Đại Quỳnh Hải quốc trung du lịch một phen, nếu là có việc, có thể dùng này phụ triệu báo cho cùng vi sư. Dùng tay một lòng tay, liền có một sợi thiên hà pháp lực, ngưng tụ thành bàn tay đại một mảnh băng tinh, ẩn chứa một tia huyền minh pháp lực. Lăng Sa ngoan ngoãn tay nhận lấy phụ triệu, khẩu tụng, sư tôn đi thong thả. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, mặc vận nguyên thần véo chỉ thượng ứng thiên tinh, thân hình vừa chuyển liền tùy thiên tinh vận chuyển, dịch chuyển đến Bắc Cực vạn vạn dặm ở ngoài, thẳng như điện lóe tinh chỉ giống nhau, khoảnh khắc ngàn dặm. Không cần thiết lâu ngày, mãnh rắc một trận gió nóng thổi tới, tinh quang tan đi, thân đã rơi xuống đất. Nhìn chăm chú hướng khắp nơi vừa thấy, Trần Ngang đều dừng ở một cái hàn băng tuyết động, sơn hình dị thường nguy tuấn cô đảo mặt trên. Kia đảo một mặt giáp biển, tưởng là lân cận Bắc Cực nghèo hoang nơi. Trong biển mặt toàn là một ít sơn giống nhau đại tiểu khối, theo hải triều phong thế lui tới kích đâm, ầm vang không ngừng bên tai. Trong biển cá lớn giống 10-20 trượng lớn lên cự kình, top 5 top 3, thỉnh thoảng ngẩng đầu mặt biển. Này đó là Bắc Cực Nguyệt Nhi đảo núi lửa, liền sơn đại sư Di Lột tàng bảo nơi, cũng là mà khiếu lò lớn, biển lửa không giống phàm hỏa, cũng phi mà phổi trung huyền âm chi chất ngưng tụ thành độc hỏa, mà là có chứa một tia Nam Minh Ly hỏa chi tinh cập Thái Dương chân hỏa dương hỏa, bản tính nhất nóng nảy. Mặc dù là dâu vàng nô bực này Nam Minh Ly hỏa chi thần, cập hỏa vô hại như vậy thiên phú dị bẩm hỏa chất, đều khó bảo toàn này an. Trần Ngang thu lấy Nguyệt Nhi đảo tứ phía chi thủy, vòng xoay bày ra 9 khúc Hoàng Hà chi trận. Lại phóng mạc sầu ở trong trận tới lui tuần tra, cắn nuốt hỏa tinh, hóa hợp chân thủy, tăng tiến no tu vi thể chất. Ở đem Tử Vân cung hải nhãn trung bắt được vô số ngàn năm tinh thiết, ngũ kim chi anh thả ra, một lần nữa lấy Nguyệt Nhi đảo địa hỏa, Thái Dương chi tinh, hóa hợp bản chất. Trung hỏa này đó ngũ kim chi thuộc, bởi vì huyền âm độc hỏa mà tự mang một chút huyền âm chi chất, này phiên âm dương hóa hợp, tài liệu càng tiến một bậc, lại lấy 9 khúc Hoàng Hà trận chi lực, dẫn động thiên địa chi uy. Khai quật Nguyệt Nhi đảo núi lửa địa mạch trung địa hỏa nguyên đồng, ngàn năm tinh đồng. Lấy thần sa thúc công vỏ qua đất, đem địa hỏa nguyên đồng mài rua khoáng hóa sa măng ra, ở biển lửa trung tụ tập chân hỏa, luyện hóa vì thuần hợp địa hỏa nguyên đồng. Trần Ngang tay giơ lên trời một chân thủy cờ, chấn áp 9 khúc Hoàng Hà từng trận mắt, đem đại trận uy lực lại đẩy cao gấp đôi, tiếp theo Bắc Hải rộng, áp qua Nguyệt Nhi đảo biển lửa chi uy, sử trận pháp không chịu ảnh hưởng thi triển. Nếu không bực này thiên hà chi trận, chính là thủy thuộc ở biển lửa trung uy lực liền muốn yếu bất rất nhiều, còn sẽ thương tổn trận pháp tính chất. Lại thả ra tam muội chân hỏa, dẫn động liền sơn đại sư bảy trận tích tụ ngàn năm Thái Dương chân hỏa, trong tay đánh ra thật mạnh cấm chế, mang theo Thái Dương chân hỏa phong nhập ngũ kim bên trong, tế luyện cửu trọng cấm chế, hoa một tháng làm việc cực nhọc mới tế luyện ra một đôi dài đến ngàn thước, cả người tựa vàng dòng đúc liền, dưới ánh mặt trời lộng lấy rực rỡ Thái Dương thần hỏa cánh. Lúc này bên cạnh trồng chất, thuần hóa một loại Trần Ngang luyện chế hậu thiên thật kim. Sao trời tích ma kim cũng đã hấp thu cũng đủ sao trời chi lực, chuyển biến bản chất, ở Trần Ngang tế luyện trùng chia làm thước hứa lớn lên một khối, hình như long lân. Từng khối từ Trần Ngang lấy trận pháp chi lực, khổ tâm tế luyện, 2 tháng sau, đột nhiên hóa hợp ở một chỗ, lân giáp trùng điệp, 18,000 khối sao trời tích ma kim, tổ hợp thành một con thật lớn thân tàu, long cốt trường 300 trượng, thân thuyền thật lớn vô cùng. Lại có rất nhiều vụn vặt bộ kiện, từ Tam Dương lò trung ra lò, mấy chục cái bộ kiện. Mỗi một cái đều tế luyện 6 trọng cấm chế, tách ra tới xem, cũng là không lầm pháp bảo. Cuối cùng sở hữu bộ kiện lắp ráp thành một con hẹp dài cự thuyền, tuy rằng là cổ điển hình thức, nhưng lại có chứa một loại công nghiệp thời đại khoa học viễn tưởng phong cách, thân tàu vứt đi không được bao nhiêu kết cấu, dáng thuôn dài trạng, có chứa một loại thế giới này không hiểu, lại ẩn sâu với Trần Ngang nguyên thần chỗ sâu trong dấu vết. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ Nguyệt Nhi đảo nên đón trên biển gió lốc, lôi đình đại tác phẩm là lúc, liền có thể mượn cơ hội luyện chế cự thuyền động lực trung tâm, âm dương thần lôi cầu. Chương 60, âm dương nguyên tử hóa thần lôi, tạo hóa kim thuyền du lôi hải. Hai khối nguyên tử thần thiết bị Trần Ngang câu một đoàn chân hỏa ở ôn dưỡng, đồng thời đôi tay không ngừng đánh ra rất nhiều cấm chế lôi phủ, đem chung quanh nước lửa tinh khí, thiên địa nguyên khí hóa thành âm dương hai cái cực từ lôi phủ cấm chế, hoàn toàn đi vào hai viên thái cực trạng lập thể kim loại cá chung. Nguyên tử thần thiết chính là âm dương tạo hóa lôi cầu chủ yếu tài chất, cũng chỉ có nguyên tử thần thiết đặc thù tính chất mới có thể tế luyện ra âm dương lưỡng nghi nguyên tử, cung cấp vĩnh không khô kiệt động lực trung tâm. Lôi đỉnh mãi âm dương biến hóa chi chức vụ trọng yếu, mà âm dương nguyên tử đó là dễ dàng nhất sinh ra lôi đỉnh biến hóa nguyên khí. Trải qua nguyên tử thần thiết cấm chế sinh ra âm dương nguyên tử thần quang, ở lưỡng nghi cầu trung tiến hành âm dương biến hóa, liền sẽ sinh ra điều khiển kim thuyền cự hạm không kiệt động lực, tạo hóa thần lôi, cung cấp cái này quái vật khổng lồ đi tới năng lượng. Này đó là âm dương lưỡng nghi tạo hóa thần lôi cầu nguyên lý, âm dương chỉ chính là âm dương nguyên tử thần quang, mà lưỡng nghi còn lại là chỉ hình cầu cấm chế cùng kết cấu, cuối cùng tạo hóa thần lôi, còn lại là lôi cầu cuối cùng sản vật. Nguyên tử thần thiết hơn phân nửa sản tự nam bắc hai cực cùng vỏ quả đất địa tâm trung, này hai khối luyện chế thành dụng cụ phôi nguyên tử thần thiết, vẫn là Trần Ngang ở thăm dò Nguyệt Nhi đảo hỏa huyệt khi, tìm được mấy khối bị dung nham từ địa tâm mang ra quần mẫu, tinh luyện ra tới. Trần Ngang mấy tháng phía trước cũng đã đem khí phôi tế luyện ra, chỉ là lôi cầu cấm chế, cần thiết mượn dùng thiên lôi tinh khí mới có thể tiến vào cao tầng, dựa vào thiên hà pháp lực hóa thành âm dương lôi phủ tế luyện, chẳng những lệ mề, lại còn có sẽ ảnh hưởng cấm chế cuối cùng uy lực. Âm dương lưỡng nghi tạo hóa thần lôi cầu chính là kim thuyền trọng trung chi trọng trung tâm, cấm chế tầng số ít nhất muốn ở 24 tầng trở lên, căn bản không thể qua loa. Cũng may khi đó Trần Ngang liền tính ra đã nhiều ngày Bắc Cực Hải vực liền có đại dương gió lốc, sẽ có liên tục gần nguyệt lôi vũ, liền đem luyện chế lôi cầu công tác lưu đến bây giờ tiến hành. Giờ phút này mặt biển thượng cuồng phong sậu khởi, lôi điện tựa như long xà tán loạn, có kim thuyền bực này khổng lồ kim thiết chi vật ở chỗ này, toàn bộ hải vực mấy trăm dặm thiên lôi đều tụ tập ở nơi này, oanh kích ở kim thuyền mặt trên, lôi điện linh xà giống nhau tán loạn, Trần Ngang mượn này một bên mài giũa kim thuyền trung tổ hợp cấm chế, một bên thu lấy lôi đỉnh tinh khí, hóa thành thần phù tế luyện lôi cầu. Trần Ngang đứng ở kim thuyền phía trên, Thái Dương thần hỏa cánh ở lôi vũ trung cũng nở rộ lộng lẫy quang mang, đón mưa gió mở ra thật lớn kim sắc hai cánh, lôi đỉnh đập ở kim cánh thượng, giao long giống nhau theo kim cánh uốn lượn hành tàu ở thân thuyền thượng, từ sao trời luyện ma thật kim đúc liền bồng tàu như long lân giống nhau chồng chất thành thân thuyền, ở lôi điện tàn sát bừa bãi trung, hay còn vật còn sống giống nhau mấp máy, lân giáp sinh động như thật. Chỉnh xấu kim thuyền tựa như một đuôi chân cánh côn bằng, vặn vẹo thân hình, tùy ý tắm gội lôi đỉnh. Kim thuyền phóng lên cao, đón gió lốc nhảy vào mây đen trùng, thật lớn vô cùng hai cánh ra sức chụp phủi, mang theo Thái Dương chân hỏa cánh mặt lồng chim phiếm kim hoàng quan mang, cắn nuốt lôi đỉnh chân khí trung mang xuống dưới một tia cựu thiên lôi hỏa, hóa thành rất nhiều kim sắc cổ xưa phù văn, tự hành tế luyện hai cánh. Thân thuyền, long cốt, đuôi đà, thậm chí bong tàu thượng che giấu thần lôi pháo, đều ở tham lam cắn nuốt lôi đỉnh tinh khí. Nhưng ít ra chín thành lôi đỉnh nhảy vào kim thuyền trung tâm, kia viên từ hai chỉ thái cực âm dương cá tạo thành thần lôi cầu trung. Khổng lồ vô cùng lôi đỉnh tinh khí bị Trần Ngang phân giải thành vô số âm dương lôi phủ, một tầng bao trùm ở lôi cầu thượng, đem cấm chế tầng số không ngừng đẩy cao. Này tế luyện pháp khí là mài nước công phu, cũng không là một sớm một rằng nhưng đến, giống Trần Ngang tế luyện loại này cấp số đại hình pháp bảo càng là như thế, cho nên Trần Ngang cũng không nóng nảy, ngược lại tiếp theo cơ hội này, đi tìm hiểu thuộc sơn nguyên tử thần quang, chuyển hóa vì thần lôi một trọng đạo lý, đồng thời trong tay thỉnh thoảng thu lấy ngũ hành nguyên khí. Căn cứ lĩnh ngộ chuyển hóa ra ngũ hành thần lôi, không ngừng đánh ra, cấp thêm cơm lôi cầu gọi thay đổi khẩu vị. Này phiên gió lốc ngày đêm không ngừng, như thế tàn sát bừa bãi 7 ngày thời gian, Trần Ngang biết như vậy trên biển đại phong bạo liên tiếp tàn sát bừa bãi mấy tháng đều không hiếm lạ, nếu hắn nguyện ý tốn chút công phu, còn có thể tìm được quanh năm suốt tháng gió lốc không tắt nơi. Chỉ là mấy ngày nay thời gian, bằng vào kim thuyền cắn nuốt phạm vi ngàn dặm lôi đỉnh tinh khí thủ đoạn, Trần Ngang đã đem lôi cầu cấm chế đẩy đến 21 tầng. Dư lại công phu phi một tịch nhưng đến, có thời gian từ từ tới. Trần Ngang cũng cảm thấy mấy trăm trượng thân thuyền thật sự quá mức khí phách, cũng may kim thuyền có thể phóng có thể thu nhỏ lại đến hơn 10 trượng, tuy rằng vẫn là cực kỳ chấn động, nhưng ít ra không có lúc trước như vậy thấy được. Có đôi khi nhìn chán lôi đỉnh gió lốc chung phong cảnh, Trần Ngang cũng sẽ đem kim thuyền chạy đến tầng mây phía trên, một bên rèn luyện Thái Dương chân hỏa, tăng thêm Thái Dương thần hỏa cánh cùng tam muội chân hỏa bản chất, một bên thưởng thức không trung yên tĩnh bình thản. Dưới chân gió nổi mây phun, giận hải phong ba cảnh tượng, cũng có thể lưu ra thời gian cung hắn tìm hiểu cùng tự hỏi. Đột nhiên ở dưới chân kích động gió lốc lôi điện bên trong, có một đạo bạch mang như điện, ở tầng mây trung du tẩu, vẫn luôn đóng vào tới rồi đám mây. Này nói Bạch Mang cũng có chút kỳ dị, nơi đi qua lôi đỉnh giống như bị hấp dẫn trụ giống nhau, giao triền hội tụ ở Bạch Mang thượng, một tầng phô thành quần quần chạy xuôi lôi đỉnh chi hải. Trần Ngang nguyên thần nhạy bén cảm giác được Bạch Mang thi triển chính là một loại vô hình cấm pháp chi lực, tựa hồ tại đây vạn dặm lôi vân trùng, tích tụ một cổ đáng sợ lực lượng. Lúc này hắn kim thuyền đã đại khái chế tạo hoàn thành, bởi vì này đây thần lôi nguyên tử chi lực điều khiển, tên cổ nguyên tử tạo hóa kim thuyền, đến là không ngờ chọc phải cái gì phiền toái, ngược lại có loại ngao ngoe dục dịch xúc động, muốn cho hắn đi trêu chọc một ít đối đầu, thử một lần tạo hóa kim thuyền thượng 12 trọng nguyên tử cấm pháp, 12 trọng thần lôi cấm pháp, 12 trọng thần hỏa chân thủy cấm pháp, tổng cộng 36 trọng quá hoang tạo hóa kiếp uy lực. Vì thế liền ngồi yên ở mặt trên nhìn, qua 3-4 canh giờ, liền nhìn ra một chút mặt mày tới. Vị này người tu đạo tựa hồ ở nương thiên thời chi lực, tích tụ một loại lợi hại lôi pháp, tới phát huy hắn kia kiện Bạch Mang pháp bảo uy lực. Chỉ là hắn bản lĩnh vô dụng, pháp bảo tính chất cũng không tốt, trải qua lôi đỉnh thôi phát, sợ là chỉ có thể dùng một lần liền sẽ phá hủy. Xem hắn cửa bên pháp lực, kia kiện có thể phát ra Bạch Mang hộ thân lôi thuộc pháp bảo, sợ là hắn chân ái như tánh mạng chí bảo, này Nguyệt Nhi đảo cũng không có gì đáng giá hắn như thế hy sinh đổ vật. Trần Ngang hơi chút tưởng tượng, liền kết luận hắn 89 phần 10 là vì Nguyệt Nhi đảo hỏa huyệt trung liền sơn đại sư tàng bảo di lộ tới. Này Nguyệt Nhi đảo tàng bảo mỗi phùng 52 năm khai hải một lần, đến kỳ chấp thuận các phái có duyên năng thủ nhập tầm chân. Mỗi lần khai hải, trong khi chỉ phải một ngày. Mỗi người mỗi lần, chỉ cho chọn lựa một kiện, nhiều thì tất vì pháp thuật cấm chế, hãm thân biển lửa trong vòng. Không biết chi tiết người, tính không chuẩn khai hải ngày, biết chi tiết người, lại cần có tránh hỏa kỳ chân hộ thể, mới có thể đi xuống. Lúc này rời đi hải ngày còn có mấy năm, nhưng Trần Ngang lại tính đến, lúc này đúng lúc làm mà khiếu hỏa huyệt một lần tiểu suy sụp kỳ, biển lửa tuy rằng so khai hải khi còn lợi hại, nhưng cũng hơi chút bằng phẳng rất nhiều, càng có Trần Ngang mấy ngày nay hao phí rất nhiều hỏa lực luyện chế tạo hóa kim thuyền, hiện tại đi xuống, có lẽ so khai hải khi còn phương tiện. Đương nhiên loại này ngoài ý muốn, địa tiên cao nhân đều tính không ra, càng miễn bản phía dưới vị kia cửa bên pháp lực. Hán đại khái là tưởng thừa dịp biển lửa ngắn ngủi bình ổn kỳ, lấy lôi cấm phương pháp phá vỡ liền sơn đại sư cấm chế, đi xuống siêu tầm một kiện bảo vật thiên thư, bực này lấy lôi pháp thay thế tránh hỏa kỳ chân phương pháp, mặt khác thời gian dùng, có lẽ ngược lại kích phát cấm chế, nhưng lúc này, trước đó lấy thiên lôi thử, kích phát vài lần cấm chế tiêu hao cấm pháp lực lượng, lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà xuống, chưa chắc không có thu hoạch. Chương 61, dấu diếm hải nhãn nguyệt nhi đảo, thiên định Trần Ngang khai bốn hải. Trần Ngang buồn không nghĩ lý những cái đó nhàn sự. Dù cho người nọ hạ tàng bảo hỏa huyệt lại như thế nào, lúc này liền sơn đại sư di bảo chỉ còn một khi một bảo, kia cuốn hỏa kinh vì hỏa vô hại đoạt được, dư lại kia kiện tàng bảo, chính là liền sơn đại sư năm xưa hàng ma chấn sơn chi bảo, gọi là ly hợp năm vân khuê, này khuê là âm dương hai mặt hợp thành một đạo khuê phủ, dương phủ giấu ở nguyên giang giang tâm thủy mắt kim thuyền trong vòng, nơi này sở tàng chỉ là âm phủ. Trần Ngang nguyên thần tính toán liền biết, dương phủ ký thác liền sơn đại sư cùng Nga Mi rất nhiều nhân quả. Còn có cùng Quảng Thành Tử một ít nhân duyên, giấu ở Nguyên Giang bảo thuyền chung rất nhiều năm, người sau chi nhân duyên đã hóa đi, chỉ còn Dương Phủ cùng Nga Mi nhân duyên, nên vì Dư Anh Nam đoạt được. Âm Phủ chính là liền sơn đại sư thể hóa đi Nguyệt Nhi đảo hỏa kiếp chi nguyện ký thác, chính là lưu trí nhật sau Dư Anh Nam toàn phá hỏa huyệt, chút xuống hỏa lực sử dụng. Cái này pháp bảo đừng nói vân trung cửa bên thô thiện pháp lực, này tứ hải tán tu cái kia dám ham. Dù cho có pháp lực có thể chấn áp hỏa huyệt, hóa giải kiếp nạn này, cũng không dám trêu chọc này khuê âm dương hai phân thiên nhiên nhân quả, cùng Nga Mi đại thế quấn lên cái gì quan hệ. Đến nỗi kia buồn hỏa kinh, lại là liền sơn đại sư lúc tuổi già thân nhập cửa bên, giao hóa chúng sinh chấp niệm gửi gắm, ứng ở hỏa vô hại vị này dị phái tán tiên trên người, hắn lại nhân ham ly hợp năm vân khuê, nhân quả dây dưa dưới cùng Dư Anh Nam khó xử, cuối cùng đem cả người đều thua đi vào, làm nhân gia đệ tử. Bực này phỏng tay khoai lang, cũng có người dám chạm vào. Nhưng Trần Ngang lại bỗng nhiên nguyên thần vừa động, một đoạn thiên cơ huyền diệu liền vì hắn biết, véo chỉ tính ra, hỏa huyệt trung sở tàng ly hợp năm vân khuê âm khuê thế nhưng bất chi bất giác chung cùng hắn có một tia duyên phận, hắn nếu hạ đến hỏa huyệt, này khuê nhất định tự hành tới đầu. Này nhưng làm Trần Ngang có chút kỳ quái, liền sơn đại sư cùng hắn tố chưa che mặt, vì sao thế nhưng làm này khuê tới đầu. Lại tính ra, nguyên lai hắn lấy hỏa huyệt hỏa lực luyện chế tạo hóa kim thuyền, háo đi Nguyệt Nhi đảo núi lửa tích tụ muôn vàn năm liệt hỏa ngọn lửa bừng bừng rất nhiều, cắt giảm này khó rất nhiều kiếp số. Cũng coi như là tham dự hóa giải hỏa huyệt bùng nổ chi kiếp, có hơi hứa chi công. Này cũng liền thôi. Nguyệt Nhi đảo hỏa kiếp chính là liền sơn đại sư ngàn năm tính kế, Trần Ngang công lao lại đại cũng cái bất quá hắn đi, hắn ngàn năm trước cũng đã khâm định này bảo thuộc sở hữu Nga Mi, lại sao lại tùy ý sửa đổi. Nhưng ngàn xảo vạn xảo, Nguyệt Nhi đảo điệu tâm hỏa huyệt dưới chấn áp Bắc Cực Hải Nhãn, này dưới nền đất núi lửa nguyên bản ngủ đông dưới nền đất, hỏa lực cấm áp Bắc Cực rất nhiều nước biển, lại có Bắc Cực Hải Nhãn lại này nuốt hút nước biển, sử Bắc Cực chi hải sinh hóa. Hai bên tác dụng dưới, này phiến ấm áp hải vực vốn là Bắc Cực trong biển sinh linh nhạc viên. Ngàn vạn năm trước kia vận số rời đi trời giáng đại kiếp nạn, Nguyệt Nhi đảo đáy biển núi lửa phun trào, mất đi sinh linh vô số, tạo hạ vô biên sát nghiệp, Nguyệt Nhi đảo đúng thời cơ mà ra, hỏa huyệt kịch liệt, vỏ quả đất rời đi dưới, lại đem nguyên bản hải nhãn chấn áp trụ, chặt đứt Bắc Cực sinh linh một cái sinh cơ. Thế nào cũng phải chờ Liền Sơn đại sư hóa đi hỏa huyệt, Nguyệt Nhi đảo chìm vào hải nhãn, mới vừa có cơ hội lại chờ hải nhãn đúng thời cơ mà ra. Nhưng đến lúc đó, cũng đã là trăm ngàn năm về sau sự tình. Nhưng cố tình Trần Ngang tạo hóa chín khúc Hoàng Hà đại trận, trận này phúc trạch tứ hải, khí vận lâu dài, không biết có thể ban ơn cho tứ hải nhiều ít sinh linh, luận cập uy lực còn không bằng Nga Mi Lượng Nghi hạt bụi đại trận, nhưng nếu luận vận số, luyện hóa tứ hải bốn cực hải nhãn lúc sau, đủ để trấn áp một đại giáo. Như thế Trần Ngang lấy này lập giáo, tất là tứ hải đệ nhất danh môn, không cho Nga Mi. Có chín khúc Hoàng Hà trận trấn áp, Nguyệt Nhi đảo Bắc Cực hải nhãn liền có thể trước tiên ngàn năm xuất thế. Hóa hợp nguyên bản mà khiếu hỏa huyệt chấn áp vì mắt trận, có thể ở Bắc Cực nghèo hoang nơi, hóa sinh ra một đạo dòng nước cấm tới, 10 năm trong vòng có trận này, Bắc Cực hải vực trùng sinh linh liền có thể gia tăng năm thành. Trăm năm sau hải nhãn tạo hóa mà thành, Nguyệt Nhi đảo dòng nước cấm dung hối Bắc Cực hải, này phiến sinh linh phúc địa, ước chừng có thể sử Bắc Cực hải sinh linh gia tăng mấy lần. Bực này vận số ngoại công, tứ hải đều phải đã chịu ảnh hưởng, phàm là ở tứ hải tiềm tu tiền bối. Ký thác tứ hải nhân quả pháp bảo hết thể muốn cùng Trần Ngang có duyên, đó là bọn họ nguyên bản chủ nhân cũng muốn xá cấp Trần Ngang, trông cậy vào ở trong đó chia lãi một phần. Lúc này Nguyệt Nhi đảo hỏa huyệt trung ly hợp Nam Vân Khuê không thể tự hành đầu nhập Trần Ngang trong lòng ngực, đã là Liền Sơn đại sư tạo hóa trừ khử hỏa hoạn có công, mà Trần Ngang lại còn không có sáng lập hải nhãn nguyên nhân. Bằng không Liền Sơn đại sư nếu là khấu hạ ly hợp Nam Vân Khuê, liền sẽ phản chết vận số, ngoại công không thể viên mãn. Đến nỗi mất mát Nga Mi kia phiến Dương Khuê, lại âm Dương Nhị Khuê thiên nhiên vận số tương thông dưới, có hại khẳng định không phải tạo hóa tứ hải, ngạnh bang bang hòa ly hợp Nam Vân Khuê có duyên Trần Ngang. Đương nhiên Nga Mi tưởng cấp Dương Khuê cấp Trần Ngang còn không muốn muốn đâu. Lấy Trường Mi chân nhân tính kê trì tình, tất nhiên là chủ động xá cấp Trần Ngang, mượn dùng này duyên, chia lại một phân Trần Ngang đến tứ hải phù hộ phúc trạch vận số, không biết có thể phù hộ Nga Mi mấy người thành tiên. Pháp bảo sao so đến quá phi thăng. Nếu là có thể xá đi pháp bảo đổi lấy vận số, đã trợ chính mình giải thoát cùng thiên địa chi nhân quả, chẳng những có thể thuận lợi phi thăng, còn có thể tăng lên tiên phẩm, thiên hạ bó lớn tiền bối cao nhân cướp tới làm. Hiện tại cũng đã là Trần Ngang đạo hạnh cao thâm, có thể trấn áp trụ chính mình thiên cơ nguyên nhân, mới không có làm tứ hải tán tiên vắt hết óc, mọi cách tính kế cũng muốn cùng hắn đáp thượng quan hệ tình huống xuất hiện. Bằng không hắn đi sáng lập trấn áp tứ hải bốn cực hải nhãn, sử hải ngoại vận số rầm rộ thời điểm. Vô số tiềm tàng tứ hải đại năng cao nhân đều phải xuất thế, có hóa thân kiếp số trở ngại, có từ trước đến nay tương trợ, bát phương viện thủ, yêu ma tới trở, khẳng định ngạnh sinh sinh muốn từ Trần Ngang nguyên bản phúc trạch bên trong vứt đi ra ngoài hơn phân nửa, sau đó tạo thành Trần Ngang khai hải, đàn tiên trở nói một hồi đại kiếp nạn. Cũng coi như ở 500 năm đàn tiên đại kiếp nạn chung. Khi đó, chính là Trần Ngang công phạt tứ hải quần đảo, sáng lập địa mạch hải nhãn, có vô số cửa bên yêu nhân tới trở ngại, vô số tứ hải kiếm hiệp tới tương trợ. Không thua Nga Mi trung thổ khai liền đại kiếp nạn. Nhưng lúc này nếu là sáng lập Nguyệt Nhi đảo hải nhãn, động tinh to lớn, mặc dù là Trần Ngang cũng vô pháp giấu giếm, Bắc Cực vận số lưu chuyển ở dưới, thiên hạ tiền bối cao nhân, đạo hạnh cao thâm hạng người, chỉ sợ đều có thể nhìn trộm một vài. Khi đó đã có thể không phải do Trần Ngang chính mình, tất nhiên bị số trời đẩy, làm khai kiếp tứ hải vai chính, ở Nga Mi rầm rộ chi kiếp ngoại, lại tích tứ hải rầm rộ, Trần Ngang khai giáo một kiếp. Làm này thế khí vận chung một đóa tịnh đế liên hoa. Trong đó tính kế chi phức tạp, liên lụy rộng đại, viễn siêu Trần Ngang ngoài ý liệu, rốt cuộc ai sẽ nghĩ đến, chỉ là một vị cửa bên tán tiên nhìn trộm Nguyệt Nhi đảo tàng bảo, có thể liên lụy ra như thế quảng đại kiếp số. Có thể so với hải ngoại đàn tiên ngàn tam đại kiếp. Quả nhiên là thiên đạo lưu chuyển dưới vận số liên lụy, ý trời khó trái. Liền ta như vậy vượt ngoại giáng thế, bản tôn thực lực viễn siêu này một giới hạng người, cũng trốn tính kế. Này thế thiên đạo lưới pháp luật, nhân quả liên lụy chi diệu, cũng có thể một khuy một vài. Hoặc là từ bỏ sáng lập tứ hải hải nhãn, hoặc là làm kiếp nạn này một nửa vai chính, thật làm ta khó có thể lựa chọn A. Trần Ngang thở dài nói, chúng ta người trong, há sợ tính kế. Sớm nghe nói về tiên đạo thế giới độc hữu tính kế chi diệu, chính là chư thiên vạn giới chung, đấu tranh đệ nhất lợi hại. Trần Ngang bất tài, cũng tưởng lĩnh giáo một chút, cùng này vận số lưới pháp luật đấu một trận. Vừa lúc nhân cơ hội đem chủ thần liên lụy đến này phiên nhân quả bên trong, này phiên nhân duyên dưới, nó tất nhiên sẽ bại lộ ra hơn phân nửa theo hầu, cũng là một cái cơ hội tốt. Ý niệm nhất định, Trần Ngang liền tan đi che đậy tạo hóa kim thuyền pháp lực, đến tận đây kim thuyền phía dưới chỉ có tầng mây che lấp, nhẹ nhẹ từng đợt mỏng vân trung, lộ ra số lũ kim thuyền phản xạ lộng lây ánh mặt trời. Chương 62, sơ kết bạn Nguyễn Gia huynh muội, xuống biển lửa kim thuyền bình sóng. Trần Ngang buồn nghĩ chính mình bung ra cấm chế, phía dưới người nọ hẳn là có thể nhìn đến, há liêu hắn tựa hồ là cái thô tâm đại ý hạng người, dại dột cũng lợi hại, chuyên tâm thu thập lôi hải dưới, vẫn chưa có tâm tư nhìn một cái hắn chúng quanh đỉnh đầu, làm cho Trần Ngang tạo hóa kim thuyền treo ở mặt trên nửa canh giờ, cũng không kịp bị hắn phát hiện. Liên ở Trần Ngang sắp sửa bung kim thuyền, làm cho kia sơ ý cửa bên tán tiên phát hiện hết sức, bỗng nhiên chân trời lôi vân dưới bay lên tới một đạo mây tía đột quang. Đột quang thượng có một nữ tử kiều sắc nói, ngươi là người phương nào, như thế nào nhìn trộm ca ca ta luyện pháp. Này nữ tử đè lại một đạo hồng lăng giống nhau pháp khí, cố ý đem thanh âm rất xa truyền ra đi, quả nhiên làm cái kia thao túng bạch mang tán tiên nghe được. Bạch mang hoảng không ngừng đột tới, phá tan lôi vân đứng ở kia nói mây tía bên cạnh, Trần Ngang nhìn thẳng vào dưới, liền có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, hay là này hải ngoại cửa bên tán tiên hôn so trung thổ đồng loại càng tốt không thành. Ta ở Tê Hà Sơn giết hai cái yêu nhân. Thân ra nhưng không bọn họ như vậy phong phú, ngay cả pháp bảo cũng là nghèo kết hủ lậu, kia mạnh nữ tiên cũng là giống nhau. Nhưng này hải ngoại tán tiên, chẳng những đạo hạnh thắng qua rất nhiều, ngay cả hai người pháp bảo cũng càng huyền diệu. So sánh với tới mạnh nữ tiên liền khổ bức quá mức, đồng dạng tuổi vận số, cái này nữ hải pháp lực sợ là thắng qua nàng gấp 10 lần. Lóa mắt gian bạch mang tản ra, lộ ra một người tuổi trẻ tuấn lãng thanh niên, cầm trong tay một quả sắt tây ngân truy, chính hổ nghi nhìn Trần Ngang. Hắn ánh mắt đảo qua Trần Ngang dưới chân kim thuyền hết sức, âm thầm kinh hãi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, dù cho kim thuyền bề ngoài vàng dòng phù hoa, nhưng thanh niên cũng là có chút kiến thức, biết bực này pháp bảo thắng qua trong tay hắn trục lôi truy gấp 10 lần trở lên. Trong lòng kinh ngạc dưới, càng không dám nhẹ động, chắp tay hỏi, tại hạ Bắc Cực thần hoàng Tiểu Nguyễn Cương, đây là xá muội Nguyễn Mềm, xin hỏi dưới chân người nào? Vì sao nhìn trộm ta luyện pháp thao lôi? Tiêu Phi hơi hơi mỉm cười nói, ta là trung thổ tới tán tu. Gọi ta Trần Ngang đó là bởi vì tế luyện kim thuyền, nghe nói hải ngoại Nguyệt Nhi đảo núi lửa có một mảnh biển lửa, hỏa lực nhất đủ, có thể ôn dưỡng ta này pháp bảo, liền ngàn dặm xa xôi tới rồi. Tại đây luyện pháp mấy tháng, bởi vì lôi vũ, liền ở Vân Thượng tạm nghỉ. Rồi sau đó đạo hưu mới đến này luyện pháp, ta xem đạo hưu thanh thế quảng đại, tất có chuyện quan trọng, liền chưa xuống dưới quấy rầy. Nguyễn Gia huynh muội lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nguyễn mới vừa ánh mắt đảo qua Trần Ngang dưới chân kim thuyền. Càng thêm càng cảm thấy này bảo uy lực bất phàm, trong lòng một ý niệm đó là vừa động, hướng Trần Ngang hỏi, đạo hưu nếu ở biển lửa trung tế luyện kim thuyền, nói vậy này bảo tất nhiên không sợ hỏa huyệt trung liệt hỏa ma diễm, có tránh hỏa phá cấm khả năng chính là. Trần Ngang cười thầm, chờ chính là ngươi lần này. Vui vẻ nói, đúng là như thế, ta này tạo hóa kim thuyền phân kim phá hỏa, khí hậu bên trong hành tẩu tự nhiên, không biết đạo hưu là vì chuyện gì. Nguyễn mới vừa nghe xong này ngữ, tin tưởng không nghi ngờ, đại hỉ nói, đạo hưu tới vừa lúc. Đạo hưu cũng biết này Nguyệt Nhi đảo núi lửa dưới, thường có năm xưa Liền Sơn giáo giáo chủ Liền Sơn đại sư sở luyện rất nhiều trí bảo, cập di lột thiên thư liên can, còn đem tự thân đạo thống nấp trong đó. Mỗi 52 năm khai hải một lần, tùy ý người đi xuống lấy bảo, ta luyện chế này trục lôi cấm pháp, đó là muốn phá vỡ hỏa huyệt cấm chế, đi xuống tìm tòi. Nếu có đạo hưu kim thuyền tương trợ, nhất định vô ngu. Hắn ôm quyền đối Trần Ngang nói. Nay trong đó nội tình, Trần Ngang so với bọn hắn còn rõ ràng, hơn nữa hai vị này liên tục Sơn Đại Sư năm xưa chính là Nga Mi khai phái ba vị tổ sư chi nhất, bực này tin tức trọng yếu cũng không biết, chỉ sợ hỏa huyệt trung tàng bảo chỉ còn một kiện sự tình, cũng không rõ ràng lắm. Mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tìm tòi, lại muốn rơi vào hai tay trống chân kết cục, cũng là làm Trần Ngang thở dài. Hơn nữa xem này khí chất thanh, không có tà táo lệ khí, có thể thấy được ngày thường tu tâm dưỡng tính, vô tạo sát nghiệt. Tuy rằng nàng kia dùng độn quang giấu đi dung mạo. Nhưng Trần Ngang pháp nhãn kiểu gì lợi hại, bực này sáng giỏi vô có gì hai dạng khác biệt. Liền xem bọn họ căn cốt tư chất cũng không tồi, trừ bỏ pháp lực chính là cửa bên, sở tu công pháp thô thiển ở ngoài, so trung thổ huyền môn chính đạo đệ tử cũng không kém. Có tâm tạo thành, Trần Ngang chắp tay nói, đạo hữu lời nói đại thiện, chỉ có một lự, Trần Ngang không thể không để. Nay tạo hóa nhân duyên khó lường, Liền Sơn đại sư tàng bảo dữ dội chân quý, nếu nổi lên tranh chấp, ngược lại không đẹp. Nguyễn mới vừa cười to nói, ta biết hưu có thể phó thác. Việc này chớ lự, Liền Sơn đại sư sớm có an bài. Cũng nghe đến bên cạnh Nguyễn Mềm tiếng cười cười nói, Nguyệt Nhi đảo mỗi kỳ khai hải chỉ có một ngày, chúng ta tuy rằng phá cấm mà nhập, lại cũng đảm đương không nổi Liền Sơn Đại Sư cấm chế. Đạo hữu cũng biết, Liền Sơn Đại Sư sớm có báo cho tàng bảo mỗi người mỗi lần, chỉ cho chọn lựa một kiện, nhiều thì tất vì pháp thuật cấm chế, hãm thân biển lửa trong vòng. Cho nên đạo hữu sở lự việc dễ ngươi, chỉ cần không ham những người khác đoạt được, chúng ta liền tưởng an không có việc gì. Nguyễn Mềm trong thanh âm có rất nhiều đắc ý, nhưng Trần Ngang nghe tới, huynh muội hai cái cụ vì bằng phẳng, vẫn chưa có ra cấm về sau, thì tay làm hại chi ý. Mỗi người mỗi lần tự rước một kiện. Tử Vân cung dâu vàng nô đi xuống thời điểm đều mau lấy hết. Liền Sơn mặt xương phù không xương. Trần Ngang trong lòng cười thầm nói, cuối cùng Trần Ngang trầm ngâm một lát, đem hỏa huyệt trùng tình hình thực tế để lộ ra một chút, nói, nhưng nếu là tàng bảo bên trong chỉ còn một kiện, kia nhưng làm sao bây giờ? Nguyễn mới vừa lắc đầu cũng không tin tưởng, tứ hải bên trong, chỉ nghe Nguyệt Nhi đảo biển lửa lợi hại, mỗi lần lấy bảo thời điểm đều có rất nhiều gây rối đồ đệ liên lụy, không nghe nói đủ có người thành công quá. Cho nên ta mới sấn biển lửa yên lặng là lúc, mạnh mẽ phá cấm mà nhập. Liền Sơn Đại Sư Từ Bi, mỗi 52 năm chính là biển lửa thiên nhiên chi kỳ, lúc này đi xuống cũng không bị hắn lão nhân ra khó xử. Ta chờ huynh muội chỉ cầu một quyển thiên thư phù tịch, chúng tu đã tới liền có thể, nếu là phía dưới chỉ có một kiện pháp bảo, chúng ta ngồi yên không lấy, làm cùng đạo hữu, nếu là phía dưới dư lại chính là thiên thư bí tịch, liền thỉnh đạo hữu nhường cho chúng ta huynh muội liền có thể. Trần Ngang nghe vậy hơi hơi mỉm cười, một lóng tay kim thuyền liền bung ra cấm chế, làm hai người đi lên. Hai huynh muội này thượng đến kim thuyền, ca ca Nguyễn mới vừa còn hảo, hành tẩu gian đều có lễ nghĩa, tuy rằng tuổi còn trẻ, lại không cho người coi khinh. Mà hắn muội muội Nguyễn Mềm tắc một mảnh ngây thơ hồn nhiên, thượng kim thuyền khắp nơi đánh giá, rất là ngạc nhiên, bị nàng ca ca vài lần âm thầm giáo huấn mới định ra thần tới. Trần Ngang nói đạo hữu cùng ta chỉ lộ, làm ta điều khiển kim thuyền đi xuống. Nguyễn mới vừa vội nói, không nổi, không nổi, muốn cho ta lấy thiên lôi cấm pháp thử biển lửa cấm chế, tiết ra vài phần uy lực, chúng ta lại hợp lực. Không chờ hắn nói xong, Trần Ngang liền thao túng kim thuyền hóa thành một đạo kim quang, trốn vào biển lửa. Kim thuyền khóa lại 36 trọng cấm chế bên trong, phân kim tích hỏa, như dẫm trên đất bằng, không chờ Nguyễn mới vừa nói cái gì, liền đã bình tĩnh chạy ở biển lửa chung, bốn phía liệt hỏa ma diễm thổi quét đi lên, bị kim thuyền phản xạ kim quang một chiếu, liền trừ khử đi xuống. Còn có hai chỉ thái dương thần hỏa cánh, đón biển lửa mở ra, cắn nuốt hỏa tinh chi khí. Nguyễn mới vừa huynh muội thế mới biết, này kim thuyền so nhìn qua còn muốn lợi hại, tán thưởng vô lấy, nói, nếu là sớm kết giao đạo hữu, chúng ta cần gì phải phí thời gian này 10 năm. Chương 63, nhập động phủ Liền Sơn sát chết vùng dậy, xuất Trần ngoại Trần Ngang điểm hóa. Nguyên tử tạo hóa kim thuyền tuy rằng chỉ là mới thành lập, nhưng cũng là Trần Ngang tạo hóa chi đạo góp lại chi tác, đừng nói vỏ quả đất điểm yếu tiết lộ kẻ hèn một chút điệu tâm ngọn lửa bừng bừng, liền tính là chìm vào mà phổi biển lửa, ngao du điệu tâm huyền âm nơi lại tính cái gì. Bốn phía chân hỏa thổi quét đi lên, bị hai chi thái dương thần hỏa cánh một phiến, biến hóa vì vô số thật nhỏ lửa đỏ bừa chú. Dán đến thân thuyền đi lên, gia tăng cấm chế uy lực, Trần Ngang đứng ở đầu thuyền mặc vận nguyên thần chủ trì, trung tâm âm dương nguyên tử tạo hóa thần lôi cầu xa xa cảm ứng được địa tâm khổng lồ như hải nguyên tử tinh khí, vận chuyển lên, cách không thu lấy hóa thành vô số nguyên tử bùa chú thúc dục, trong khoảnh khắc chuyển hóa vì khổng lồ tạo hóa thần lôi pháp lực. Kim thuyền đến này điều khiển, không cần Trần Ngang thúc dục, hóa thành một đạo kim quang tách ra Liền Sơn đại sư bảo hộ hỏa huyệt cấm pháp, trốn vào một tòa cực hoa mỹ cung thất trung. Này cung thất tự tử lần trước dâu vàng nô vì toàn bắt trước bảo, chém tới hộ động người đá, dẫn phát Nguyệt Nhi đảo động đất do núi lửa lúc sau, tình thế đã biến, ngày xưa linh tú động phủ nơi nơi tràn đầy phí tương nóng chảy thạch. Liền Sơn đại sư tàng chân động phủ, cửa đá đã nhắm chặt. Nguyễn mới vừa thấy động phủ đại môn, nhất thời tâm thần kích động, hoàn toàn quên mất mặt khác, vẫn là Nguyễn Mềm nhìn chính mình ca ca lộ ra một bộ si thái, trong lòng ngượng ngùng, ảo nao khắp hắn một chút mới hồi phục tinh thần lại. Nguyễn mới vừa hổ thẹn nói, ta tự đại ý, khinh thường này Nguyệt Nhi đảo biển lửa cấm chế, còn tưởng rằng bằng vào điểm này tiểu siếc, liền có thể phá cấm lấy bảo. Hôm nay ở đạo hưu kim thuyền phía trên, kiến thức này phiên biển lửa quảng đại, mới biết được lợi hại. Nếu không có đạo hưu kim thuyền bảo vệ, chúng ta huynh muội liền muốn mạo hiểm thân vẫn chi nguy, mới có một tia hy vọng. Nay một đường toàn dựa vào đạo hưu kim thuyền bảo vệ, thật tiêu chúng ta khó có thể vì báo. Như vậy tốt không? Chúng ta huynh muội hai người, có thể lấy hai kiện tàng bảo. Trừ bỏ liên quan đến chúng ta tu hành một quyển thiên thư, dư lại một kiện liền đưa dư đạo hữu. Kia cuốn thiên thư đạo hữu cũng có thể tuyên lục. Cũng là bọn họ đột nhiên nhanh trí, Nguyễn gia huynh muội này phiên lời nói lại dẫn tới Trần Ngang hảo cảm tăng nhiều, thầm nghĩ, này hai người tâm tính như vậy xuất sắc, ta đến ngượng ngùng làm hắn khi ta thí công chuột. Cũng thế, ta liền thành toàn bọn họ một lần. Trần Ngang lắc đầu mỉm cười, hướng kim thuyền thượng một lòng tay, Âm Dương Nguyên Tử tạo hóa thần lôi cầu liền từ thân thuyền trung nổi lên, mới ý bảo Nguyễn Gia huynh muội nói, đạo hữu hà tất nói lời này? Nếu không có đạo hữu chỉ điểm, chẳng lẽ ta là có thể tìm được Liền Sơn đại sư tàng bảo chỗ không thành? Chỉ sợ là quá bảo sơn mà không tự biết, tay không mà về thôi. Này vốn là chúng ta cùng có lợi việc, hà tất phân minh bạch? Nếu là đạo hữu vẫn là cảm thấy ta ăn mệt, liền đem bắt được lôi đỉnh tinh khí dư ta tế luyện pháp bảo, hướng để thuyền tư bãi. Nghe xong lời này, Nguyễn Gia muội muội có chút ngượng ngùng nói, này Nguyệt Nhi đảo tàng bảo, hải ngoại tán tiên trung truyền cực lớn, cũng không phải cái gì bí ẩn tin tức, nhưng Trần Ngang một khi đã như vậy nói, Nguyễn mới vừa cũng chỉ có đem chính mình mệt mỏi năm tích lũy lôi đỉnh tinh khí rút ra, ở trên tay hóa thành điện tương dường như một đoàn, đầu nhập thần lôi cầu trung. Trần Ngang vận chuyển nguyên từ thần lôi cầu âm dương hai cực một phân hợp lại, liền đem này đoàn đồng hậu lôi đỉnh tinh khí phân giải thành vô số âm dương lôi phủ, đem cấm chế lại tăng lên một tầng. Đang định Trần Ngang thao túng kim thuyền phá vỡ cửa đá cấm chế, kia hai phiến thạch đại môn bỗng nhiên vô cớ mở ra, từ từ hướng hai bên tách ra. Xem ra kia Liền Sơn lão nhân rất là thức thời, biết này cửa đá cấm chế ngăn không được ta, đơn giản buông ra cho ta. Trần Ngang trong lòng cười thầm, trong miệng lại nói, xem ra Liền Sơn đại sư chiếu cố có duyên, không so đo chúng ta vi kỳ việc, chấp thuận chúng ta đi vào. Nguyễn Gia huynh muội không cấm đại hỉ, hạ bái khấu tạ quá, mới cung cung kính kính đi vào. Đi vào vừa thấy, bên trong chính là một tòa quảng đường, thạch sắc như ngọc, năm xưa sở nghe bốn vách tường sở lưu các loại pháp bảo ngân ảnh, đều đã mất tung. Chính diện trên vách lại hiện ra đại sư dung nhan người chết bóng dáng, vũ y hề tinh quan, phong thần tuấn tú, vọng như đại la kim tiên, thần thái như sống. Biết đại sư tuy không xuất hiện, đã dung chiêm ngưỡng, có thể thấy được có duyên, kết luận chuyến này không giả, càng thêm tâm hỷ. Trần Ngang còn đãi xem Liền Sơn đại sư có thể làm ra cái gì đa dạng, lại thấy Liền Sơn di ảnh đối hắn chắp tay mà cười, đồng nhiên mở miệng nói, Liền Sơn gặp qua đạo hữu. Bực này ban ngày sát chết vùng dậy hành vi, hai Nguyễn Gia huynh muội hai người tâm thần đại loạn, thật sự so thấy quỷ còn ly kỳ, cũng may thuộc Sơn trung việc này rất nhiều, bọn họ tiền bối chuyện xưa cũng nhìn rất nhiều, còn có thể tại quá ngắn thời gian kiểm chế tâm thần. Lễ bái nói, Bắc Cực thần hoàng tiểu Nguyễn Gia huynh muội, khấu kiến Liền Sơn đại sư. Nguyễn Mềm nhìn đến Trần Ngang mỉm cười bất động, trong lòng kinh hãi, vội vàng tới kéo hắn. Lại nghe Liền Sơn đại sư di ảnh nói, ngươi trước không vội đi kéo Trần đạo hữu, Trần đạo hữu chi đạo hành tuổi tác, cũng không ở ta dưới. Hắn ở biển lửa thượng luyện bảo khi cùng ta khí cơ giao cảm, cũng coi như là nhận thức. Thần thông pháp lực càng hơn với ta, chỉ là bởi vì chuyển kiếp trùng tu, tướng mạo mới tiểu. Trần Ngang gật đầu chắp tay nói, tán tu Trần Ngang gặp qua Liền Sơn đạo hữu. Nguyễn Gia huynh muội bị bực này đột biến, cả kinh liền trong mắt đều chuyển bất động, Liền Sơn đại sư bực này nhân vật đối bọn họ tới nói đã là truyền thuyết, nơi nào có thể nghĩ đến, vị này cùng bọn họ sóng vai mà đi, trò chuyện với nhau thật vui đồng bạn, cũng là loại này lao bất tử cấp số. Nguyễn Gia muội muội kiều tiếu khả nhân khuôn mặt nhỏ thượng, khắc sâu thuyết minh vẻ mặt ngộng bức bực này trạng thái. Đương nhiên nàng cũng sẽ không giống như nào đó trong thoại bản nữ tu, đứng lên lên án một phen, hoặc là trở mặt làm ra đủ loại xưng là ngạo kiều, kỳ thật ngu xuẩn hành vi, cũng không có lấy ánh mắt lên án, không thuận theo không buông tha, mặt lạnh biểu hiện chính mình thân kiều vinh quý, cao ngạo bất quần tính tình. Bằng không Trần Ngang lại đi học không được những cái đó sắc cùng hồn thụ tiền bối, đành phải một cái lôi đưa nàng luân hồi, lại đi học người tu đạo cẩn thận thủ lễ, kính sợ tiền bối đạo lý. Có thể thấy được nàng là làm không được trong thoại bản nữ chính, cùng Trần Ngang chỉ có tu hành thượng duyên phận. Nguyễn Gia huynh muội không biết Trần Ngang trong lòng có này đó kỳ kỳ quái quái ý niệm, bọn họ giáo dưỡng rất tốt, cung cung kính kính cảm tạ Trần Ngang đưa bọn họ tiến vào, miễn tao hỏa kiếp đoạn đường. Cũng không ham phía trước giao tình, chỉ đem Trần Ngang coi như một vị hơi thân cận tiền bối. Lại nghe Liền Sơn đại sư nói, các ngươi hai cái hậu bối tư chất xuất chúng, tâm tính lại hảo, ta là cực vừa ý nếu là Trần đạo hưu không ở, ta xác có phó thác Liền Sơn giáo và táo trí tâm, nhưng Trần đạo hưu nếu chịu cùng các ngươi đồng hành, tất là tưởng tạo thành các ngươi một phen. Liền Sơn giáo dù sao cũng là cửa bên, thậm chí liền ta cũng tao nó liên lụy, cùng này so sánh, không phải một cái hảo tiền đồ. Trần đạo hưu chính là huyền môn chính tông, pháp lực mơ hồ vì thái cổ tiên thiên thần chi phương pháp, còn ở ta sở học tam thanh chính tông phía trước, tu chính là thái cổ thủy tiên, hỏa tiên, tiêu giao tự tại không chịu thượng giới đế quân phụ triệu. Các ngươi có thể cùng hắn kết duyên, chính là phúc duyên thâm hậu. Trần Ngang lắc đầu mỉm cười nói, số trời sớm biến, tu luyện bực này thái cổ pháp môn kiếp số thật mạnh, nhập môn lại khó, thật sự khó có một cái hảo kết quả. Ta là chuyển thế chi thân cũng liền thôi. Bọn họ nếu nhập ta môn tưởng, ngược lại hại bọn họ. Lại nói tu sĩ kết duyên bái sư học đạo, đó là tử hình, lùng tẩu Chu Mai không phải cũng đã lệ Nga Mi Tam Tổ Thủy Tinh Tử, tiền bối vi sư, sau lại lại ở Thiên Đều Minh Hà Nhị Lao dưới tòa học đạo. Hắn quay đầu đối Nguyễn Gia huynh muội nói, các ngươi nếu là chịu bái đại sư vi sư, cũng là một phen tạo hóa, cũng không ảnh hưởng ta điểm hóa các ngươi. Chương 64, tao tính kế liền sơn chắn kiếp, Hoàng Hà trận hải nhãn trọng khai. Nguyễn Gia huynh muội trầm ngâm một lát, đồng loạt lễ bái liền sơn đại sư nói, mông đại sư rũ lòng thường, chịu chuyển chúng ta vào áo. Chỉ là chúng ta huynh muội tâm mộ huyền môn chính tông, cũng tưởng thành tựu chính quả. Liền sơn giáo chính là hải ngoại đại giáo môn, sự vật phức tạp, nhân quả liên lụy rất nặng, chúng ta huynh muội hai người vô lực gánh vác, thẹn tạ đại sư ân đức. Liền sơn đại sư cùng Trần Ngang trên mặt đều lộ ra một tia kỳ dị tươi cười, không chờ liền sơn nói cái gì, Trần Ngang liền mở miệng hỏi nói, ngươi cũng biết liền sơn giáo rầm rộ. Tuy rằng liền sơn đạo hữu sau khi chết, giáo môn phân băng, lại cũng là cửa bên đại giáo, có rất nhiều thành tiên đắc đạo hạng người, quyền thế cực cao. Hơn nữa liền sơn đạo hữu vẫn chưa khâm định giáo chủ, cho nên hiện tại giáo chủ không thể khiến người tâm phục. Ngươi nếu cầm liền sơn đạo hữu và tao tiến đến, tất xử tứ phương hàng phục, phụng ngươi vì giáo chủ. Nguyễn Gia huynh muội chỉ là lắc đầu không chịu, Trần Ngang hai người mới đồng loạt cười ha hả. Trần Ngang thu hồi kim thuyền thi pháp tạo tam đoá vân giường, mời bọn họ ngồi xuống, mới nói, các ngươi cho rằng liền sơn đại sư là cửa bên xuất thân, làm dị phái giáo chủ, kỳ thật đại mẫu. Liền sơn đạo hữu năm xưa chính là Nga Mi tam tổ chi nhất, Trường Mi chân nhân sư thúc, cùng mặt khác hai vị đạo hữu thủy tinh tử, sư tán tử cộng đồng sáng lập Nga Mi một mạch đạo thống. Chỉ vì sau lại liền sơn đạo hữu không đành lòng dị phái không cái kết quả, liền xả thân cùng cửa bên, nguyện vì thiên hạ cửa bên, tứ phương tán tiên lại khai đại đạo, làm này có thể được chính quả. Cho nên mới làm liền sơn giáo giáo chủ, cuối cùng chịu này sở mệnh, thân giải tại đây biển lửa bên trong. Liền sơn đại sư vách tường trung lưu ảnh gật đầu nói, đã có Trần đạo hữu điểm hóa tạo thành, ta lại như thế nào chịu hư ngươi tiền đồ. Ta tuy nước môn mà ra, nhưng cùng Nga Mi còn có hương khói tình, bọn họ còn nhận ta sư tổ. Trần đạo hữu thái cổ đạo thống xuất thân, không chịu thu các ngươi làm đồ đệ, nhưng chúng ta người tu đạo tứ phương học đạo, nào có cái gì thiên kiến bẻ phái. Ta đó là không quen nhìn huyền môn chính đạo rất nhiều người khẩn thủ vệ hộ, không chịu phổ độ quảng đại, mới phá cửa mà ra. Cho nên các ngươi noi theo tiền bối, trước bái Trần đạo hữu vi sư, từ trong tay hắn học được rất nhiều bản lĩnh, lại đến bái ta, truyền cho ngươi Cửu Thiên Huyền Kinh lại truyền một mạch Nga Mi đạo thống. Nguyễn Gia huynh muội nghe vậy mừng rỡ như điên, trước hướng Trần Ngang lễ bái nói: khấu kiến tôn sư. Trần Ngang điểm ra tam đoá kim hoa rừng ở bọn họ trên tay, hóa thành hai buồn ngọc sách, một tịch kim thư, mỉm cười nói, chưa trao tặng chân truyền, các ngươi phỏng thượng cổ không khí, gọi ta một tiếng lao sư đó là. Này tam phân thiên thư, một phần là ghi lại thủy pháp bí tịch thiên cả đời thủy thật hình đồ, ẩn dấu bảy loại tiên thiên chân thủy chi diệu, chỉ là không thể luyện thành thái cổ thủy tiên thiên hà pháp lực, xem như ta căn bản công pháp phó sách. Một khác môn chính là ống thông gió sơn bạch dương nhai bạch dương chân nhân đạo thống. Lấy tới nhập môn tốt nhất, gọi là Bạch Dương đồ giải, mặt trên rất nhiều đồ án, các ngươi cần một cái không lầm luyện thành. Cuối cùng một sách là ghi lại ta luyện đan luyện kiếm, rất nhiều pháp bảo luyện chế phương pháp bút ký, ngày sau các ngươi hành tẩu thiên hạ, trưởng chi phòng thân. Trần Ngang nói xong này đó, nghiêm mặt nói, nhưng có một chuyện, ta muốn cùng ngươi nhóm nói rõ ràng. Nguyễn Gia huynh muội dập đầu nói, thỉnh tôn sư vấn thị. Thiên thư phủ tịch có nhân quả, Bạch Dương đồ giải chính là Bạch Dương chân nhân đạo thống, tuy rằng hắn tạm gác lại có duyên, nhưng các ngươi cũng không thể nhẹ thụ, tu luyện mặt trên pháp môn, cần thể vì Bạch Dương chân nhân tích lũy 5 vạn ngoại công. Mà ta đạo thống, tuy rằng không cần ngoại công tới còn, thái cổ một mạch cũng không để bụng này đó, nhưng lại hệ thiên địa chi cơ. Ngày thường còn không có việc gì, nếu là thiên phát sát khí, hồng thủy diệt thế thời điểm, các ngươi liền cực dễ dàng hãm sâu nhân quả, khống chế 7 loại tiên thiên chân thủy hủy diệt thế gian, khi đó liền cùng đại vũ một mạch không chết không ngừng. Tất có nhân thủ cầm đại vũ di bảo, tới cùng các ngươi làm kiếp. Nếu là ta môn hạ chân truyền đệ tử cũng liền thôi. Này chờ thiên chức, không chịu hổ thẹn. Nhưng các ngươi chỉ là đệ tử ký danh, vẫn chưa luyện liền thiên hà pháp lực, chỉ ở tứ hải đóng cửa không ra, không thể thân nhập đại kiếp nạn. Đến nỗi bực này nhân quả, liền phải từ các ngươi trấn áp tứ hải hải nhãn tới còn. Mà liền sơn đạo hữu trao tặng các ngươi Cửu Thiên Huyền Kinh, các ngươi các muốn lương thuận 10 vạn ngoại công tới còn muốn thân hệ Nga Mi nhân quả. Đương nhiên lúc này, liền sơn giáo liền cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi là Nga Mi đừng chi đệ tử, nhìn thấy liền sơn giáo cũng không cần nói tiếp cái gì hương khói tình cảm. Trần Ngang sau khi nói xong gật đầu ý bảo liền sơn đại sư. Liền sơn đại sư cũng gọi bọn họ qua đi, dặn dò rất nhiều, cuối cùng lưu lại Cửu Thiên Huyền Kinh, nghe bọn hắn huynh muội các thể ngôn, muốn còn Bạch Dương chân nhân, quảng thành lợi tức tiên nhiều ít ngoại công. Lúc này liền sơn đại sư tâm thần vừa động, mới biết được ly hợp Nam Vân Khuê bỗng nhiên cùng Trần Ngang đoạn tuyệt nhân quả, biết Trần Ngang căn bản không chịu nhận lấy loại này pháp bảo. Đành phải cười khổ lắc đầu. Lại mặc vận nguyên thần suy tính, đã biết Trần Ngang tính kế, cười khổ nói, Trần đạo hữu hà tất lấy ta chắn thai. Trần Ngang chiều hắn chắp tay bái tạ nói, việc này chính là cộng lợi, thiên đạo đuổi ta khai hải nhãn cũng liền thôi. Tính kế ta tới khai hải ngoại đại kiếp nạn, ta há có thể cam tâm. Đành phải thỉnh đạo hữu giúp ta gánh hạ việc này, chúng ta cộng khai hải nhãn sau, những người đó gian tuyệt đỉnh cao nhân, cũng chỉ có thể tính đến đạo hữu trên người, đạo hữu cũng có thể âm trạch hải nhãn vận số, 300 năm sau liền cùng chuyển kiếp, lại có thành tiên cơ duyên. Liền Sơn đại sư lắc đầu thở dài nói, đạo hữu liền ta này dư thân tàn hồn cũng không chịu buông tha, ta lại có thể như thế nào? Cũng may tạo hóa bắc cực việc, rất có vận số, có thể triệt tiêu Liền Sơn giáo tạo hạ ác nghiệt nhân quả, tọa trấn hải nhãn 300 năm, đổi trùng tu chi cơ, đạo hữu này sinh ý ta còn làm. Liên đối với bên cạnh yên lặng tìm hiểu Bạch Dương Đồ giải Nguyễn Gia huynh muội nói, các ngươi ở chỗ này tu hành, vô luận bên ngoài có bao nhiêu đại động tĩnh, cũng không thể nhẹ động. Nơi này có ta cấm pháp cùng Trần đạo hữu âm thầm bảo hộ, không ngờ có cái gì nguy hiểm, nếu là tự tiện đi ra ngoài, uổng đưa tánh mạng cũng là uổng công. Hai người đi vào Nguyệt Nhi đảo hải ngoại, Trần Ngang thả ra thiên cả đời thủy cờ, lại từ trong tay háo chém ra một cổ dòng nước, triển khai chín khúc hoàng hà đại trận, bắt đầu cấu kết dưới nền đất hải nhãn, đem Nguyệt Nhi đảo bao quanh vây lên. Tức khắc tứ hải phát huy, chung quanh cá voi đại côn cuống quýt thoát đi, không cần thiết lâu ngày, mặt biển thượng ác lãng nổi lên bốn phía, thế có xé nát toàn bộ Nguyệt Nhi đảo chi thế. Chín khúc hoàng hà đại trận câu động hải nhãn, dẫn tới vỏ quả đất đại biến, dưới nền đất liệt hỏa đã bị dẫn phát, Nguyệt Nhi đảo hỏa khẩu bên trong một cổ khói đặc bắn nhanh ra tới, bắn thẳng đến phía chân trời, đem nửa bên trời cao ánh lửa đỏ. Hai nghe rầm rầm giận mình, hỏa huyệt ngay sau đó tăng lớn, tới gần mặt đất lập tức nóng chảy, trở thành phí tương. Phí tương nóng chảy nước tựa như thác nước thác, mọi nơi phun ra, ánh cháy quang, phát ra sáng lấp lánh tia sáng kỳ dị, tráng lệ vô truyền. Liền Sơn đại sư tọa trấn Nguyệt Nhi đảo, dẫn động chính mình phục hạ toàn bộ cấm pháp, cực lực ước thúc dưới nền đất hỏa mạch bùng nổ, không cho nó cùng chậm rãi hiện lên hải dương tương kích. Lúc này bị này phiên thanh thế kinh động lần cận cửa bên từ bốn phương tám hướng tới rồi. Có một người lưu hoang tiểu nghèo túng động gọi là Dâm Tầm Nhi Vương mới vừa, xuyên thấu qua trận pháp biến hóa khuy đến Trần Ngang một tia tung tích, quát to, nơi đó tới tiểu tử, dám nhìn trộm Liền Sơn đại sư tàng bảo. Tiếp theo cổ động rất nhiều cùng hắn giống nhau lòng mang ý xấu hạng người, muốn tấn công trận pháp, cướp lấy Trần Ngang thu hoạch Liền Sơn tàng bảo. Trần Ngang chỉ là lạnh lùng cười, 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm toàn phát, đem phụ cận dám động thủ cửa bên yêu nhân, hết thể rào thành hai đoạn, liền nguyên thần cũng chưa chạy đi, xem như làm tế hải nhãn tam sinh. Quả nhiên lần này kiếp số qua đi, đất rung núi chuyển, Nguyệt Nhi đảo phụ cận mặt biển đều bị sinh sôi chấn vỡ hết sức, một ngụm thật lớn vô cùng hải nhãn từ vỏ quả đất trung tránh thoát, đem Nguyệt Nhi đảo toàn bộ nuốt vào. Chương 65, toàn phá địa mạch phóng quá hỏa, trận hóa môn hộ tắc viêm long. Trần Ngang lấy chín khúc hoàng hà đại trận câu động hải nhãn chi lực, đem Nguyệt Nhi đảo chìm vào hải nhãn trung, cùng Tử Vân cung giống nhau, hoàn toàn đi vào vỏ quả đất dưới, mà Liền Sơn đại sư tắc trấn áp Nguyệt Nhi đảo. Làm này không bị hải nhãn thật lớn xé rách lực phá hủy, nếu là đã không có này nói hỏa mạch, nơi đây hải nhãn tạo hóa chi công ít nhất muốn ít đi một nửa, hai người chung sức hợp tác sinh sôi tạo hóa ra một mảnh đáy biển phúc địa. Lấy thủy tế hỏa, không những bình ổn Nguyệt Nhi trên đảo biển lửa, càng ấm áp phụ cận mấy ngàn dặm hải lưu, bởi vì hải nhãn phun ra nuốt vào nguyên nhân, đem nơi này nước biển không ngừng đưa hướng bắc cực hải các nơi, sinh thành một đạo tuần hoàn lặp lại, ấm áp thích hợp dòng nước ấm. Cũng tránh cho bởi vì nước biển thời gian dài ở vào hỏa mạch bên trong, bị nấu phí thiêu lăn, ngược lại sử này phiên hải vực cá thú tử tuyệt tác nghiệt. Phu cận đưa tới tán tu cửa bên, mắt thấy Nguyệt Nhi đảo sinh sôi chìm vào đáy biển, lại xem huyền phù ở mặt biển thượng Trần Ngang ánh mắt, liền mang lên rất nhiều sợ hãi. Kiêu nghèo túng động Dâm Tầm Nhi Vương mới vừa cập liền can chết đi cửa bên tán tu, đều bị ở nhắc nhở bọn họ Trần Ngang nguy hiểm chỗ, vì thế này đó cửa bên tán tiên làm điều thu tán, rời xa này đại kiếp nạn nơi. Trần Ngang đem tạo hóa kim thuyền thu nhỏ lại thành ba trượng hứa lớn nhỏ, dừng ở trên thuyền hướng đáy biển chạy đi. Chỉ thấy kia vạn trượng hải nhãn bên trong trào ra vô số rét lạnh nước biển, hắc ám mặt biển hạ chỉ có một chút phảng phất cho tàn dư quang đỏ sậm. Trần Ngang thấy được đó là đáy biển Nguyệt Nhi đảo núi lửa hồng quang, bị kia bắc cực đến hàn nước biển mở dũng, nguy ngập nguy cơ, nhan sắc càng ngày càng ảm đạm, sắp sửa tắt bộ dáng. Trần Ngang một bên lấy chín khúc hoàng hà trận kiềm chế nước biển, một bên thúc dục tạo hóa kim thuyền hóa thành một đạo kim hồng. Trốn vào Nguyệt Nhi trên đảo, lúc này trên đảo đại bộ phận địa phương bị dòng nước lạnh một tưới, chỉ còn một chút dư ôn, Liền Sơn đại sư cực lực thúc dục địa hỏa chống đỡ bắc cực nước biển dòng nước lạnh, nhìn thấy Trần Ngang gật đầu thở dài nói, bởi vì ta dục trừ khử Nguyệt Nhi đảo hỏa kiếp, đã hiểu rõ thư ám tiết dưới nền đất độc hỏa, hiện giờ Nguyệt Nhi đảo núi lửa hỏa lực không đủ để triệt tiêu dòng nước lạnh, còn phải thỉnh đạo hữu tương trợ. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười nói, này không sao, liền tính Nguyệt Nhi đảo núi lửa cường thịnh là lúc, cũng đảm đương không nổi này Bắc Cực nước biển vạn năm tiêu ma. Còn cần ta lấy tạo hóa kim thuyền xuyên phá dưới nền đất hỏa mạch, dẫn phát mà phổi độc hỏa mới có thể nhất lao vĩnh giật. Lấy điệu tâm quá hỏa chi thịnh, so sánh với trăm triệu năm nội, đều không ngờ bị này Bắc Cực nước biển tới tắt. Lại gọi tới Nguyễn Gia huynh muội nói, ta lập tức muốn toàn phá điệu mạch, dẫn động dưới nền đất quá phát hỏa. Ngươi liền sơn lão sư bảo vệ này vạn dặm hải vực không bị lan đến, chỉ sợ chiếu cô không đến các ngươi. Liền thượng ta kim thuyền bãi, cũng kiến thức một chút dưới nền đất quá hỏa chi uy, miễn cho các ngươi ngày sau không biết kính sợ thiên đạo, sinh ra tự cao tự đại chi tâm. Nguyễn Gia huynh muội tự nhiên là chịu, Trần Ngang đưa bọn họ đưa vào kim thuyền trong bụng, chính mình đứng ở đầu thuyền một tiếng thét dài, đầu nhập vào Nguyệt Nhi đảo hỏa huyệt giữa, kim thuyền tách ra dưới nền đất dung nham phi tương, dọc theo hỏa mạch đi xuống chạy đi. Chỉ thấy hỏa huyệt bên trong vô số huyền âm độc hỏa chân hỏa nắng hẹ chói trang phí phí, hoặc là thuần trắng, hoặc là đỏ đậm ngọn lửa tựa hồ liền kim thuyền đều có thể hòa tan. Nhưng tạo hóa kim thuyền hai chỉ thái dương thần hỏa cánh đột nhiên mở ra biến hóa, xích viêm giống nhau thái dương chân hỏa cánh diễn sinh trăm trượng, đem nguy hiểm cho kim thuyền chân hỏa nuốt hút không còn, đại bộ phận hóa thành vô cùng màu đỏ đậm thật phù tế luyện thái dương thần hỏa cánh cấm chế, tiểu bộ phận hóa thành động lực, trợ kim thuyền chi uy lại mau gấp đôi, trong chớp mắt liền trốn vào vạn trượng địa mạch chỗ sâu trong. Hỏa mạch đến đây đoạn tuyệt, chỉ có một đạo địa hỏa âm sắt đem mà phổi cùng vạn trượng hỏa mạch cách trở, bảo hộ vỏ quả đất phía trên địa giới nhân gian không chịu quá hỏa xâm nhập. Trần Ngang đó là muốn bởi vậy đánh xuyên qua một cái thông lộ, đem mà phổi huyền âm độc hỏa lực lượng dẫn đường đến trên mặt đất đi. Cũng chỉ có bực này thiên địa chi uy mới có thể ấm áp Bắc Cực vạn dặm hải vực, ở vùng địa cực nghèo hoang bên trong sinh sôi làm ra một mảnh phúc địa. Nay địa hỏa âm sát khí trời sinh có thể chế mà phổi quá hỏa, đừng nhìn nó chỉ là một mảnh xương đỏ, nội bộ tiêu kim thực hỏa, tùy ý nhiều lợi hại cấm chế pháp bảo, bị nó một cháo, liền có thể tan rã thành thiết nước. Trần Ngang đối Nguyễn Gia huynh muội giải thích nói, hơn nữa nó thân hệ chống đỡ quá hỏa, bảo hộ vỏ quả đất chi trách, tùy ý ngươi bao lớn pháp lực cũng không dám động nó mảy may. Trần Ngang nguyên bản cho rằng bảo hộ hỏa mạch sẽ là một đạo địa hỏa nguyên đồng chi mạch, hoặc là trúc dung biển máu, tất phương thần ngọc sơn phong như vậy kỳ vật, như vậy chỉ có thể lấy tạo hóa kim thuyền phía trên âm dương nguyên tử thần lôi pháo vanh khai một đạo quan khẩu, lại lấy pháp bảo trấn áp. Hiện tại xem ra, lại không cần. Trần Ngang làm Nguyễn Gia huynh muội tạm thế hắn chủ trì tạo hóa kim thuyền, chính mình quát khẽ một tiếng, ẩn ẩn cấu kết đỉnh đầu ngàn dặm ở ngoài chín khúc hoàng hà đại trận, từ trong đan điền bay ra một đạo bạch hồng. Này nói bạch hồng là từ vô số bùa chú tạo thành, đúng là Trần Ngang thiên hà pháp lực tinh túy biến thành, bởi vì nước lửa tương khắc chi nhân, Trần Ngang chỉ có thể hiện ra thiên hà pháp lực siêu thoát thủy thuộc một bộ phận biến hóa. Này nói bạch hồng bay ra, lập tức câu động địa hỏa âm sát, hai phương tương tiếp xúc không những không có khiến cho kịch liệt biến động, ngược lại cùng chi tướng hợp, vô số thật nhỏ bùa chú nhũ yến đầu lâm giống nhau dán lên đi, hấp thu địa sát xương đỏ biến ảo vì một đạo trận đồ, đầu nhập địa hỏa âm sát bên trong, nuốt hút khởi sát khí tới. Vô số hồng phù bị nó phun ra, tế luyện đến trận đồ chung, ngược lại tăng hậu trận đồ bản chất. Trần Ngang mặc vận nguyên thần khâu ngồi ở đầu thuyền, cực lực tìm hiểu địa hỏa âm sát bản chất, suy đoán khởi này nói trận đồ tới, này không giống chín khúc hoàng hà đại trận như vậy, có chân thủy chi đạo thâm hậu tích lũy, vô luận là chân hỏa chi đạo, vẫn là địa sát chi khí, Trần Ngang đều chỉ có thể xương thượng là hiểu biết, không thể tinh thông, như vậy suy đoán xuống dưới liền có rất nhiều khó ngại. Kia nói dần dần khuyết trương trận đồ cũng có mấy lần bị địa hỏa âm sát bài xích, tạo thành cấm chế bùa chú tán loạn, tần lâm hỏng mất, cũng may Trần Ngang đều không phải là một người, hắn nguyên thần thời khắc cùng Liền Sơn đại sư giao lưu, thao túng chín khúc hoàng hà đại trận. Liền Sơn đại sư đúng là tinh thông hỏa pháp, quen thuộc tính nóng người, hắn dốc túi tương thụ, Trần Ngang mượn dùng hắn kinh nghiệm, chẳng những chín khúc hoàng hà trận lại nhiều mấy cái biến hóa, âm sát chung không ngừng trưởng thành, kia nói trận đồ cũng dần dần ổn định xuống dưới, không ngừng diễn hóa tinh diệu, như thế qua 3 tháng trận đồ đã cắn nuốt 8 tầng địa hỏa âm sát, ẩn ẩn gian tạo thành một cái mơ hồ hư ảnh. Trần Ngang cũng ở chỗ này mượn dùng vô biên tính nóng, đem vài món pháp bảo nguyên thai luyện chế mà thành, càng đem vì lặng lẽ nhi chuẩn bị kia đoàn kim loại vài lần rèn luyện, luyện thành 9981 căn địa hỏa nguyên châm, chuyên phá cấm chế cương sát, cùng với người tu đạo hộ thân pháp bảo chân khí. Còn có mấy chục ngày chính đến đoan ngọ, Trần Ngang liền đem địa hỏa nguyên châm hóa thành một đạo cầu vồng tung đi, thuận tiện báo cho chính mình thân vây địa hỏa, vô pháp hiện thân tương trợ xin lỗi. Tới rồi đoan ngọ ngày ấy, Trần Ngang biết lặng lẽ nhi kiếp số đã phát, được chính mình địa hỏa nguyên châm tương trợ, chỉ là bị nhốt ở cấm chế bên trong, còn cần chịu 10 năm mài giũa mới có thoát kiếp chi cơ. Lúc này thiên địa vận số chi dương, càn quét âm tà độc vật, rất nhiều âm sát đen đuổi tạm thời ẩn nút. Trần Ngang vận mệnh chú định lĩnh ngộ này một cổ vận số, đồng nhiên đến thiên địa tương trợ, kia tòa trận pháp đem còn thừa sát khí nuốt hút không còn, xoay người biến đổi, hóa thành một đạo vô biên quảng đại môn hộ, đem mà phổi quá hỏa thả ra một cổ. Nay một tiểu cổ quá hỏa dữ dội mãnh liệt, kim thuyền đánh sâu vào dưới, Nguyễn Gia huynh muội khống chế không được, bị lôi cuốn cùng nhau hướng đỉnh đầu sông lên đi. Chương 66, Quá Hỏa Luyện Tiên Phủ Ngọc Thành, Thiên Hà Trận Chân Thủy Tụ Tập. Vô biên quá hỏa mang theo đốt tận thiên địa uy thế, theo dưới nền đất hỏa mạch sung đi lên, vô số dung nham phí tương lôi cuốn chấm đất đế quý trọng khoáng vật, kích động địa tâm rồi rào mạch khoáng liền phải tắc nghẽn hỏa huyệt, đến lúc đó quá hỏa sông lên địa biểu thông đạo tắc nghẽn, này cổ mạnh mẽ vô pháp chút xuống, chỉ sợ Bắc Cực vạn giảm lật úp, chưa từng có động đất phá hủy trăm triệu triệu sinh linh. Đối mặt bực này khủng bố, Trần Ngang sắc mặt phái bình tĩnh, thúc dục dưới tòa kim thuyền, hai chỉ Thái Dương thần hỏa cánh ra sức chụp đánh, tạo hóa kim thuyền đột nhiên khôi phục trăm trượng chi khu, đột ở quá hỏa đằng trước, trầm tích kim thiết chi chất, thiên tài địa bảo bị hắn thao túng kim thuyền nuốt vào trong bụng. Hỏa mạch trung không hóa đá cứng tạp chất, bị hắn điều khiển kim thuyền nhất nhất dập nát, thỉnh thoảng thần lôi pháo nổ vang, ngạnh sinh sinh đem địa mạch hỏa huyệt khoét khoan mấy lần, đem này cổ phái nhiên lực đánh vào trừ khử số phân. Tới rồi Nguyệt Nhi đảo hỏa huyệt đạo khẩu, kim thuyền hóa thành một đạo lưu quang lao ra sau, quay đầu dừng lại, ở Trần Ngang pháp lực thúc dục dưới hoảng sợ đi xuống chân áp, toàn bộ Nguyệt Nhi đảo bị hòa tan thành một đoàn phi tương, chín khúc hoàng hà đại trận triển khai chín thành uy lực, hội tụ Bắc Cực vô số thủy tinh chi khí, rèn luyện mấy tháng Huyền Minh chân thủy cũng cực lực đi rèn luyện. Huyền Minh chân thủy thấm nhuần thiên địa hàn ý cùng dưới nền đất quá hỏa đốt hết mọi thứ thiêu đốt, bị tạo hóa kim thuyền tọa chấn đầu mối then chốt, Trần Ngang, Liền Sơn đại sư khuynh lực khống chế dưới, nước lửa tương tế, hóa thành một cổ tẩm bổ vạn vật sinh linh nguyên khí, từ từ tản mát ra đi. Chín khúc hoàng hà trận vô hình giữ lại một phần, toàn bộ trận pháp đùa chú đó là biến đổi, sinh sôi mở rộng mấy lần, đem ngàn dặm hải vực bao phủ đi vào. Bắc Cực hải vực thiên cổ dòng nước lạnh chi khí quần quận không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, kinh chín khúc hoàng hà trận luyện hóa, hóa thành Huyền Minh chân thủy, một bộ phận giúp đỡ quá hỏa, một khác bộ phận hoàn thiện trận pháp, kế thiên nhất chân thủy lúc sau lại hoàn thiện tiên thiên bảy loại chân thủy một loại, tăng hậu trận pháp gấp đôi uy lực. Mà đáy biển Nguyệt Nhi đảo tắc mượn dùng quá hỏa từ dưới nền đất mang theo tới đại lượng dung nham, thể tích bạo trướng mấy chục lần, toàn thân càng mượn dùng nước lửa tương tế chi lực, rèn luyện thành một khối thật lớn ấm ngọc, tinh ánh dịch tấu, như mỡ dê giống nhau ôn nhuận đáng yêu, nhất trung tâm ấm ngọc toàn bộ hóa thành tất phương hỏa ngọc, xương được với là không thua Tử Vân cung lại một chỗ chín địa linh phủ. Trần Ngang lần này thu hoạch cực đại, chẳng những nhận lấy bực này liền linh tiểu, Nga Mi đều phải mắt thèm hải ngoại tiên phủ, càng mượn dùng hắn sáng lập Bắc Cực linh địa, tạo hóa vô số sinh linh ngoại công việc thiện, chạy dài chính mình rất nhiều vận số, càng có thống hợp tứ hải, lại khai hải ngoại một mạch phúc duyên nhân quả thêm thân, chỉ là bị hắn xảo diệu chuyển rời đến Liền Sơn đại sư trên người. Lúc trước luyện chế tạo hóa kim thuyền ở Nguyệt Nhi đảo hải vực trung đảo vô số ngũ kim tinh thiết, tài liệu bị thiên đạo một bút mạt tiêu không nói, mượn dùng dưới nền đất dung nham dâng lên cơ hội, hắn tạo hóa kim thuyền không biết thu nhiều ít quý trọng tài liệu, thật kim thần kim. Phải biết rằng thuộc sơn tâm trái đất bên trong khoáng vật phú tập so địa biểu thắng được mấy trăm lần, còn chưa kinh mãn thế giới tu sĩ thu thập khai quật, lúc này Trần Ngang sở hữu ngũ kim khoáng vật, đủ để cung ứng mấy cái đại giáo vạn năm sở cần, càng không có trời sinh nhân quả, không nợ thiên địa. Đúng là Trần Ngang tạo hóa chi đạo thể hiện, khắc sâu thuyết minh thiên đạo tạo hóa, ta dính nước luộc thiên địa đại đạo. Muốn nói Trần Ngang đảo khoáng vật, tinh luyện ngũ kim là mặt khác người tu đạo mấy trăm thượng vạn lần, nhưng cố tình cửa bên người trong trộm thiên địa một chút, liền có nhân quả cuốn thân, ngày sau kiếp số báo ứng, Trần Ngang người có quyền đặc lấy lại vận số lâu dài, phúc trạch chính thế. Tính lên Trần Ngang thu thập thiên tài địa bảo, ước chừng có 3 lần, lần đầu tiên hóa sinh hạc sinh, luyện liền vô số linh đan diệu dược, chỉ là dính chút nước luộc, lần thứ 2 Tử Vân cung tế luyện chín khúc hoàng hà trận, khai thác khoáng vật, lại bị hắn hóa nhập tạo hóa hải nhãn cử chỉ trung, không dính nhân quả, lúc này đây càng là mượn khai hải nhãn chi cơ đại vớt đặc vớt, ngược lại càng tăng trưởng vận số. Tạo hóa chi diệu có thể thấy được đốm. Qua mấy ngày, tân tạo hóa mà thành Nguyệt Nhi đảo phúc địa đã ổn định xuống dưới, chỉ cần không có ngoại lực quấy rầy, nơi này nước lửa tương tế, phúc trạch ngàn vạn dặm bố cục qua mấy chục năm liền có thể ổn định xuống dưới, đến lúc đó hải nhãn hỏa mạch chi lực, bất luận kẻ nào đều không thể kiếp nổ. Liền Sơn đại sư tàn hồn hư ảnh lúc này mới từ Nguyệt Nhi đảo Ngọc Sơn chi tâm, từ từ trồi lên tới, so với lúc trước chấn áp địa hỏa uy thế, hiện giờ Liền Sơn đại sư hồn thể mờ mịt, phảng phất bị gió thổi qua liền tan, nhưng ở Trần Ngang xem ra hắn trạng thái lại là xưa nay chưa từng có hảo, phía trước nguyên thần cường đại lại mộ khí trầm trầm, phảng phất mặt trời lặn tây sơn chi tượng, hiện tại nhỏ yếu hư hảo, lại tinh thần phân chấn bồng bột, giống như tân phát ấu mầm. Liền Sơn đại sư chắp tay nói, cảm tạ Trần đạo hữu cứu giúp tri ân. Hiện giờ ta đã không cần ở chuyển thế, tu dưỡng 300 năm sau nguyên thần liền có thể khôi phục tiểu cũ, thậm chí càng tiến thêm một bước, bước lên thiên tiên công quả. Trần Ngang biết hắn còn có hậu lời nói, liền bình tĩnh đáp lễ. Quả nhiên Liền Sơn đại sư thở dài nói, nhưng đạo hữu lại tính kế ta. Đem Tử Vân cung tiên phủ chi duyên tái giá với ta, ta cùng Nga Mi đồng khí liên trì, lần này dưới, Tử Vân cung 300 năm sau tất nhiên hồi phục ta tay, cướp lấy tiểu bối thiện duyên, thật là hổ thẹn ta cũng. Trần Ngang cười nói, đạo hữu hà tất hổ thẹn. Việc này vô luận đối Nga Mi, vẫn là đối đạo hữu đều là một chuyện tốt, hiện giờ có Tứ Hải Phúc Trạch, Tử Vân cung tiên phủ phù hộ, đạo hữu năm xưa phát hạ đại nguyện liền có thực hiện khả năng. Ở hải ngoại lại khai Nga Mi một mạch, độ hóa cửa bên vì chính quả, so với phía trước Nga Mi đừng phụ chi tính, càng có thể phát huy đạo thống, rầm rộ Nga Mi. Nhưng này vốn là đạo hữu chi duyên, vốn nên từ Trần đạo hữu ngươi sáng lập Tứ Hải đạo thống, tự Nga Mi phi thăng lúc sau lại khai nghiêm nói lãnh tụ, hiện tại từ ta tới chắn hai, đạo hữu liền có thể tiêu giao, mà ta lại còn muốn ở nhân gian mài giũa ngàn năm, kéo dài Nga Mi đạo thống. Liền Sơn đại sư cười khổ nói. Trần Ngang giả ý nghe không thấy Liền Sơn ý tứ trong lời nói, cười to nói, Nga Mi ngàn năm lãnh tụ, há có thể một sớm mà lui. Trời đất này chính thống, chính đạo vận số còn cần các ngươi tới gánh vác ga. Trần Mỗ một giới tiêu giao tán nhân, an có thể gánh này trọng trách, ta nơi này có một câu thơ đưa cho Liền Sơn đạo hữu cập Nga Mi chư vị đạo hữu, cầu lợi nhân gian. Thiên đạo khâm định, đạo hữu cũng có thể tái giá với ta. Ta xem như phục. Này liền đi ngủ đông 300 năm. Chờ ngày sau xông vào một lần thiên nhân tương phạm chi kiếp đi. Liền Sơn đại sư bất đắc dĩ đánh gãy Trần Ngang, thân mình độn hướng Nguyệt Nhi đảo chỗ sâu trong, sáng lập động phủ tiềm tu đi. Trần Ngang lắc đầu cười cười, biết Liền Sơn đại sư bởi vì bị tính kế mà bực, nhưng này đó cảm xúc đối với bọn họ loại này cấp số tu sĩ tới nói, sớm đã không thể che giấu nguyên thần, chờ hết giận lúc sau, còn muốn thừa chính mình tỉnh, rốt cuộc Trần Ngang đem cơ hội này nhường cho hắn, cũng làm Liền Sơn năm xưa đại nguyện có thực hiện khả năng. Không cần khổ tâm lưu lại vô số pháp bảo, mật tàng, thiên thư tái giá nhân quả. Hắn đem Nguyễn Gia huynh muội gọi tới nói, hiện giờ Nguyệt Nhi đảo ẩn sâu hải nhãn, tuy rằng có thể mượn nhật nguyệt ánh mặt trời chiếu hạ, nhưng rốt cuộc hoang vu, ta đem Tử Vân cung trung linh thảo kỳ chân lưu lại một phần, các ngươi cẩn thận đào tạo, trang điểm một chút này ngọc đảo, tuy rằng toàn thân ngọc thạch cũng không khó coi, nhưng vi sư yêu nhất cỏ cây quỳnh hoa, độc đáo trang điểm một phần cũng hảo. Nơi đây dưới nền đất 3000 dặm chỗ có địa sát thiên môn trấn áp, ta lại lưu lại một đạo chín khúc hoàng hà trận tương hộ, hai trận cấu kết dưới, an toàn vô cùng, bất luận kẻ nào cũng vô pháp lẻn vào. Các ngươi ở chỗ này tiềm tu ta cũng yên tâm, chỉ là khai phủ là lúc vi sư tuy rằng giết rất nhiều cửa bên lập uy, nhưng kiếp sóng chưa tất, các ngươi ở gần đây hải vực di tài linh dược, kỳ hoa dị thảo là lúc, còn có rất nhiều khúc chiết, yêu cầu pháp bảo hộ thân. Trần Ngang hữu chỉ một chút, liền có một lam một tím lưỡng đạo quang mang trốn vào hai huynh muội trong tay. Một cái hóa thành một phen thủy tinh giống nhau kéo, một cái hóa thành một quả phi truy, nói, này phân hải cát, phá hải truy liền bàn cho các ngươi phòng thân. Hai người thấy, có thể cảm giác được trong đó chất chứa rất nhiều uy lực, thoạt nhìn lại đáng yêu, cụ đều yêu thích vô cùng. Cuối cùng Trần Ngang dặn dò nói, bởi vì dưới nền đất hỏa mạch dung nham không ngừng bổ sung chi nhân, chung quanh địa mạch không ngừng phong phú nâng lên, có vô số mạch khoáng kỳ chân chứa sinh, chúng ta Nguyệt Nhi đảo vận số kéo dài, nên mà luyện bảo, chính là thiên địa thủ ta chi công. Chỉ cần các ngươi không ngồi xuống đốn tuổi quá độ, đoạn tuyệt mạch khoáng việc, tận nên dùng, đem ta để lại cho các ngươi luyện kiếm phương pháp thượng ghi lại mấy tông phi kiếm chọn một luyện ra, cũng coi như là ta cho các ngươi một cái công khóa. Dứt lời huy tay hào nói, đi thôi. Vi sư còn có việc phải làm, một tháng sau ta tự chạy đi. Nói xong cũng mặc kệ hai người, chính mình hóa thành cầu vồng cùng chín khúc hoàng hà trận hợp nhất, mượn trận pháp chi lực rèn luyện huyền minh chân thủy, lại tu thiên hà pháp lực. Lần này tạo hóa qua đi, trong trận còn thừa một chút huyền minh chân thủy, lại có bắc cực hàn khí không ngừng bổ sung, Trần Ngang chỉ là một tháng liền đem huyền minh chân thủy kia nói thiên hà pháp lực tu đến chút thành tựu, pháp lực hóa thành một đạo đông lạnh triệt thiên địa sông băng chi hà, lưu lại một bộ phận chín khúc hoàng hà trận phân trận trấn áp, chính mình ngồi trên kim thuyền, dẫn động thiên tinh dịch chuyển, hướng đông hải chạy đi. Tử Vân cung, Nguyệt Nhi đảo hai tòa trận pháp đều có hải nhãn thúc đẩy, chậm rãi tích lũy chân thủy, chờ tích tụ cũng đủ Trần Ngang liền có thể tới chọn dùng. Đem thiên hà chân thủy phương pháp đẩy đến đại thành, đây cũng là vì sao Trần Ngang không ngừng khai phủ, biết rõ tứ hải hải nhãn liên lụy cực quảng, còn nếu không đoạn tạo hóa chi nhân. Chương 67, nghe nói hải ngoại có chư quốc, đại minh thương nhân phó hải quốc. Thiên tinh độn pháp lấy treo cao hai giới chi gian, tuyên cổ bất biến sao trời vì lôi kéo, khoảnh khắc chi gian hoảng hốt ngàn vạn dặm, niệm động tức đến, chính là Trần Ngang tìm hiểu thiên hà biển sao lĩnh ngộ đệ nhất độ thuật, không thể so Phật môn tâm độn, huyền môn quang độn chậm hơn nhiều ít. Chỉ là lấy sao trời định vị, lui tới hơi chút khô khan một ít, chỉ có thể dùng cho lên đường thay đi bộ, vô pháp dùng cho đấu pháp truy địch. Nhưng cái này độn pháp có một tầng diệu dụng, là nhà khác đều không thể. Nếu là có một trọng phi độn pháp bảo, có thể thừa nhận thái cổ sao trời chấn áp hư không thật lớn áp lực, liền có thể độn phá trận gió tầng, lui tới với thiên ngoại sao trời giới chi gian. Đây là tùy ý tâm quang độn pháp tu luyện đến kiểu gì cấp số đều không coi hảo diệu, trần ngang đúc nguyên từ tạo hóa kim thuyền liền có vài phần là vì thế, có kim thuyền mới có thể ở túng càng chi gian độn ra tầm thường người tu đạo mấy trăm năm phi tung kiếm quang khoảng cách, lui tới với thiên ngoại. Bảy loại chân thủy bên trong, cùng sở hữu thiên hà nhược thủy, nhất nguyên trọng thủy, chủ quang chân thủy ba loại phú tập với vực ngoại tinh thần chi gian, cho nên này một chuyến trần ngang là nhất định muốn đi. Vực ngoại tinh thần hành trình là ngày sau mưu hoa, lập tức kim thuyền đi với Đông Hải phía trên, khi thì lẹn vào dưới nước, khi thì ở trên biển dương buồm, trên thuyền không chịu bốn mùa mưa gió chi nhiễu, tùy ý hải ngoại sóng gió như thế nào thế đại, cũng vô pháp xâm nhập kim thuyền ba thước trong vòng. Một đường không những tốc độ cực nhanh, còn có thể đọc đã mắt hải ngoại thịnh cảnh, so với bắn lên phi kiếm lên đường càng vì vui sướng. Thục Sơn tinh cầu chính là địa cầu mấy trăm vạn lần to lớn, nơi này hải ngoại dân cư càng nhiều, vô số tinh la tiểu đảo trải rộng đại dương phía trên, so địa cầu Greenland đảo còn thật lớn chỗ nào cũng có, càng có rất nhiều tự thành đại lục, chỉ là không bằng trung thổ thần châu văn minh phồn thịnh, đó là đại gỗ dầu dân trong miệng hải quốc. Trần Ngang ở Kim Lăng trong thành nghe nói, liền có Yến Long, Tư U, Bạch Dân, Hắc Giang, Ngưu Lê rất nhiều, mỗi cái hải quốc cũng chính là chiếm cứ một cái hoặc là mấy cái hải đảo. Có rất nhiều trung thổ không có sản vật, chính là trung thổ con dân trong miệng hải ngoại mang gì, hàng năm tới Đại Minh triều cống. Trần Ngang phía trước lui tới hải vực, có rất nhiều hải thú giao long chiếm cứ, gió lốc sóng lớn cũng nhiều, Trần Ngang liền gặp qua mấy chục trượng cao sóng to chiều dâng, nó lấy tạo hóa kim thuyền không có biện pháp, nhưng bình thường hải thuyền qua đi, chỉ sợ một lãng xuống dưới, liền sẽ bị xé rách thành dập nát. Lại có độc long ác giao, cự côn hải thu quay cuồng thao hải, tầm thường hải quốc ở nơi đó lập quốc. Chỉ sợ mấy năm xuống dưới, cả nước dân cư đều phải bị này đó nghiệt xúc can tịnh. Cho nên dân cư thưa thớt, dù có một vài, cũng là bị hải ngoại tán tiên phù hộ, quay chung quanh tán tiên sở cư tiên đảo dựa vào tu sĩ mà sinh. Chỉ có hải lưu sở kinh, hải thú độc long cụ bị trừ bỏ nơi, mới có hải quốc bực này thể chế sinh tồn khả năng, nơi này thương thuyền như dệt, hải phàm như mây, lui tới đội tàu lần đến tứ hải bát phương, còn có rất nhiều trung thổ gia tộc hiển quý tới nơi này chiếm cư mấy cái đại đảo, sáng lập một mạch tự xưng vương tới chơi. Trần Ngang cưới kim thuyền rất là chói mắt, nhưng cũng may nơi này dù thương kiến thức rộng rãi, một ít thuần dưỡng thật lớn hải thú tới kéo thuyền đều có. Trần Ngang loại này, nhân ra chỉ cho rằng là dán một tầng đồng bạc bộ giáng hóa, cũng không cho rằng đây là một đầu kim loại chế tạo thuyền lớn. Càng kiêm Trần Ngang có tâm điệu thấp, thu kim thuyền cấm chế kim quang, nhìn qua liền có chút ánh sáng ảm đạm, không giống ban đầu cái loại này cả người lộng lây phảng phất ánh nắng đúc liền bộ dáng. Trần Ngang thả chậm thuyền tốc, liền có một số thuyền bé từ tuyến đường trung gián đi lên, mặt trên có người hô, chủ thuyền người ở sao? Ngươi này trên thuyền có cái gì đặc sản? Chúng ta Phúc Hải Thương Minh tại đây hải vực dừng chân mấy chục năm hơn, danh dự tốt đẹp, càng có rất nhiều hải quốc đặc biệt cho phép sản vật, tôn khách tẫn nhưng vừa thấy. Thấy Trần Ngang không có trả lời, lại dùng nhiều loại ngôn ngữ hỏi một lần. Này đó hải thương cũng là khôn khéo, còn có người chủ động đi thuyền bé tới tìm hiểu, xem ra nơi này cạnh tranh kịch liệt, thương nghiệp xun xuê cũng hơn xa Đại Minh. Lại nghe người nọ chính là Mân Nam khẩu âm, thầm nghĩ, vẫn là đại gỗ dầu dân. Nếu là ta ở Nam Hải, có thể hay không nghe được chiều sán khẩu âm. Có tâm nhìn một cái hải ngoại đại gỗ dầu dân kiểu gì tình huống, Trần Ngang duỗi tay một lóng tay, kim thuyền trung buông một cây dây thừng, người tới biết ý tứ, tuy rằng kỳ quái không có người tới tiếp đón, nhưng nơi này đã là thương lộ nhất mấu chốt nơi, từ trước đến nay không có hải tặc dám lại này buôn bán, cố mà thập phần yên tâm, bám vào dây thừng liền bước lên đầu thuyền. Người đến là một cái hắc gầy vóc dáng nhỏ, hắn đi lên lúc sau chỉ nhìn đến Trần Ngang một người, dưới chân dẫm lên lại không giống đồng bạc liền có chút âm thầm kinh hãi. Người tới bắt tay một củng, cười hắc hắc nói, mạo muội quấy rầy, xin hỏi tôn khách lần đầu tới đây, mang đến cái gì thương phẩm? Chúng ta Phúc Hải Thương Minh chính là nơi đây đệ nhất thương hội, trong tay tứ hải bát hoang hàng hóa đều có, đại minh tơ lụa, lá trà, đại hoàng, đồ sứ, tinh thiết, hắc răng vàng bạc, bảo đao, nam hải hương liệu, chân châu. Vô luận tôn khách nghĩ muốn cái gì, chúng ta đều có thể cung ứng. Trần Ngang giả làm như mày nói, ta chưa tự báo ra môn, ngươi như thế nào biết ta là lần đầu tới đây. Người nọ hơi hơi mỉm cười, trên mặt nhìn không ra đắc ý, ngược lại đương nhiên trả lời, chúng ta phúc trên biển môn lại lần nữa mấy chục năm, lui tới khách thương thuyền ta đều nhớ rõ, vẫn chưa có tôn khách một vị. Trần Ngang tính một đường chứng kiến nhân số, không khỏi tán thưởng nói, nơi đây một năm sợ hiểu rõ vạn tao thương thuyền lui tới, mấy chục năm tới không biết nhiều ít. Quý hào có ngươi người tài giỏi như thế, thật sự khó lường. Người nọ như cũ bình tĩnh nói, nếu không có như thế, nhà ta đông chủ cũng sẽ không cắm rễ mấy chục năm, liền đuổi đi nơi này hùng gì, dân bản xứ rất nhiều thương hội, làm đệ nhất. Cũng là ta chờ đại gỗ dầu dân mới có như vậy nội tình, mặt khác hải quốc mang gì, mặt người dạ thú cũng, uống huyết như mau, sợ là cầm thú hóa người chưa lâu, lễ nghi không thông tôn khách nếu là cùng bọn họ làm buôn bán, thật sự bôi nhọ thân phận. Hắn lời này nói đến, đúng lý hợp tình, trong giọng nói chỉ có một ít thiên kinh địa nghĩa ý tứ. Trần Ngang trầm ngâm một lát, mới thong thả ung dung nói, nhưng ta lại đây, là tưởng cùng Đại Minh thị thuyền tư làm buôn bán. Nơi đây khoảng cách Đại Minh bản thổ cực gần, ta vạn dặm hải cương đều xông qua tới, vì sao còn muốn ghét bỏ điểm này đường xa đâu. Người tới nghe được vạn dặm hải cương liền mí mắt phải mánh ngẻ, biết bắt được cá lớn, lập tức quát, tôn khách nhưng có hải ngoại trừ quốc quốc thư. Trần Ngang giả làm nhữ mày nói, vì sao phải quốc thư? Người nọ mới ha hả cười, đắc ý nói, tôn khách không biết, trung thổ Đại Minh bế quan tỏa cảng, không chịu ngoại lai hải thương. Trừ phi có Đại Minh khâm định chư quốc quốc thư, xưng chính mình tiến đến triều cống, triều đình mới vừa rồi sẽ ban cho ban thưởng. Đến nỗi thị thuyền tư, chỉ cùng Đại Minh nước phụ thuộc làm buôn bán, hơn nữa thu quát rất nặng, tôn khách này đi chỉ sợ khó có thể như nguyện. Bang ta tài phú, thu mua Đại Minh nước phụ thuộc đội tàu lẫn vào chỉ sợ không khó. Thị thuyền tư thu quát rất nặng, ngươi chờ thêm nữa một tầng, ta nếu tử chi chẳng phải ngu xuẩn. Trần Ngang hỏi ngược lại. Người nọ này đó nở nụ cười, bình tĩnh mở miệng nói, tôn khách có điều không biết, chúng ta thương hội thực lực hùng hậu, đã thông triều đỉnh cấp xương, có thật mã quốc phong hào, tại hạ bất tài, chính là thật mã quốc đại thần. Chúng ta hội trưởng đó là thật mã quốc quốc chủ, một năm có thể triều cống hai lần, so với thị thuyền tư tiện nghi vô số, tôn khách cùng chúng ta làm buôn bán, tháng qua đi Đại Minh. Trần Ngang trong lòng cười lạnh thầm nghĩ, các ngươi đi triều cống, chỉ sợ là buôn lậu còn kém không nhiều lắm. Khó trách Đại Minh hải buôn bán bên ngoài dễ như thế hưng thịnh, triều đình quốc khố lại hư không, đến nỗi Tây Bắc giặc cỏ vô pháp bình định, Đông Bắc thát tử lại vô lực kháng cự, cuối cùng vận mệnh quốc gia chấm dứt. Này Phúc Hải thương hội thực lực đương nhiên hùng hậu, chỉ sợ toàn bộ Giang Nam đều cùng một ruột, hào môn nhà giàu kiếm lời vô số. Chờ đến thát tử Nam Hạ, này đó xuẩn trùng hết thể muốn phá ra diệt môn. Như vậy tưởng tượng, chỉ có hảo cảm cũng biến mất hầu như không còn, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, phía sau gác mái môn hộ mở rộng ra. Vô số san hô châu báu, đồi mồi chân châu, kỳ hoa dị thảo, thậm chí hải thú chi gia, long tiên chi hương, tinh thiết kim ngọc, chất đầy toàn bộ gác mái, xót liêu đại mắt mèo nhi đá quý, liền thành trướng ngón cái lớn nhỏ hải châu, chín thước cao san hô đỏ, xem người nọ trong mắt đều phải rơi vào đi. Người nọ kích động cả người run rẩy, mấy dục điên cuồng. Này đó đều là Trần Ngang Tử Vân Cung, Nguyệt Nhi đảo thậm chí đi biển rộng thu hoạch, dùng để trang điểm động phủ sử dụng, đối với Trần Ngang tới nói cùng cặn bã giống nhau. Tạo hóa kim thuyền trung dịch chuyển một ít trồng chất ở chỗ này, dù hoặc người tới mất hồn mất vía. Cơ hồ là đoạt giống nhau, người nọ đem trong lòng ngực một quyển tinh xảo quyển sách nhỏ nhét vào Trần Ngang trong lòng ngực, nói, đây là chúng ta thương minh hàng hóa, tôn khách nhưng có cái gì vừa ý. Trần Ngang thoáng lật qua, cười lạnh nói, mấy thứ này, lừa gạt người bình thường cũng hảo, ta phú khả địch quốc, nơi đó sẽ xem ở trong mắt. Ngươi nếu lấy không ra càng tốt đồ vật, việc này liền thôi. Người tới trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc trước bình tĩnh hoàn toàn không thấy, trong lòng chỉ có một ý niệm, lưu lại vị này hảo khách. Tôn khách nhưng có vừa ý chi vật, dù cho hiện tại chúng ta thương minh không có, trong một tháng, cũng có thể cấp tôn khách đưa tới. Nơi này hàng hóa đều là cùng mọi dợ làm buôn bán, dùng để tiếp đãi tôn khách, liền có chút vô lễ. Nhưng chúng ta ở trung thổ thế lực hùng hậu, thứ gì đều có thể tìm được. Lòng ta mộ trung thổ văn hóa, Bắc Tống Như Diêu, Định Diêu Quan Sứ, lịch đại danh gia tranh chữ, thượng cổ thương chu đồng thao khí. Hán đồng khí, đường vàng bạc khí, tẫn nhưng tới đổi. Trừ lần đó ra, cái gì tơ lụa lá trà, các ngươi chính mình thiêu tạo đồ sứ, ta hết thẻ trướng mắt. Trần Ngang làm ra một bộ hào hoa xa xỉ bộ dáng, trong lời nói phi thường đại khí. Người tới trong lòng tính toán, mấy thứ này đều là hiểu rõ, chẳng sợ thương hội lại lợi hại, cũng kiếm không xong hắn nhà kho một phần mười kỳ chân, ta phải giống cái biện pháp, lại vớt một phen mới là. Liền ra tiếng hỏi, tôn khách nếu ngưỡng mộ trung thổ văn hóa, vì sao không mua một đám trung thổ dân cư tới hầu hạ, trung thổ mỹ nhân đọc sách biết chữ, há là phiên bang có thể so sánh. Trần Ngang lớn tiếng nói, dân cư ngươi cũng dám bán. Dứt lời xua tay nói, ta tố nghe trung thổ đạo đức văn hóa, như thế nào có bực này vô sỉ hành vi, ngươi câm miệng cho ta. Hắc gầy thương nhân trong đầu sửng sốt, vẫn là cái nho học quân tử. Vội vàng sửa lời nói, này nơi đó là mua bán. Chỉ là thuê hầu hạ mà thôi. Tệ hào còn có các loại hải ngoại kỳ chân, thân độc. Tam Phật tề hương liệu. Giao lăng ngươi có hay không? Trần Ngang đánh gậy hắn hỏi. Giao nhân hải quốc xưa nay phong bế, chúng ta chữ hàng cũng không nhiều lắm. Người nọ tự hỏi một lát, đột nhiên mắt mạo kim quang, thầm nghĩ, bán bác chẳng phải như bán kỳ. Nếu là có thể gợi lên này hào khách hứng thú, muốn nhiều ít chân bảo chẳng phải đều đơn giản. Hắn tin tức chung, đang có một đầu cơ kiếm lợi. Vội nói, tôn khách cũng biết, năm nay giao nhân đại Quỳnh Hải quốc quốc chủ, triệu khai long trọng trọn rể chi sẽ, khai quốc nên đón vô số trong nước giai tân. Không những đến lúc đó có vô số kỳ chân dị bảo, giao nhân sản vật buôn bán, còn có thể thắng lấy giao nhân chư vị công chúa phương tâm, làm giao nhân hải quốc quốc chủ con rể, bỉ hào đang có này sẽ thư mời. Chương 68, Hủy Châu Toái Ngọc giáo đồ đệ, cảnh tỉnh phương thành dụng cụ. Đại Quỳnh Hải quốc thủ đô ở một khối vô số loạn thạch hoang tiểu vờn quanh vịnh trung, nơi này sóng gió cực cấp, giao cạo giống nhau đá ngầm bổ ra sóng biển, chế tạo vô số mạch nước ngầm lốc xoáy, lại có đá ngầm mai phục, lớn lớn bé bé thủy đạo một vòng bộ một vòng, phi giao nhân khó có thể đi ra ngoài. Nay trong đó hải xà, long kình, hải tượng chờ ác thú nảy sinh, đối với hải thuyền tới nói, quả thực là ác ngộng giống nhau hải vực. Giao nhân tuy rằng có thể ẩn nút biển sâu, càng vì ẩn nấp, nhưng cố tình giao nhân thân cư lượng thê khả năng, như hải báo, hải tượng giống nhau, thích ở đá ngầm thượng chơi đùa, lại thêm biển sâu độc long ác giao cắn nuốt giao nhân con dân, chỉ có bực này thủy đạo phức tạp nhỏ hẹp địa phương, càng có thể bảo hộ. Trước đây quốc chủ cũng là hao hết tâm tư, mới tìm được như vậy địa phương. Trần Ngang thừa tạo hóa kim thuyền đi vào này một mảnh hoang tiểu phía trước, chỉ thấy tây bắc rắc một chỗ lược nhẹ nhàng địa phương, đã hướng thương nhân mở ra, rất nhiều thương thuyền ngừng ở nơi đó, chiếm cứ một mảnh hoang tiểu dựng lầu cát, hướng tới con thuyền chào hàng hàng hóa. Trần Ngang cũng mặc kệ này đó, chỉ là thúc dục để lại cho đồ nhi phụ triệu, không cần thiết lâu ngày liền có một đầu hải thu từ đá ngầm thủy đạo du ra tới, ngừng ở hắn trước mặt, tam công chúa Lăng Sa từ hải thu bụng hạ chui ra tới, nhìn đến Trần Ngang vui vẻ nói, sư tôn nhưng từ Nguyệt Nhi đảo đã trở lại, đệ tử không cười, không thể sang nên. Ta đã sai người ở trong đình bày ra tiệc rượu, cùng sư tôn tẩy trần. Tam công chúa rất nhiều ngang ngược kiêu ngạo tật cũng không từng tẩy đi, nếu không phải Trần Ngang xem nàng quý thủy chân khí thuần hậu, còn biết dụng công, đã sớm lạnh giọng răn dạy lên, người tu đạo thời gian nhất đầy đủ, cũng là nhất gấp gáp, nếu là một ý phóng túng, ham hưởng thụ, tự nhiên có người bình thường mấy chục lần thời gian hưởng lạc. Nếu là tìm kiếm chính quả, ngày ngày yên lặng tiềm tu, thời gian so thường nhân còn gấp gáp một ít, làm sao có thời giờ phó ngươi kia cái gì thực rượu. Thật đương đàn tiên 500 năm đại kiếp nạn là việc nhỏ sao. Như vậy nghĩ tới, Trần Ngang liền làm nàng đi lên, Lăng Sa công chúa còn muốn vì hắn chỉ vì con đường, không nghĩ tới kim thuyền hóa thành một đạo đột quang, ở thủy đạo trung rẽ trái rẽ phải, thẳng nhập nàng trong cung. Thuyền tốc cực nhanh, chỉ là một cái hoảng hốt liền ngừng ở trung đình bên trong, bốn phương tám hướng thị nữ hộ vệ thấy được, đều chiều nơi này vây quanh lại đây. Lăng Sa công chúa đành phải đứng ở trên thuyền quát lớn mấy tiếng, mới cung kính thỉnh Trần Ngang đi vào. Chỉ là một cái hải quốc công chúa, liền có lục thượng đại minh vương hầu khí phái, một tòa châu cung hoa lệ phú quý, mặc dù là đại ngày mai tử, chỉ sợ cũng không dám tại hậu cung chung xây dựng cái này. Bất quá đại ngày mai tử đều nghèo thật sự, sùng trinh hoàng đế chỉ sợ hiện tại liền cơm đều không bỏ được ăn, cùng này so sánh cũng không có gì ý nghĩa. Trần Ngang nhìn quét bốn phía, lạnh lùng cười nói, ngươi này châu cung quá mức đơn sơ, thật sự không xứng với ta đệ tử thân phận. Xem ta vì ngươi trang điểm một phen. Dứt lời trong tay áo bay ra vô số kim ngọc chân châu, san hô đá quý, so nguyên bản càng xa hoa gấp trăm lần, không cần tiền hướng trong cung mặt chống chết. Xem nhân tâm kinh động phách, tâm thần vì này lay động. Song sau lại đối Lăng Sa công chúa nói, vi sư còn chưa từng gặp qua ngươi bạn tốt huynh muội, ngươi đi thỉnh bọn họ lại đây bãi. Chính mình đi trước tiến châu cung, ngồi ngay ngắn bên trái sườn khách vị thượng, tay phải tay áo vung lên nhỏ giọt vô số bọt nước, té trên mặt đất rách nát, liền biến thành một đám vệ sĩ tiên nữ, tựa như chân nhân, xây dựng ra tiên gia thiên đỉnh khí phái. Lăng Sa công chúa vừa mới bắt đầu còn có chút tinh thần hoảng hốt, rất sợ Trần Ngang phát tác, nhưng thật lâu không thấy hắn quát lớn, trong lòng liền có chút yên ổn xuống dưới, tìm mấy cái bạn tốt, thuận tiện thỉnh thượng hai vị ngày cũ có oán công chúa. Không bao lâu, khách nhân cũ đã đúng chỗ. Lăng Sa tiểu tâm đánh giá Trần Ngang sắc mặt, phía dưới bạn tốt, cũ oán nhìn đến châu cung trồng chất vô số chân bảo, tráng lệ huy hoàng bộ dáng, đôi mắt liền có điểm phóng không được. Tả nhìn một cái, hữu nhìn xem, ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là hiếm lạ chân bảo. Lui tới thị nữ vệ sĩ, cũng đều cao lớn tiếu lệ, quy củ chi nghiêm ngặt, lễ nghi chi ưu nhã, lộ ra một cổ quyền lực hương vị. Lập tức nịnh hót lời hay không muốn sống hướng Lăng Sa công chúa bên người chụp, hai vị có cũ oán tỉ muội, cũng lấy ghen ghét ánh mắt nhìn nàng, lại tưởng đi lên nịnh bợ, lại sợ ném mặt mũi. Trần Ngang xây dựng này một phen không khí, hoàn toàn phù hợp tầm thường vương tộc quyền quý tâm lý, như rượu nguyên chất giống nhau, làm người hân nhiên. Lăng Sa công chúa thật đúng là không có gì sức chống cự. Vừa mới bắt đầu còn biết xem Trần Ngang sắc mặt, mặt sau liền hoàn toàn say mê đi vào, đem ngày cũ học tập cung đấu pháp môn, hoàng tộc hưởng thụ quyền lực bộ dáng đều nhất nhất bắt trước, một bên chèn ép hai vị tỷ muội, một bên hưởng thụ chung quanh người lính hót, nàng phú quý xuất thân, đối mấy thứ này đều quen thuộc thực, không câu nệ có cái gì dị thường. Trần Ngang thấy nàng hoàn toàn lâm vào đi vào, lạnh lùng cười, đống nhiên đứng lên nói, ngươi thả xem vi sư cho ngươi biến một cái ảo thuật. Nhắc nhở Lăng Sa hoàn hồn, liền thấy Trần Ngang búng tay giàn xoa ra một viên sọt liễu đại lôi cầu, hướng phía dưới đạn đi, lôi cầu dừng ở ngọc thạch trên sàn nhà, đột nhiên sinh ra cực đại hấp lực tới, đem rơi xuống đất chỗ hết thảy, rào cái dập nát. Tập đổ san hô, đánh vỡ kim điện, quăng ngã nát mỹ ngọc, vướt sái chân châu, toàn bộ châu cung hoa điện trong khoảnh khắc hóa thành mì phấn. Xem Lăng Sa chờ một đám người hồn phách toàn thất, trong lòng chấn động tột đỉnh. Mấy cái giao nhân quý nữ nhìn đến nắm tay đại đá quý mắt mèo nhi, mã não, phỉ thúy rơi vào lôi cầu bên trong rào thành dập nát, không khỏi la lên một tiếng, đau lòng ngất đi. Bị các nàng như vậy cả kinh, Lăng Sa mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng chiều Trần Ngang quỳ xuống. Ngươi cũng biết vi sư vì cái gì nói thiên hạ người tu đạo không thu vương tộc làm đồ đệ sao? Trần Ngang khoanh tay hờ hững nói. Tam công chúa Lăng Sa cả người run rẩy, dập đầu nói, đồ nhi biết sai rồi. Ta vốn dĩ muốn nhìn một chút, ngươi tâm tính là cỡ nào kiên định, có thể ở phú quý vương cung trung tu đạo. Tu sĩ bên trong, lại được vinh nhục vì hạ phẩm, lại được tịch mịch vì trung phẩm, lại được phú quý vì tốt nhất phẩm. Nghĩ đến ngươi tâm tính đủ để vì tốt nhất phẩm, mặc dù ở vô cùng hồng trần phú quý trung, cũng có thể không thay đổi sơ tâm. Trần Ngang cười xem nàng, lại làm Lăng Sa công chúa càng vì sợ hãi, thể sắc và tinh thần cụ run. Trần Ngang lạnh lùng cười, xem ra ngươi không buồn sự này. Nếu có ly trần cầu đạo chi tâm, đương coi phú quý như mây bay, ngươi biết như thế nào làm sao? Trần Ngang đứng ở châu cung chân bảo hải cốt thượng, lời này hết sức có sức thuyết phục, Lăng Sa công chúa đầu khấu trên mặt đất, bị mảnh nhỏ đâm thủng đổ máu cũng không dám trả lao, kiên định nói, đồ nhi đã biết. Nếu là chính mình thân truyền đồ đệ, Trần Ngang đương nhiên sẽ không như vậy tính, còn có vô cùng thủ đoạn ở phía sau mài giũa, thủ đoạn cũng sẽ không như vậy thô ráp, nhưng Lăng Sa chỉ là hắn dự phòng thí nghiệm phẩm, chỉ cần không uổng phí hắn kia phiên tâm tư, làm hắn đem đầu tư ném đá trên sông liền hảo, tương lai hay không thật có thể có điều thành tựu, hắn cũng không quan tâm. Liên như dưỡng heo, phí heo không dài thịt kia tự nhiên là muốn thật mạnh giáo huấn, đến nỗi ham ăn biếng làm, trường không ra khỏe mạnh thịt, kia nhưng thật ra việc nhỏ. Như vậy việc, đủ để cho nàng nhớ đời trước, nơm nớp lo sợ không dám từ bỏ tu hành, đến nỗi ngày sau có thể hay không lưu lại cái gì bóng ma tâm lý, mai phục tâm ma gì đó, Trần Ngang đến không để bụng. Ở Phật gia chung, gọi là cảnh tỉnh. Tình ngộ lại đây tự nhiên hết thể đều hảo, nếu là bị đánh thành ngốc bức, chỉ có thể nói ngươi không triển vọng. Chương 69, đàn tạt tụ uống giao vương điện, một kiếm quang hàn động hải quốc. Châu cung ngọc nát, một đám giao nhân quốc quý nữ đần độn tan đi, chỉ để lại Trần Ngang cùng Lăng Sa công chúa tại đây phế tích. Lăng Sa bị này một cái cảnh tỉnh thật mạnh đánh tỉnh, cũng không dám nữa bày ra vương tộc tác phong đáng tởm, thay một thân đơn giản đạo bào chuẩn bị tùy hầu Trần Ngang tả hữu, cùng Trần Ngang cùng nhau du lịch Nam Hải, khai phủ tiềm tu. Nàng đem châu trong cung đủ loại di vật tán cấp thị nữ, tộc nhân, dặn dò bọn họ nhờ bao che ở giao lực vương tử môn hạ, từ lần trước Tử Vân cung hành trình sau, bọn họ ở Tử Vân cung chung bồi hồi mấy tháng, cũng không phải không có thu hoạch. Hai người kết hạ xa xỉ giao tình không nói, giao lực vương tử ở Tử Vân cung chung lắc lư, nhặt đi rất nhiều vô chủ pháp bảo, thậm chí còn có đạo thư bức ký, tuy rằng chỉ là những cái đó Trần Ngang tùy tay diệt sát Tử Vân cung đệ tử lưu lại cửa bên ngoạn ý, nhưng đối với giao lực vương tử tới nói, đã là vạn kim không dễ thứ tốt. Hiện giờ giao lực vương tử luyện ra một thân cửa bên pháp lực, lại hiểu rõ tông cửa bên pháp bảo tùy thân, mơ hồ là giao nhân hải quốc đứng hàng đệ nhất vương tử, này đó giao nhân nhờ bao che ở hắn môn hạ, so Lăng Sa công chúa môn hạ tiền đồ càng tốt. Nhưng Lăng Sa cũng không thèm để ý, nàng toàn tâm toàn ý chỉ tế luyện Trần Ngang để lại cho nàng kỳ quang hàn đồ, không dành phân tâm nó cố. Trần Ngang cũng là thấy nàng tuy rằng đạo tâm phủ bụi trần, nhưng công hành vẫn chưa có lui, mới bằng lòng gõ tiếp tục tạo hóa nàng. Bằng không cũng chính là một cái dùng một lần thí nghiệm phẩm kết cục. Nhìn đến nàng toàn tâm toàn ý tế luyện kỳ quang hàn đồ, Trần Ngang từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, liền có chỗ lợi cho nàng. Trần Ngang mệnh nói, ngươi đem hàn đồ mở ra. Lăng Sa tự nhiên không dám vi phạm, Trần Ngang tiện tay tích tam tích huyền minh chân thủy, rơi vào hàn đồ phía trên, một cái triệt hàn chi khí, tức khắc tăng hậu một phân hàn đồ bản chất. Lăng Sa cũng bởi vậy chân khí giao cảm, pháp lực chung dần dần mang lên một chút huyền minh chân thủy đông lạnh triệt muôn đời. Sáng choang bất biến chân ý. Hai người thu thập thứ tốt, chuẩn bị thừa kim thuyền độn hướng Nam Hải là lúc, đột nhiên có một đội hải quốc bên trong hoàng môn thái giám đuổi đi lên, này giao nhân hải quốc chịu trung thổ văn hóa ảnh hưởng, khác không có học được, này cung đình bên trong thiến hoạn quy củ, nhưng thật ra học rất nhiều. Cầm đầu một người lão hoàng môn chỉ sợ có hơn 100 tuổi, Có thể thấy được tập tục xấu sâu xa, hắn hướng về phía Trần Ngang thâm thi lễ nói, tiên trưởng dừng bước. Nhà ta đại vương nghe nói công chúa sư trưởng tới chơi, đặc tới tương thỉnh. Đại vương đã ở vương cung bên trong mở tiệc, thỉnh tiên trưởng ta nhà ta vừa đi. Trần Ngang thấy Lăng Xa công chúa biểu tình sợ hãi, e sợ cho hắn tức giận bộ dáng, khẽ lắc đầu cười, trả lời nói, cũng thế. Làm chúng ta đi xem vị này đại vương, chiếu ta tới có chuyện gì. Trong lòng lại hạ quyết tâm, xem nàng bộ dáng này, còn chưa toàn bộ thanh tỉnh, dù cho tránh thoát phú quý chi tâm, nhưng lại chưa thoát khỏi cung đình bên trong quyền uy trí nhiếp. Bực này như đi trên băng mỏng, thật cẩn thận thái độ, chính là Hải Quốc cung đình nhĩ tuyển mục nhiễm mấy chục năm tích lũy xuống dưới sợ hãi. Cũng thế, ta ở vất vả một lần, lại cảnh tỉnh nàng một lần, kêu nàng biết ta chờ người tu đạo vô pháp vô thiên, tắc ai tắc phúc tính tỉnh. Này ý niệm cùng nhau, hắn đối tới hồi báo hoàng môn nói, thỉnh đằng trước dẫn đường. Tên kia hoàng môn nhìn đến Trần Ngang dẫm lên rất nhiều châu báu phế tích, tự cao tự đại bộ dáng, còn tưởng rằng chuyến này nhất định rất có khúc chiết, trong lòng đang ở mặc tưởng ứng phó giao nhân vương đối đáp, không nghĩ tới Trần Ngang như vậy đơn giản đáp ứng rồi xuống dưới. Đại hỉ giống Trần Ngang thi lễ, liền ở phía trước dẫn đường, đi một chút xa, đó là một tòa cung điện, so lúc trước Lăng Xa công chúa sở cụ càng quảng đại gấp 10 lần, bên trong truyền ra từng trận táo tạp âm thanh ủng hộ, nghe đi lên như là tiệc rượu hàng chỗ. Lăng Xa công chúa vừa thấy ngược lại giận dữ, này nơi nào là vì khoản đãi Trần Ngang thiết hạ tiệc rượu, rõ ràng là giao nhân vương chính mình mở tiệc, nghe nói Trần Ngang người này, liền cứ gọi đến hắn tới. Bực này vũ nhục, chính là tìm chết chi đạo, Lăng Xa ha có thể chịu đựng. Lập tức liền đối giao nhân vương sợ hãi đều vứt chi sau đầu, dẫn đầu đứng dậy quát hỏi nói, đây là ý gì? Hoàng môn vâng vâng dạ dạ, không dám trả lời, đến là bên trong người giống như nghe được thanh âm. Một cái rõ ràng bị tiểu sắc đào trống không thanh âm từ trong điện hỏi, chính là Ngô Tam nữ tới. Mau tiến vào, cấp các vị tiên sinh rót rượu. Lăng Xa lại cấp lại tức, đến là Trần Ngang bình thường bình tĩnh căn bản không để bụng. Khi trước đi vào trong điện, bên trong có mười mấy hình thù kỳ quái người, trong đó một cái phi đầu tán phát, tả nhẫm hình xăm người thao lộng này một cái xích lân đại xà, chơi cấp tòa thượng một người say khướt giao nhân láo giả xem. Mặt khác có mặc đạo bào, có mang hoàn đến xương, có hắc răng văn mặt. Ở trung thổ xem như mười phần yêu nhân, nơi này lại là giao nhân vương tòa thượng thân. Hắn đây là thoáng nhìn lướt qua, liền thong thả ung dung đi lên đài, những người khác cũng đang xem hắn, chỉ thấy là cái 16-17 tuổi thiếu niên liền có vài phần coi khinh, nơi này đều là chút không kiến thức bảng môn tà đạo, chỉ sợ cực lạc chân nhân danh hào cũng không nghe qua, tự nhiên cũng không biết thuộc sơn thế giới, đồng tử cùng chú lùn lợi hại. Liền nghe có người cười nói, miệng còn hôi sữa hắn thanh âm không nhỏ. Lời này chuyển tới toàn bộ điện thượng dẫn tới một trận cười to. Trần Ngang rõ ràng mỉm cười, trong ánh mắt lại không có gì đồ vật, tựa hồ nơi này tất cả mọi người chỉ là một ít thú vị bối cảnh, hoàn toàn không để bụng bọn họ nói gì đó. Nếu là lời này nói đến tề kim ve lỗ thai, hắn có thể đem nơi này người giết sạch. Giao nhân vương ngồi ở vương tọa thượng say khướt lên tiếng, hắn đầu tiên là quát to, tam nữ, ngươi không phải nhất quán nhất tưởng tu tiên học nói sao? Còn không mau đi cấp chư vị tiên trưởng rót rượu. Nếu là có tiên trưởng coi trọng ngươi tư chất, cũng không uổng công phụ vương này một phen tạo hóa. Lời này âm vừa ra, liền có người vô an dựng lên, đôi mắt dâm tà nhìn chằm chằm Lăng Xa công chúa nhìn một vòng, cười nói, tam công chúa quả nhiên hảo tư chất, ta xích lôi đảo pháp thuật có rất nhiều, chỉ cần cung kính hầu hạ, ta liền truyền thụ ngươi vô cùng lợi hại pháp thuật, này phạm vi vạn dặm hải quốc chung không người dám chọc ngươi. Dứt lời, liền há mồm phun ra một cổ lửa cháy, dẫn tới mãn đường reo hò. Lăng Xa mắt lại nhìn bực này cửa bên pháp thuật, chỉ sợ liền tu đạo mấy tháng nàng đều so bất quá, pháp lực đến là có chút tích lũy, nhưng nàng học được là huyền môn chính tông, đồng dạng pháp lực thủ đoạn vượt qua cửa bên trăm ngàn lần, bực này nhân vật, nàng kỷ quang hàn đồ nơi tay tùy tay liền giết. Chỉ là nàng không thể thoát khỏi ngày xưa đối với các nàng sinh sát đoạt dư hoàng quyền ảnh hưởng, Trần Ngang không khỏi phải cho nàng làm tấm gương. Lúc này liền nghe được phía trên giao nhân vương mắt say lờ đờ mông lung, không biết sống chết nhìn về phía Trần Ngang, cười to nói: Ngươi đó là ta tam nữ sư phó. Ta xem ngươi chưa từng có cái gì bản lĩnh, nhưng có lợi hại pháp thuật, triển lãm cấp cô nhìn xem. Một bộ đem Trần Ngang trở thành siếc ảo thuật vai hề bộ dáng, ánh mắt nửa mở không mở to tựa hồ không đem Trần Ngang nhìn ở trong mắt. Tử Vân cung tam nữ cũng không từng dám cùng Trần Ngang nói như vậy lời nói, Tung Sơn nhị lão cùng Liền Sơn đại sư đều phải cung cung kính kính, dù cho Trần Ngang chỉ là chuyển thế thiếu niên, cũng muốn ngang hàng luận giao. Lăng Xa cũng không biết chính mình phụ vương vì sao không biết sống chết, nhìn đến hắn thái độ nịnh bợ cùng những cái đó chính mình trướng mắt cửa bên yêu nhân nói chuyện, đối chính mình lại hô hô quát quát, trong lòng có điều xúc động, nhưng lại cách một tầng giấy cửa sổ. Cao không đến ngứa chỗ. Trần Ngang hơi hơi gật gật đầu, quát, chư vị thật muốn vừa thấy sao. Một chút nguyên thần thủy cảnh kiếm kiếm quang đã xuất hiếu. Lăng Sa công chúa xem sợ hãi, nàng nhưng quên không được Tử Vân cung là lúc, Trần Ngang đốn khởi kiếm quang sát phạt quyết đoán, đem một tòa to như vậy Đông Hải tiên phủ, sát chi cơ hồ không còn khủng bố thủ đoạn. Nhưng người chung quanh chỉ là cười nhạo, càng là xem thấp Trần Ngang, ánh mắt miệt thị tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Giao Nhân Vương tựa hồ liền lời nói đều lười đến nói, dựa vào vương tọa thượng, không kiên nhẫn vung lên ống tay áo, dưới chân tận nhưng thử một lần. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, chỉ chờ Lăng Sa hoảng sợ cầu một câu, sư tôn từ bi. Thủy cảnh kiếm quang liền đã ra tay, tia đạo kiếm quang tấn như tia chớp, nơi này không người có thể chắn, dù cho có kịp thời phản ánh tế khởi hộ thân pháp thuật, bị tia nhu nhược kiếm quang một vòng, đã bị rào thành hai đoạn, trừ bỏ cái kia xích lôi đảo cửa bên, kiếm quang từ hắn bên người tha qua đi, những người khác chỉ là một cái phun ra nuốt vào, đã bị sát sạch sẽ. Giao Nhân Vương không khỏi trợn mắt há hốc mồm, ngay cả trong tay chén rượu cũng lấy không xong, từ trong tay hắn chạy xuống đi xuống, hắn chỉ vào Trần Ngang run giọng nói, ngươi, ngươi, thật can đảm, thật can đảm. Phục mà phá thanh hô lớn người tới A, người tới A. Trần Ngang tiến lên một bước, nghiêng đầu hỏi, dưới chân, mô ra kiếm nhưng lợi sao? Pháp thuật nhưng tinh kỳ sao? Bản lĩnh còn nhưng đập vào mắt sao? Thấy Giao Nhân Vương hãi phá lá gan bộ dáng, lắc đầu cười hai tiếng, quay đầu lại hỏi Lăng Sa nói, ngươi nhưng có điều ngộ. Lăng Sa quay đầu nhìn nhìn bên cạnh phục thi đầy đất kim điện, đồng nhiên linh cơ vừa động, xúc phá kia tầng giấy cửa sổ, trong tay kỷ quang hàn đồ nhất chiêu, liền đem tên kia luôn mồm muốn nhận lấy nàng xích lôi đảo tán tu Đông Lạnh Tế, lại xem Giao Nhân Vương, trong mắt toàn vô những cái đó quang hoàn, tuy rằng không đạt được Trần Ngang cái loại này hờ hững như con kiến, ít nhất cũng chỉ là trở thành người thường. Trong lòng cuối cùng một chút gông xiềng, lặng yên hóa đi, lại vô trói buộc. Thầy cho hai người cưỡi kim thuyền bỏ chạy. Giao Lực Vương tử mới từ sau điện tiến vào, nhìn đến vương tọa thượng nằm liệt thành một đoàn Giao Nhân Vương, trong mắt chỉ có khinh bỉ. Giao Nhân Vương vẫn không biết, run run rẩy rẩy nói, ngươi muội muội, nàng điên rồi. Giao Lực Vương tử một tiếng cười lạnh, nhấc chân đem hắn từ vương tọa thượng đạp đi xuống, chính mình ngồi ở vương tọa thượng, nhìn Lăng Sa công chúa rời đi phương hướng, trong mắt chợt lóe mà qua một sợi hâm mộ chi ý, nhưng ánh mắt lập tức ngược lại kiên định lên, phiết liếc mắt một cái kinh hãi nhìn hắn Giao Nhân Vương, đối lặng lẽ chui ra tới Lao Hoàng môn đạo. Truyền chiếu tứ phương, phụ vương điên rồi, thoái vị dư ta. Chương 70, hải ngoại chợt nghe cố quốc tin, ngươi chỗ rửa bị giết. Trần Ngang mang theo Lăng Sa công chúa từ Đại Quỳnh thủ đô ra tới, xem nàng rất có không tha nhìn lại một lát, cười hỏi, ngươi chính là luyến tiếc nơi này. Lúc trước Trần Ngang vài lần gõ, ở Lăng Sa công chúa cảm nhận chung đã là cực có uy nghiêm nhân vật, cũng may này thói đời khí như thế, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Sư nói chi uy, như cha như quân, đừng nói gõ một vài. Nếu là phạm phải cái gì sai lầm, thực hành sư môn gia pháp xử tử cũng không quá. Nghe Trần Ngang yêu cầu, liền cung cung kính kính trả lời nói, đồ nhi vẫn chưa có cái gì lưu luyến người, dù cho có một vài bạn tốt, cũng có tứ ca cùng ta chiếu cố. Chỉ là niệm cập ngày xưa tọa kỵ, chính là cùng sư tôn kết duyên chi vật, lưu nó ở chỗ này làm người sở dịch, khó tránh khỏi không tha. Trần Ngang lúc này mới nhớ tới kia chỉ Long Kình, thầy cho duyên phận toàn nguyên tại đây, trong này nhân quả cũ tình, thật có nhưng thông cảm. Liền nói, việc này dễ ngươi. Ngươi tùy vi sư đi Nam Hải khai phủ, hải nhãn quảng đại, chớ nói một con Long Kình, liền tính kết bè kết đội cũng dương đến. Chúng ta trước chỉ hoãn một hồi, đi đem nó dắt tới, cùng nhau mang lên đó là. Lăng Sa lúc này tâm lý còn lo lắng, Long Kình thông linh, nàng ngày thường cũng là cơ gái, có khác thúc đẩy nàng bái sư chi duyên, càng làm cho nàng xem trọng liếc mắt một cái. Lần này ra biển tu hành, duy nhất không bỏ xuống được chính là này xuất sinh, tổng lo lắng nó làm người sợ ngược đãi. Lúc này vừa nghe, liền có chút nhảy nhót, hướng đá ngầm đàn Tây Bắc Bộ một lóng tay nói, quốc gia của ta Kình Uyển liền thiết lập tại nơi đó. Trần Ngang vừa thấy đúng là kia chiêu đái thương nhân khách lưu chỗ, nhíu mày nói, vì sao đem tứ phương khách nhân yên ổn ở nơi đó? Chẳng phải chiếm cứ Kình Uyển vị trí? Lăng Sa thấp thỏm trả lời nói, Kình Uyển thủy sâu nhất, đá ngầm ít nhất, tứ phương khách thuyền ngừng, chỉ cần không thâm nhập thủy đạo, liền không có mắc cạn và phải đá ngầm chi nguy. Trần Ngang lúc này mới gật đầu nói, cũng là này lý. Như vậy tùy ta đi bãi. Lúc này đá ngầm thượng cửa hàng đều dần dần phồn hoa lên, nơi này người cũng không có thời gian dựng phòng ở gác mái, cho dù có thời gian, cũng sẽ không quản này đó, trên biển sóng gió kiểu gì thật lớn, gió lốc tới nay, không câu nệ ngươi kiểu gì kiên cố lâu xá, cũng muốn bị tồi suy sụp. Đại đa số hải thương trực tiếp đem hàng hóa lượng ở đá ngầm thượng, tùy ý lui tới con thuyền xem xét. Nếu người có ý liền có thể dựa thuyền qua đi, bởi vì thủy đạo cực khoan, cũng không ngờ có người bị đổ ở phía sau. Đi hướng Kình Uyển thủy đạo muốn từ này phiến hải khu phố xuyên qua đi, Trần Ngang có tâm lĩnh lược một phen, liền thả chậm thuyền tốc chậm rãi xử quá. Hải thị chính là tứ hải thương nhân một lần đại hội, bởi vì tứ phương hải lưu, bốn mùa gió lốc các loại nguyên nhân, tứ hải thương nhân lui tới các coi trùng hợp, có thể gió êm sóng lặng đồng loạt đã đến thời gian khó được. Cho nên có tứ hải hiểu rõ nơi, ở một năm chung cực kỳ trùng hợp thích hợp tứ hải hải thương thông hành thời gian, thiết lập này hải thị, một năm một thị hoặc hai thị, phun ra nuốt vào hàng hải sản số lượng cực đại, lại thêm không có thu nhập từ thuế, kia một ngày liền cực kỳ náo nhiệt. Nhưng giao nhân quốc lần này hải thị đều không phải là này một loại, mà là giao nhân vương tràn ra gả nữ tin tức lại mở ra hải quốc sản vật. Giao nhân quốc đặc sản từ trước đến nay không lo bán, ở tứ hải bên trong cực kỳ hiếm lạ, tiến đến thương nhân đặc biệt đa tài hình thành lần này hải thị. Thị trường chung buôn bán liên can hàng hải sản, Trần Ngang toàn không thèm để ý, hắn ở Lăng Sa Châu cung bên trong đánh nát chân bảo, sợ là có thể mua nơi này nửa cái thị trường, phàm nhân ở phú, như thế nào phú đến quá tiên nhân. Chỉ là bởi vì tiền bạc một vật nhân quả quá nặng, bằng không Trần Ngang một người sợ là có thể đem toàn bộ đại minh dưỡng lên. Cho nên hắn chỉ chiều trên biển giao lưu tin tức nơi mà đi. Thương nhân hành tẩu tứ phương nặng nhất chính là tin tức, hải thị giao hội tứ hải, cất chứa bát hoang, chính là tin tức nhất linh thông nơi, tứ phương hải thương đương nhiên sẽ không sai quá, càng có vô số hải quốc dựa vào nơi đây tới tìm hiểu tứ phương tin tức, cho nên hải thị bên trong cư nhiên có một chỗ hoang tiểu bố trí rất nhiều làm trà lâu, càng có một ít thuyền nhỏ xoa đá ngầm mà qua, mặt trên người dựa gào thét, cùng mặt khác người giao lưu. Trần Ngang vừa đến nơi này, liền nghe được có một đám đại minh trang điểm hải thương ở cao giọng đàm luận, trong đó một người nói, vẫn là mệnh hạc lãnh kiếm vương đại hiệp, Tây Bắc mới có thể liên hợp tự bảo vệ mình. Hiện giờ Tây Bắc bốn tỉnh lẫn nhau bảo đem giặc cỏ xua đuổi ra tỉnh nội, không biết cứu vớt nhiều ít đồng hương bản thổ hương thân, vương đại hiệp thật là vạn gia sinh Phật, công đức vô lượng a. Bên cạnh có khác người cười lạnh nói, vương minh tặc tử cấu kết địa phương, coi triều đình là vật gì? Xua đuổi giặc cỏ nhập hồi bộ, phát ngôn bừa bãi xưng đây là đuổi sói nuốt hổ, lại coi quốc pháp là vật gì? Đều là các ngươi này đàn Tây Bắc võ lâm phụng hắn vì võ lâm minh chủ, còn khi ta không quen biết ngươi sao? Ở chỗ này vì hắn dương mắt, ta dám cắt ngôn, loạn đại minh giả, thất vương minh. Kia phóng lời nói nhân tài xem trở về, cười nhạo nói, ta nói là ai? Nguyên lai là các ngươi này giúp gian tà, minh chủ vạch trần các ngươi thật dương kiếm phái cấu kết giặc cỏ, dưỡng khấu tự trọng một chuyện, xuất ta Tây Bắc minh diệt ngươi tông môn, ta liền dự đoán được sẽ có cá lọt lưới, không nghĩ tới cư nhiên chạy trốn tới hải ngoại. Minh chủ trấn áp giặc cỏ, sử triều đình có thể yên tâm ứng đối thắt bắt, có công xã tắc, há có các ngươi này tặc bôi nhỏ, nhận lấy cái chết. Hai người các rút ra vũ khí, liền muốn liều mạng, chỉ là bị những người khác giữ chặt nói, không được như thế, đưa tới giao nhân quốc hộ vệ, tất có mối họa. Lúc này mới không đánh lên tới. Nhưng hai người một cái mắng, loạn thần tặc tử, lòng ngông dạ thú. Một cái kêu, cấu kết thắt bắt, đầu cơ trục lợi thiết khí lương thảo. Một cái là thiểm tây sĩ tộc, một cái là sơn tây tấn thương, đều có nợ nước thù nhà, hận không thể đem đối phương ngũ mã phanh thây, chém làm hai đoạn. Nguyên lai vương minh tu tập đạo pháp trở lại Tây Bắc lúc sau, tuy rằng nứt ra mà ra, nhưng dù sao cũng là trong nhà là Tây Bắc thổ hào, có ruộng tốt ngàn mẫu, sở giao bằng hữu cụ là địa phương sĩ tộc, quan hệ vô số, bằng vào tuyệt cao vũ lực, ngược lại làm Tây Bắc địa phương võ lâm minh chủ, xuất linh thiểm Tây các đại địa chủ gia đình chiến mấy chẳng, bởi vì pháp lực thần thông tương trợ, cư nhiên số chiến số thắng, danh chấn đầy đất. Bởi vì căn chính miêu hồng, bị triều đình ủy lấy trọng trách, huấn luyện Tây Bắc dân đoàn tự bảo, một cái không lưu ý, khiến cho hắn làm ra đại động tĩnh. Hắn cư nhiên liên lạc Tây Bắc mấy tỉnh kết minh tự bảo vệ mình, hiện giờ đã là một phương tổng binh, quyền cao chức trọng, càng thật sự võ lâm bên trong danh vọng hiển hách, mơ hồ có nhập chủ trung nguyên võ lâm chi thế. Mà một bên khác đây là sơn Tây tấn thương, tựa hồ bị vạch trần ra cùng Bắc bắt cấu kết, triều đình không chứng cứ, lại bị vương minh xuất lĩnh võ lâm nhân sĩ huyết tẩy không còn, lao đi vô số tài sản. Hai bên chính là huyết cừu, mấy vô cùng tồn tại khả năng, mặc dù ở vạn dặm hải cương ở ngoài, cũng muốn phân cái chết sống. Dây dưa một hồi, tấn thương bái nhập thật dương kiếm phái người nọ trợn cười lạnh nói, vương minh gian tặc bất quá ỷ vào kiếm hiệp dị nhân truyền thụ vài phần bản lĩnh, hiện giờ chúng ta đã từ hải ngoại thỉnh trở về một vị chân chính tiên trưởng. Hiện giờ chính vì giao nhân quốc chủ tòa thượng tần, chính là hải ngoại hát phong đảo nhị đảo chủ hát sát tán nhân, khiến cho một ngụm hát phong xoa. Có trước đây bối tương trợ, định kêu hắn chết không có chỗ chôn. Lăng Sa công chúa tò mò hỏi Trần Ngang, sư tôn, đại điện phía trên nhưng có người này. Trần Ngang hồi ức một chút, hình như là có như vậy cá nhân, nhưng liền nghĩa cũng chưa rút ra đã bị hắn nhất kiếm giết, đi đối phó vương minh cũng là chịu chết mặt hàng. Chương 714, Phương Kỳ chân hối hải thị, hải ngoại tán tiên cầu linh thảo. Trần Ngang nghe đến đó, trong lòng đại khái đã hiểu rõ, thầm nghĩ, ta lưu một ý niệm ở vương minh nơi đó, không nghĩ tới còn làm hắn thành khí hậu. Kia ý niệm nhân cách là ta bắt trước thiên khải thằng nhãi này đáp nạn, ta đã xem như mặt hậu tâm hắc, nó so với ta còn ngoan độc gấp 10 lần, thực sự không thể coi khinh. Ta làm chính đạo cao nhân không hảo cùng Mãn Thanh khó xử, phóng nó đi ra ngoài gánh vác trong đó nhân quả, không biết sẽ lăn lộn thành bộ dáng gì. Trần Ngang trong lòng không khỏi vì Liêu Đông Thát Tử vốc một phen đồng tình nước mắt, hy vọng bọn họ sớm ngày thoát ly khổ hải. Tùy tay ở cái kia tấn thương con cháu trên người gieo một sợi ma đầu, Trần Ngang liền cùng Lăng Sa công chúa xoay người rời đi, lập tức hướng Kình Uyển Trung đi. Kia chỗ lại là đá ngầm đàn tây bắc rắc nhất hẻo lánh địa phương, mặt biển trống trải huyền thâm, dọc theo đường đi đều có đại Quỳnh Hải quốc binh lính trông coi, bình thường người không được đi vào. Này đó binh lính đương nhiên sẽ không nhận không ra nhà mình Tam công chúa, cho nên Trần Ngang đến không có đã chịu ngăn trở. Tới rồi Kình Uyển sáng lập ở đá ngầm thượng gác mái, Lăng Sa công chúa nhìn đến đối diện mặt biển thượng hơn trăm tao biển rộng thuyền dùng xích sắt buộc ở bên nhau, mặt trên thật lớn một mảnh cung điện lầu cát, bóng người lập lòe, ẩn ẩn lộ ra đàn sáo tiếng động, không cấm nhíu mày. Lập tức quát, người tới. Dắt ta Long Kình tới. Đại Quỳnh Hải quốc trung phụ trách trông coi Kình Uyển tiểu quan mồ hôi đầy đầu chạy tới, sợ hãi nói, tiểu thần tham kiến Tam công chúa. Công chúa, Kình Uyển bị tham ô tiếp đái hải ngoại tới cự thương khách quý, lúc này Long Kình đang ở thác cử cung điện. Cung Hải quốc chiêu đãi lai khách sử dụng, bình thường không thể động đậy a. Dù cho Lăng Sa công chúa hảo tính tình, cũng không khỏi giận dữ, ai chấp thuận các ngươi dùng ta ái kình thác cử cự thuyền. Đại vương phân phó, tiểu nhân không dám không từ a. Vị kia tiểu quan vẻ mặt đau khổ nói, lúc này cung điện thượng khách quý đang ở bán đấu giá tứ phương kỳ chân dị bảo, không bằng thỉnh công chúa cũng tới kiến thức một chút, chờ đến chụp xong tan đi lúc sau, vừa lúc cũng có thể đem công chúa ái kình rút ra, cùng công chúa đi ra ngoài. Lăng Sa còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Trần Ngang ngăn cản, lập tức gật đầu đáp ứng sau, đều có người dẫn bọn hắn qua đi. Lăng Sa ngửa quen đường cũ tuyển định một cái thuyền lớn, hai người ở thuyền biên vị trí ngồi hạ, nàng mới giới thiệu nói, mỗi năm chúng ta hải quốc đều sẽ bán một ít sản vật, chỉ là không có năm nay như vậy long trọng. Phụ vương ngu ngốc hồ đồ, còn tưởng đem ta mấy cái muội muội gả đi ra ngoài, mới có nhiều như vậy người du hành tiền đến. Nàng tiếng chưa lạc, liền có một con long kình nâng lầu các cung điện phù lên. Chậm rãi đi vào hải thuyền cung điện phía trước, mặt trên có rất nhiều dị chủng hải thú, biển sâu kỳ hình loại cá, thậm chí còn có vài vị giao nữ cuộn tròn ở bên cạnh. Lăng Sa công chúa thấy cũng không khỏi sắc mặt khó coi, thấp giọng cùng Trần Ngang nói, sư tôn, chúng ta giao nhân hải quốc thiện có thuần thú, thăm hải khả năng, nơi này đều là một ít hiếm quý hải thú, bởi vì tố có dị năng, liền lấy tới cung tứ. Phương Hải thương mua bán. Nàng bàn tay trắng chỉ hướng một con long đà giống nhau kỳ thú nói, tỷ như này chỉ hải đà. Là hải thú chung sức chịu đựng tốt nhất một loại, có thể thiệp nhập vài dặm biển sâu chung vớt tầm bảo, trải qua quốc gia của ta thuần dưỡng, dịu ngoan nghe lời, dùng để thu thập biển sâu chân châu là cực hảo. Chúng ta giao nhân không dùng được, ở mặt khác hải quốc nhưng hiếm lạ, sẽ dùng nhiều tiền tới mua. Quả nhiên nàng giọng nói còn không có lạc, nay chỉ hải thú cũng đã bị bên cạnh một số thuyền lớn chụp đi rồi, nơi này hỏi giới cũng kỳ lạ, có một con hải anh giống nhau chim nhỏ đứng ở đầu thuyền lan can thượng, khách nhân chỉ cần đem báo giá cùng hải anh nói. Ban công thượng một khắc chỉ một đôi hải anh liền sẽ bắt chước cấp bên kia người nghe, giao dịch hoàn thành bí ẩn, không câu nệ bị người ngoài biết. Đây là ám tiêu, còn có một loại minh tiêu, từ trên đài tên kia chủ trì giao nhân nói cho đại gia nghe. Còn có thể bước lên trên đài, đem chính mình chân bảo triển lãm cho đại gia, sau đó tùy ý tứ phương ra giá, hai phương hoàn thành giao dịch sau, chỉ cần cấp đủ giao nhân quốc quan viên 1/10 chỗ tốt liền có thể. Cho nên trên đài lui tới, cũng là náo nhiệt. Cư nhiên còn có người khai thuyền tái một thuyền đen thuyền dân cư tới, ôm quyền hướng tứ phương nói, Côn Luân nô một thuyền, 59 người. Đều là lực lớn vô cùng hạng người, hơn nữa trung thực đáng tin cậy, chúng ta nghèo tang hải quốc dạy dỗ dân cư danh khí mọi người đều biết đến. Hắn chiều một người Côn Luân nô quát lớn một tiếng, tên kia Côn Luân nô dịu ngoan túi xuống bối, đem bên cạnh một con nửa người cao trọng đỉnh cử lên. Xem hắn hai tay cơ bắp củ kết, sợ là có trăm cân sức lực. Nay phiên triển lãm qua đi. Quả nhiên thực mau bị người lấy Mỹ Ngọc 500 phương, chân châu 43 hộp ngẩng cao giá cả mua đi, chỉnh xấu thuyền Côn Luân nô hiện trường giao hàng. Trần Ngang thế mới biết, vì cái gì rõ ràng nhân số không nhiều lắm, cố tình muốn ở trên thuyền bán đấu giá, nguyên lai có chút hàng hóa này đầy thuyền vì đơn vị, không có một mảnh lớn một chút hải vực, thật đúng là trang không dưới chúng nó. Nay xấu thuyền mới vừa đi xuống, lại có một xấu tiếp theo đi lên, thế nhưng là một thuyền ô tư hoa văn cường, ước chừng hiểu rõ vạn cân, bị người lấy 500 kim mua đi. Trừ lần đó ra, một thuyền hồ tiêu, lá trà, mấy trăm cân long tiên hương, thậm chí còn có đại minh cường nỏ 50 trường, cung tiễn 600 bộ, đều nhất giao hàng. Bút tích to lớn, giao dịch cực nhanh, làm người không kịp nhìn, không hổ là tứ hải hải thị thịnh mà. Chờ đến Long Kình lại lần nữa nâng lầu các hiện lên, lần này mặt trên thay đổi rất nhiều kỳ hoa dị thảo, giao nhân bắt được trong biển linh dược, Long Kình lần này lại có chút xôn xao, thật lớn cái đuôi chụp đánh bọt nước, tựa hồ có chút nhảy nhót bộ dáng, lệch khỏi quỹ đạo phía trên chỉ huy, chiều chân ngang bọn họ này xấu thuyền nhích lại gần, lang xa kinh hô, là ta Kình Nhi. Cái kia đưa bọn họ tiến vào giao nhân tiểu quan chạy nhanh chạy tới, xin khoan dung nói, thỉnh công chúa trấn an một chút Long Kình, hỏng rồi lần này hải thị, tiểu nhân chịu trách nhiệm không dậy nổi a. Lang Sa tuy rằng tức giận, nhưng cũng không phải bất cận nhân tình, nàng thả người bay đến Long Kình trên người, thao túng bọt nước chụp phủi nó thật lớn thân hình, rốt cuộc đem Long Kình trấn an xuống dưới. Mặt trên người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn 10 vị giao nữ nâng khay, triển lãm trong lầu các linh dược, rất nhiều người du hành táo tạp hai bên đi lên. Cái cỏ ầm ĩ tê ơ. Trần Ngang liền nghe thấy có người đang hỏi, nhưng có ngàn năm huyết san hô thảo. Này vị linh dược vừa lúc là Tử Vân Cung đặc sản, địa phương khác cũng không thường thấy, có lẽ chỉ có Bắc Hải hãm không đảo có người tái loại. Bằng không mê đầu loạn đâm đi tìm kiếm, trong biển kiểu gì quảng đại, kia thật là biển rộng tìm kim. Trần Ngang thu quát nhân ra 9 tầng châu cung, cất chứa cũng có rất nhiều, không cấm liền lưu ý lên. Nhìn đến là một người đạo bào nam tử, cũng là có đạo lực hải ngoại tán tiên, người khác thấy được loan thoáng. Trần Ngang đến là thấy được rõ ràng, hắn luyện liền chính là một cẩu nguyên tử pháp lực, hơn nữa rất là không tầm thường. Nguyên tử pháp lực, trên đời cũng ít thấy thực, Trần Ngang giật mình đi lên liền bắt chuyện nói, đạo hưu, chính là đang tìm kiếm này vị dược liệu. Hắn trong tay háo vừa lật, nhiếp ra một tổ giống nhau sừng hiệu, nhan sắc đỏ tươi như máu linh dược, phổ vừa xuất hiện, liền tràn ra từng trận thanh nhã thanh hương, có vẻ thập phần bất phàm. Người nọ thấy đại hỉ, vội nói, này đó là ta muốn linh dược. Không biết đạo hưu muốn kiểu gì điều kiện mới bằng lòng nhượng lại. Chương 72, tình cờ gặp gỡ ngộ liễu cùng, Trần Ngang một thượng đồng dừa đảo. Trần Ngang đạm đạm cười, quắc, vật ấy lại không phải cái gì đáng đồ vật, nếu đạo hưu hữu dụng, kia liền đưa cùng đạo hưu đó là. Dứt lời cũng thật hào khí, chân khí bọc kia một gốc cây linh dược liền đưa đến người nọ trên tay. Tứ hải bên trong, có thể luyện liền nguyên từ pháp lực truyền thừa vốn là không nhiều lắm, đi ra ngoài Nam Bắc hai cực rất nhiều tán tiên ở ngoài. Tứ hải trong vòng chỉ có Nam Hải đồng dừa đảo Thiên Si thượng nhân một nhà, cho nên người này lai lịch đối Trần Ngang cũng không phải bí mật, đưa lên linh thảo, cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, Trần Ngang thật đúng là chưa tính toán tính kế hắn, mà người nọ lại thân phụ trọng trách, thế nào cũng phải muốn này ngàn năm huyết san hô thảo không thể. Hắn do dự hai hạ, trung quy mặt dày thu đi xuống. Kê nói, gia sư dục luyện một tông đan dược, phái ta tới hái thuốc luyện đan, thật thiếu không được này dược, đồng dừa đảo liễu cùng lại này cảm tạ. Trần Ngang cũng ôm quyền nói, Kim Lăng Tê Hà Sơn tán tu Trần Ngang, gặp qua đạo hữu. Liêu cùng lai lịch Trần Ngang biết, hắn vốn là Triều Châu người du hành Liêu họ chi tử, tùy phụ hàng hải, gặp cơn lốc, lật thuyền hết sức, mai phụ tình thế cấp bách bất đắc dĩ, đem hắn cột vào một khối bong thuyền mặt trên, để vào trong biển, mặc hắn tùy thủy phiêu lưu. Không nghĩ một cơn sóng đem hắn đánh vào một con đại cá voi trên lưng. Kia kình bối hắn, tụ du mấy ngàn dặm, trước sau ngẩng đầu mặt biển, chưa từng hoàn toàn đi vào trong nước. Thẳng tu đến đồng dừa đảo phụ cận, bị Thiên Si thượng nhân thấy, cứu lên bờ tới. Lúc đó Thiên Si thượng nhân thành nói chưa lâu, môn hạ thượng vô đệ tử, yêu hắn tư chất, liền lấy nước dừa cùng linh đan dưỡng dục, từ nhỏ liền truyền thụ hắn đạo pháp. Tuy là thầy trò, tình du phụ tử. Thiên Si thượng nhân khoảng thời gian trước lâm thời nảy lòng tham, muốn luyện một tông trường sinh linh đan, sư phó có việc đệ tử làm thay, liễu cùng thân là đồng dừa đảo đại đệ tử việc nhân đức không nhường ai, ra đảo vi sư phó tìm dược đi. Hắn cùng Trần Ngang hai người nói chuyện với nhau đầu cơ, liền đồng loạt trở lại trên thuyền, từ liễu cùng chậm rãi đem này phiên nguyên do nói ra. Nguyên bản này dược cũng không khó tìm, ta nghe được Nam Hải Tam Phượng ba vị tiên tử sở cư Tử Vân Cung, có này linh thảo tái loại, nhưng khoảng thời gian trước đi tìm dược, chỉ thấy Tử Vân Cung hải nhãn nhắm chặt, đón khách tiên đảo đều bị cấm phong lên, bất đắc dĩ chỉ phải tìm kiếm hắn pháp. Trần Ngang tức khắc ngạc nhiên, bật cười nói, không biết đạo hưu còn kém mấy vị linh dược, thỉnh cùng nhau báo cho. Xem có thể hay không sẽ giúp một ít vội. Chỉ thấy Liêu cùng đầy mặt vui mừng nói, trừ này một mặt hiếm lạ một ít, mặt khác cụ là trong biển tầm thường linh dược, không cần phiền toái đạo hữu. Hán tử trong tay háo móc ra một túi sa mẫu dâng lên nói, ta nguyên bản chuẩn bị rất nhiều lễ vật, kết hảo Tử Vân Cung chúng có thể nói thượng lời nói đông tú tổng quản, làm nàng dư ta thấu một ít linh dược, há Liêu Tử Vân Cung có đại địch tìm tới môn, đưa bọn họ một cung chân áp, việc này liền không có kết quả. Này một túi nguyên tử thần sa vốn là ta chuẩn bị dùng để đổi lấy linh dược, thỉnh đạo hữu không cần chối từ. Trần Ngang tự đều bị nhưng, hắn này phiên bằng phẳng ngược lại làm liễu cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, người tu đạo sợ nhất nhân tình nợ, có nói là lãi nặng nợ hảo còn, nhân tình nợ khó còn, trước có thân công báo tiền bối, gần có Hứa phi nương tiên cô, đều là có thể bằng một chút nhân tình làm ngươi toàn bộ bồi tiến vào nhân vật, Liêu Cùng cũng là nhà cao cửa rộng đệ tử, như thế nào không biết. Chỉ là này một mặt dược quan hệ trọng đại, Liêu Cùng cự tuyệt không được, mới mặt dày nhận lấy, nhưng như vậy thiếu hạ nhân tình không khỏi hắn không cảnh giác, miễn cho cấp sư môn đưa tới đại họa, Trần Ngang nhận lấy đồ vật, ngược lại làm hai người ở chung càng thêm tự tại, trong lòng thêm nữa một trọng hảo cảm. Trần Ngang đưa tới Lăng Sa ở bên cạnh, hơi hơi mỉm cười nói, ta này đó linh dược cũng cụ là Tử Vân cung trung đoạt được, đạo hữu không bằng tận nhưng báo cho ta còn thiếu cái gì, nơi này cùng nhau dâng lên, miễn cho ngày sau phiền toái. Liêu Cùng kinh ngạc nói, Nga. Trần đạo hữu cũng là kết giao các nàng Đông Tú tổng quản, mới bị chấp thuận thu thập rất nhiều linh dược sao. Lời này nói bên cạnh Lăng Sa công chúa trong lòng run lên, cũng làm Trần Ngang ám sấn, này ta khó mà nói lời nói thật. Tổng không thể nói ta nhất kiếm giết các nàng nghe tiếng sợ vỡ mật, đem kia Đông Tú cũng giết, còn phá hủy Thần Sa thông đạo, bước cho Nga Mi không thể không phái người hiện thân, sau đó cùng bọn họ làm giao dịch, được đến 7 phần chi nhất Tử Vân cung đi. Đành phải hương luôn ứng phó nói, này đến không phải, tình hình thực tế chính là cùng Tử Vân cung chủ nhân trao đổi mà đến. Liêu Cùng không nghi ngờ có hắn, hai người trò chuyện với nhau thật vui, Liêu Cùng yêu cầu mặt khác linh dược cũng từ Trần Ngang trên tay bổ toàn, nghe nói Trần Ngang muốn đi Nam Hải khai phủ. Liêu Cùng liền xung phong nhận việc, cùng bọn họ cùng đi Nam Hải, tương trợ Trần Ngang khai phủ. Kia thật lớn một con rồng kinh bị Trần Ngang thu vào chín khúc Hoàng Hà đại trận trung, cùng Mạc Sầu làm bạn đi, nơi đây lại vô vướng bận, ba người liền bước lên tạo hóa kim thuyền, hướng Nam Hải phương hướng túng đi. Liêu Cùng học chính là đồng dừa đảo nguyên tử pháp lực chân truyền, vừa lúc cùng tạo hóa kim thuyền trung nguyên tử cấm chế tương thông, nhưng thật ra có thể nhìn ra một hai phân thần diệu. Cảm ứng được cái này, lấy nguyên tử điều khiển pháp bảo trung tâm trung như nguyên như hải áp lực, Liêu Cùng càng không dám xem thường, như vậy nguyên tử thần quang hắn chỉ ở đồng dừa trên đảo từ phong thượng xem qua, phải biết rằng đồng dừa đảo địa mạch trung nguyên tử thật sắt tuy không phải pháp bảo, lại cũng là thiên si thượng nhân đệ nhất lợi hại thủ đoạn, càng là tu thành hắn địa tiên pháp lực bằng vào. Mà Trần Ngang kim thuyền trung nguyên tử chi lực, chỉ là nguyên tử thần lôi cầu phát sinh một cổ lực lượng mà thôi. Nay trong đó chênh lệch không thể hứa, làm Liêu Cùng vô cớ sinh ra một khẩu nghi hoặc, hay là vị này Trần đạo hữu pháp lực càng hơn với sư phó không thành. Cái này hoang đường ý niệm ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, cơ hồ trong khoảnh khắc đã bị cái này tôn sư trọng đạo hài tử vứt trăng sau đầu. Tạo hóa kim thuyền mượn nguyên tử chi lực bỏ chạy, độ đến so Liếu Cùng đuổi xoa độ càng mau, đồng dừa đảo có khác một trọng cùng người khác bất đồng chỗ, đương kim thiên hạ người tu đạo đều bị lấy luyện kiếm vi quý, duy độc đồng dừa đảo một môn các thiên vị phi xoa, hơn hẳn tầm thường phi kiếm. Liếu Cùng ở trên thuyền liền thường thường lấy phi xoa vỗ lên mặt nước, luyện tập xoa thuật, đến là làm Trần Ngang cảm thấy kỳ dị. Hỏi qua vài lần, mới biết được xoa thuật cùng kiếm thuật tương thông rất nhiều, chỉ tương đương với một môn dị chủng kiếm thuật thôi. Biển rộng mênh mang, sóng gió cuồn cuộn, miểu vô biên tế, tạo hóa kim thuyền từ Đông Hải nhập Nam Hải, hành ngu một tháng, mới thấy hải thiên tương tiếp chỗ, ẩn ẩn hiện ra một chút hắc ảnh, chìm nổi với sóng to gió lớn bên trong, lúc đầu chỉ nói là tầm thường đảo nhỏ, thẳng đến Liêu Cùng kinh động đứng lên, mới biết được là đồng dừa đảo tới rồi. Trung quanh hải vượt sông ra rất nhiều lớn nhỏ cá voi đầu, một đám miệng hôn thứ thiên sôi nổi trương hấp hết sức, liền có mấy chục nói ngân tiễn nhắm thẳng bầu trời vọt tới. Lại hướng trên đảo vừa thấy, đảo trên bờ dừa lâm che trời, phong cảnh như họa. Ngạn Sơn đứng yên 20-30 cái áo ngắn xưởng tay áo, xích cánh tay đã đủ nam nữ, mỗi người cầm 3-5 cái dừa thật linh tinh, viên đạn giống nhau hướng trong biển nhảy tới, đang ở diễn kình làm vui. Kim thuyền càng là tới gần, nguyên tử chi gian cảm ứng càng là kịch liệt, không có Trần Ngang pháp lực áp chế liền rung động không ngừng, thẳng muốn bay thượng đảo đi. Trần Ngang mới vừa lấy pháp lực chấn trụ nó, đã bị Liêu Cùng tương thỉnh, đi trên đảo một hồi. Trên đảo rất nhiều thiếu niên nhìn đến Liêu Cùng, vội vàng cung kính hành lễ nói, Đại sư huynh. Chương 73, thiện ác không đồng đều thiên si sai, ngu xuẩn treo chọc sát tinh tới. Liêu Cùng nhập môn so với hắn các sư đệ buổi sáng rất nhiều, này đó sư đệ pháp thuật thần thông hơn phân nửa đều là hắn đại sư truyền thụ, cho nên ở bọn họ giữa hy vọng rất cao, thấy hắn huề hữu trở về, cụ đều nhiệt tình tương đãi. Đương nhiên trong đó cũng không phải không có lòng mang bất mãn, mặt ngoài giả làm vui sướng, kỳ thật trong lòng ẩn ác ý, Trần Ngang liền cảm giác được một cổ ác ý từ mỗi vị tam giác mắt nam tử trên người truyền đến, ẩn ẩn nhằm vào hắn cùng Liêu Cùng. Người nọ trên mặt đôi cười, quan tâm hỏi, đại sư huynh này đi tìm dược có từng thuận lợi. Ta cùng với Đông Tú Tố có giao tình, nếu là không thành, đại sư huynh cứ việc lấy ta tin qua đi, nàng tất nhiên sẽ cho ta cái mặt mũi. Liêu Cùng trên mặt chỉ là nhàn nhạt nói, hết thảy đều hảo. Chưa từng chậm trễ sư tôn đại sự. Chỉ là nghe nói Tử Vân cung chọc phải một vị đại địch, bị người đánh vỡ cửa cung, hiện giờ phong tỏa lui tới nhắm chặt động phủ, đảo làm ta không hảo xin thuốc. Nếu không có Trần Đạo Hữu tương trợ, ta này đi không biết nhiều ít phá chết, chỉ sợ 10 năm trong vòng đều vô vọng quay lại. Nói hắn liền đem Trần Ngang giới thiệu cho mọi người, nhất nhất kê, Trần Ngang đáp lễ là lúc lại cảm giác kia tam giác mắt ánh mắt chăm chú vào hắn sau lưng, lại không có hảo ý, không khỏi trong lòng cười lạnh. Người này kiểu gì bụng dạ hẹp hòi, chỉ vì ta trợ liễu cùng giúp một tay, liền đem ta hận thượng, thiên si thượng nhân môn hạ thu đồ đệ chỉ luận duyên pháp, không câu nệ thiện ác đồn đãi quả nhiên không giả. Bực này không tra tâm tính, liền lạm thu môn hạ cử chỉ, nếu không phải thiên si thượng nhân môn quy nghiêm ngặt, chỉ sợ sớm có mối họa. Bất quá xem liễu cùng bực này biểu hiện, tựa hồ chưa chắc không biết hắn vị sư đệ này bản tính đâu. Trên đảo đồng dừa đứng thẳng cao vút, vọng như dù cái, theo trên bờ cao thấp đan xen địa thế, thành hàng thành liệt, đều là trên dưới 100 trượng chiều cao cây dừa, thật là chỉnh tề. Trần Ngang dù cho trước kia cũng gặp qua cây dừa, nhưng này đó vài trăm thước cao, so cao ốc còn hiểm trở thật lớn đồng dừa, cũng là hiếm lạ. Dưới chân bạch sa như sái, Trần Ngang thấy đồng dừa trên đảo mọi người cụ đều là đản vai chân trần, thanh nửa cánh tay trang điểm, không khỏi bất hảo tâm khởi, cũng duỗi chân bỏ đi giày vớ, chân trần bước chậm ở trên bờ cát, có khác một phen là thú. Đồng dừa đảo thập phần quảng đại, tuy rằng tên là đảo nhỏ, kỳ thật so trên địa cầu Indonesia quốc thổ đều tiểu không bao nhiêu, trên đảo có một phòng treo cao nhập phía chân trời, Trần Ngang có thể cảm giác từ bắc cực phân ra nguyên tử địa mạch, ở cao phong giữa dòng chuyển, nguyên tử thật sát chi lực phái nhiên cường đại, trên đảo hết thể kim thiết chi vật đều không thể bảo tồn, đến nỗi nguyên tử pháp lực, lại chỉ nhìn thấy liêu cùng một người có thể luyện thành, có thể thấy được mặc dù là đồng dừa trên đảo, như vậy pháp lực cũng không phải ai đều có thể luyện. Trần Ngang biết này từ phong là thiên si thượng nhân lấy đầm lấy nước bùn trồng chất mà thành, chỉ xem này một cọc, liền biết hắn điệu tiên chi quả cũng không phải không tới, càng chớ luận hắn luyện phong thành sau, pháp lực rất có tiến bộ, càng hơn ngày xưa vô số. Liêu cùng sai người hái đồng dừa chi thật tới chiêu đãi Trần Ngang, này thật đại như dấu điểm chỉ, sắc ngoài cũng là ngàn năm đồng dừa thiết mục, bình thường phi kiếm đều không thể bổ ra, có người nâng mấy cái như thế cự thật tiến đến, kia tam giác mắt nam tử dành trước lấy quá hai cái, đặt ở Trần Ngang trước mặt, cũng không mở ra dừa thật sắc ngoài, ý định muốn nhìn Trần Ngang chê cười. Chính hắn ngăn trở những người khác tiến lên con đường, phải biết rằng này đồng dừa trên đảo phạm là ngũ kim chi tinh luyện thành chi vật, một khi thả ra, liền sẽ bị từ phong hút nhiếp, hắn liệu định Trần Ngang không biết trong đó kiên kỵ, biến muốn cho hắn ném một cái đại xấu. Pháp bảo linh vật hay còn lấy ngũ kim chi vật nhất sắc nhọn, đồng dừa chi sắc như thế, Trần Ngang nếu muốn đánh khai nhất định phải thả ra phi kiếm, pháp bảo, đến lúc đó chẳng những pháp bảo bị từ phong sở nhiếp, càng ném mặt mũi, nếu là có thể làm Trần Ngang cùng liễu cùng trở mặt thành thủ, càng hợp hắn tâm ý. Trần Ngang tự nhiên lường trước nói hắn ý tưởng, chỉ là vô ngữ, bên cạnh liễu cùng lại không phải người chết. Xem ra đồng dừa đảo phong bế quá mức, môn đồ ngay cả lục đục với nhau cũng không nhanh nhẹn, bực này ngu xuẩn đặt ở phàm nhân bên trong đều tính thuần phát, cũng là liễu cùng một ý mặc kệ, bằng không 10 cái như vậy ngu xuẩn, cũng nên bị hắn hô chết. Quả nhiên liễu cùng vừa thấy dưới, ánh mắt liền hiện lên hàn mang, chỉ là e ngại giữ gìn sư môn mặt mũi không có ở Trần Ngang trước mặt làm, ngược lại tự mình cầm lấy Đông Phương Thái Ất thần mục, vạn năm đồng dừa mục sát sở chế tiểu đao, muốn vì Trần Ngang mở ra dừa xác. Chúng ta đồng dừa trên đảo có một đạo bắc cực thật từ địa mạch, bình thường kim thiết chi vật, thả không thể ở trên đảo thả ra, đạo hưu nếu có chứa kim thiết linh tinh, yêu cầu để ý mỗi tháng mùng 1/15, ta sư tôn thu lấy địa mạch thật từ là lúc, khẩn thủ tâm thần, mặc vận pháp lực ngăn chặn pháp bảo dị động. Hắn nói nơi này, đống nhiên nhớ tới Trần Ngang dẫn hắn tới khi dùng kim thuyền. Đống nhiên cười khổ nói, ta lại đã quên đạo hữu kim thuyền, như vậy 100 triệu cân trọng cự bảo, vẫn là không cần tới gần đảo ngoại 100.000 dặm nội tương đối hảo, cũng may lúc này ly 15 thượng có 8 ngày, đến lúc đó ta tự mình đưa đạo hữu rời đi. Trần Ngang lắc đầu cười nói, không cần liễu huynh động thủ, ta từ trước đến nay đó là. Dứt lời sau đầu vòng sáng vừa động, thủy cảnh kiếm hóa thành một vòng quang hoàn độn ra, chỉ là trận lóe, liền cắt ra trước mặt đồng dừa. Lộ ra bên trong thanh triệt một ông nước trong tới, trắng sữa dừa thịt phụ trợ dưới, cực kỳ động lòng người đáng yêu, làm Trần Ngang ngón trỏ đại động. Trần Ngang mới nếm thử dưới, quả nhiên mát lạnh ngon miệng, thơm ngon vô cùng, uống chi lệnh người thanh tâm. Hắn này phiên động tác đến là làm bên cạnh rất nhiều người lau mắt mà nhìn, chỉ nói chính mình đại sư huynh kết giao bằng hữu cũng bất đồng tục lưu, bực này sắc nhọn mà không bị nguyên tử khắc chế pháp bảo thật là hiếm thấy, bọn họ dùng thái ớt thần một sở chế phi kiếm tuy rằng cũng uy lực bất phàm. Nhưng liền thiếu này một cổ sắc nhọn, không thể nhập thượng thừa, muốn khắc chế đồng dừa chi sắc, ngược lại còn không bằng Trần Ngang lưu loát. Liêu cùng cười khổ nói, làm đạo hữu chê cười. Trong lòng hổ thẹn vạn phần, đối cái này mọi cách chịu đựng sư đệ cũng sinh ra một tia tức giận tới, cái kia tam giác mắt gọi là phổ đạt, từ nhỏ thân thế thê thảm. Liêu cùng xem ở sư môn tình cảm thượng ngày thường không cùng hắn so đo, hôm nay thấy hắn xấu hổ cập sư môn, mới sinh ra xử trí quyết tâm tới. Đồng dưa đảo môn quy chi nghiêm ngặt, chỉ có thể như thế. Tan đi lúc sau, Liễu cùng mang Trần Ngang đi tạm trú chung nghỉ ngơi, Lăng Sa hầu hạ một bên, xem hắn Liễu cùng thối lui lúc sau mới cùng Trần Ngang oán giận nói, người nọ hảo sinh vô lễ. Sư phó, ta thấy này đồng dưa đảo chúng do khí còn tính thuần phát, vì sao còn có bực này người làm yêu. Hắn pháp lực pha tạp, ngày mai đệ tử liền lấy cơ thỉnh giáo, làm hắn còn cái này mà tới. Trần Ngang xua tay cười nói, không cần như thế, thiên si thượng nhân môn quy cực nghiêm, hắn há chịu dễ dàng làm đồ đệ ném hắn mặt mũi. Hơn nữa thiên si bên vực người mình tâm trọng, ngươi nếu trả thù trở về, ngược lại làm hắn nghịch phản tâm sinh. Không bằng khiến cho hắn tự hành xử trí, nếu có không ổn, ta lại cho hắn bổ thượng. Trần Ngang cho nàng chế định một phen công khóa, liền làm hắn đi xuống, chính mình đem tạo hóa kim thuyền thu nhỏ lại thành ngón tay đại một đoạn, âm thầm cùng từ phong nguyên tử chi lực hô ứng, tìm hiểu khởi nguyên tử pháp lực huyền diệu lên. Phàm là ngũ kim chi tinh luyện thành bảo vật, gặp gỡ nam bắc âm dương hai cực nguyên tử chi khí, đều không hành lý. Hiện thời chính tà các phái đàn tiên trung chỉ có 3-5 kiện đồ vật không sợ thu hút. Mà Trần Ngang tạo hóa kim thuyền bởi vì kim thiết chi chất cồng kềnh, nguyên bản không ở trong đó, thế nào cũng phải Trần Ngang bổ toàn nguyên tử cấm chế, luyện thành hoàn toàn thể kim thuyền mới có thể không sợ khắc chế, ngược lại tái sinh lợi hại. Trần Ngang mượn cơ hội này, tìm hiểu Bắc Cực thật tử, đang có bổ toàn nguyên tử cấm chế chi ý. Chương 74, Thái Âm nguyên tử luyện thần quang, Thiên Si thỉnh đạo hữu ngồi. Sáng sớm hôm sau, Liễu cùng đống nhiên độc thân tới chơi. Trần Ngang xem hắn ý đồ đến, hình như có vì lúc trước việc thỉnh tội chi ý, thỉnh hắn tiến vào, một mở miệng quả nhiên như thế, chỉ thấy hắn pháp lực thu lấy 10 cây đồng dừa chi miêu, đưa cùng Trần Ngang nói, lúc trước là ta quản giáo không nghiêm, chậm trễ đạo hữu, phía trước đắc đạo hữu tương trợ túng đã bất an, hôm qua lại vọng thêm mạo phạm, thật sự làm ta hổ thẹn khó làm, thỉnh đạo hữu thứ tội. Dứt lời liền phải hạ bái, Trần Ngang vội nói không dám không dám, đem hắn hiện lên, lại nghe hắn nói, này 10 cây đồng dừa là ta thời trẻ sở thực. Hiện giờ hỏa hậu mới trên dưới 100 năm, bất kham trọng dụng. Buồn không ngừng tại đây, chỉ là trên đảo thành tài đồng dừa cụ là sư tôn sở ái, ta không dám thiện chuyên. Nay 10 cây đồng dừa liền làm ta bồi tội chi lễ, đưa cùng đạo hữu, vọng đạo hữu chớ trách. Trần Ngang nghe vậy liền biết, ngày hôm qua chính mình nhìn về phía đồng dừa kia vài lần, cùng với đối nước dừa yêu thích đều bị hắn xem ở trong mắt, như thế khiêm tốn bình thản, liền biết hắn là cái nhưng giao người, tự nhiên sẽ không trách tội, cười nói, đạo hữu hảo ý. Ta tẫn nhưng nhận lấy. Chỉ là bồi tội chi ngôn, ta không dám tán đồng, là một là nhị, ta cùng với đạo hữu làm bạn, cùng mặt khác người không quan hệ. Trần Ngang đương nhiên muốn nói như vậy, bằng không nếu là bị hắn lễ, chẳng phải là muốn cùng đồng dừa đảo người cùng nhau luận bối phận. Thiên si đạo nhân năng lực còn chưa tới có thể làm Trần Ngang sư thúc trình độ, cho nên vẫn là mỗi người giao một vật tương đối hảo. Lại nghe Liễu cùng nói, hôm qua ta cùng với sư phó bẩm báo Trần đạo hữu sở tới một chuyện. Sư tôn nghe xong liền có ý kiến đạo hữu một mặt, không biết đạo hữu có từng phương tiện. Trần Ngang tự đều bị hứa, liền đồng loạt ước định buổi tối yến hội, đến lúc đó thỉnh Trần Ngang bọn họ qua đi. Trần Ngang nghĩ nghĩ, tự nói là vô pháp khuất cư thiên si thượng nhân dưới, liền tưởng hiển lộ một ít bản lĩnh, hảo kêu trời si không dám rối loạn bối phận, bằng không đến lúc đó hắn một ngụm một cái sư điệt nhi, Trần Ngang chẳng phải có hại. Hắn thầm nghĩ, ta thiên hà pháp lực đã hội tụ hai loại chân thủy, còn sợ hắn nhìn không ra trong đó ảo diệu. Chiếm ta tiện nghi đi, vẫn là một lần nữa hiển lộ một ít đồ vật tương đối hảo. Hắn lại đối Liêu cùng sở tu nguyên từ pháp lực rất là tò mò, thuộc sơn thế giới hai cực thật từ cách xa nhau 10093.6365, tinh khí không rõ, tiên phàm đều không có thể có, lại hệ trụ trời mà duy, vũ trụ gửi gắm, trong đó huyền diệu tuyệt không ở mênh mang thiên hà dưới. Tuy rằng không có Trần giáo chủ phương pháp, vô pháp tiến vào này giới cao thâm nhất tam thanh tiên pháp, Phật tổ chân truyền cấp bậc này số. Nhưng cũng không ở tiên thiên ngũ hành pháp lực, thái âm thái dương hai trọng dưới, ở Trần Ngang xem ra có tương lai. Đáng tiếc thiên si thượng nhân đều có truyền thừa, tìm hiểu này nguyên từ pháp lực ngược lại pha tạp, không phải một lần nữa tạo thành căn cơ, ngày sau thành tiểu cũng hữu hạn, Trần Ngang cũng có này một trọng khó ngại, liền muốn mượn thiên si kinh nghiệm suy đoán một phen. Tiên đề là Trần Ngang đối nguyên từ pháp lực tìm hiểu, không ở thiên si dưới, mới hảo khai lưu trao đổi kinh nghiệm. Vốn dĩ tốt nhất luyện một tông nguyên từ chi lực pháp bảo. Liền như hai cực trụ quang bản giống nhau, mượn này tới nghiệm chứng sở học, thực tiễn sở ngộ. Đáng tiếc nguyên tử thần thiết cụ đã dùng hết, mà mặt khác thật từ tài liệu lại thưa thớt hiếm thấy, thế nào cũng phải đi hai cực nguyên tử thần trong núi tìm kiếm không thể. Đành phải mượn nơi này nguyên tử thật sát luyện như vậy giới một loại thần thông. Trần Ngang tưởng luyện, chính là thuộc sơn bên trong tu tập nhất quảng hai môn thần thông chi nhất, kia giúp con lửa chọc nhất am hiểu này nói, hơi chút nên trò trông cái nào không có một tay Phật quang thần thông, ở huyền môn bên trong liền gọi là thần quang, xem như huyền môn cửa bên cụ vì phổ biến một loại pháp thuật, tán tiên đều sẽ hai tay, nhưng tu đến vũ trụ sáu quái, thậm chí thiên tiên cấp số, liền có vô cùng uy lực. Như thái âm diệt sạch thần quang tuyến, đại ngũ hành diệt sạch thần quang tuyến, băng phách thần quang, xích thi bảy sắt thần quang, tiên thiên ly hợp thần quang, cây đàn hương phật quang, có vô tướng hộ thân thần quang, thái âm huyền minh thần quang, đại lôi âm bảo tràng phật quang, còn có uy danh hiển hách, tạo thành huyết thần kinh to như vậy uy lực huyết ảnh thần quang từ từ. Chính là thuộc sơn bên trong, quan trọng pháp thuật. Thuộc sơn bên trong, pháp thuật nhưng đại khái phân 6 pháp, lôi pháp, thủy pháp, hỏa pháp, quang pháp, âm pháp, khí pháp, dư có không vào 6 loại giả, phần lớn đều là bí truyền, không thành khí hậu. Hiện giờ Trần Ngang thủy pháp có thể nói thiên hạ mạnh nhất chi nhất, mà hỏa pháp, lôi pháp cũng thập phần tinh thông, chỉ có dư lại tam pháp, cũng đều mới nhập môn mà thôi, cũng không thập phần am hiểu. Mà Trần Ngang hiện tại muốn tu tập, đó là thần quang pháp thuật chung dễ dàng nhất tu thành một loại, gọi là nguyên tử thần quang. Đại để bởi vì nguyên tử chi lực vô hình vô chất, bản chất cùng quang pháp thân cận, cho nên mới thích hợp luyện nhập thần quang bên trong, ẩn hàm thu nhiếp chi lực, so với mặt khác thanh tịnh chân ý, thấm nhuần hàn ý, huyết thần tà ý đều phải phương tiện. Lúc này Trần Ngang vận chuyển nguyên thần, vận mệnh chú định thu lấy ngàn trượng địa mạch dưới bắc cực thật từ chi lực, hắn đẩy diễn ra hai môn nguyên tử thần quang pháp thuật, cụ đều là lợi hại vô cùng, bình thường thiên tiên đều gặp không đủ cái loại này, không sợ thiên si hắn trướng mắt. Chỉ là một môn tử ngọ từ quang, một khắc môn âm dương từ quang, lại khó có thể lựa chọn. Suy tính dưới, giác tử ngọ từ quang tuy rằng có thể phối hợp 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm, khắc tăng một tầng diệu dụng, nhưng rốt cuộc chỉ có nửa ngày quang cảnh, hấp tấp chi gian cũng không chỗ đi rèn luyện tử ngọ nguyên tử, chỉ có âm dương từ quang dốc lòng một loại, lại có âm dương tính chất đặc biệt pháp lực bổ sung, ở hơn nữa bắc cực từ quang thân cận âm thuộc, mà Trần Ngang lại có thái âm chân thủy tương trợ, bình thường nửa ngày cũng có thể luyện thành chút thành tựu, rất có uy lực. Lập tức liền lấy thiên hà pháp lực nuốt hút nguyên tử thật sát, rèn luyện ra hơi mỏng một tầng thần quang, lại lấy thai âm chân thủy rèn luyện, luyện ra một sợi trí âm trí nhu, ẩn hàm nuốt nhiếp chi lực nguyên tử thần quang, thu vào mắt trái trung ẩn dưỡng, như thế nhẹ nhẹ từng đợt, quần quận không dứt, hoa mấy cái canh giờ liền luyện ra ngón cái thô một sợi thần quang, chính là thai âm nguyên tử thần quang, uy lực không phải là nhỏ. Thời gian quá thật sự mau, không câu nệ lâu ngày, Liễu cùng liền tới gõ vang Trần Ngang bế quan chỗ cấm chế, thỉnh hắn tiến đến dự tiệc. Thiên si thượng nhân động phủ, ngại ở nguyên tử thần phong dưới, tiếp khách nơi là một gian trên dưới 100 trượng lớn nhỏ hình tròn thạch thất. Từ đỉnh đến mà, chiều cao hơn 20 trượng, ước có 10 mẫu phạm vi mặt đất, bốn vách tường lãng nhuận như ngọc, trên vách khai có mấy chục cái môn hộ. Thất trên đỉnh huyền hạ 8 căn chén trà phẩm chất, trượng hứa dài ngắn thúy ngọc bút, ngòi bút thượng các châm một đoàn quả trám hình đấu đại ngân quang, chiếu đến hợp thất sáng choang. Nay động phủ đã không tầm thường, tùy ý người kia tới cũng không thể nói không tốt. Chỉ là Trần Ngang này sẽ trong tay háo chín khúc Hoàng Hà đại trận còn thu Tử Vân cung 9 tầng châu cung ngọc khuyết, há có thể vì này sở động. Liêu cùng xem hắn đàm tiếu như thường bộ dáng, cũng âm thầm kính nể hắn dưỡng khí công phu uyên thâm. Hai người tới rồi trong động phủ, chỉ thấy chủ tọa phía trên khoanh chân ngồi định rồi một cái tướng mạo gầy guộc, trang phục phi tăng phi đạo trưởng dâu lão giả, đúng là ngày đó si thượng nhân, hắn nguyên bản nửa khép con mắt, đợi cho Trần Ngang tiến vào mới mạch mở, ngưng thần cẩn thận xem xét. Chờ đến hắn thấy rõ ràng mới hữu tay háo vung lên, đem ngọc đôn thu lấy đến chính mình bên người, cùng hắn cùng làm thượng vị. Trong điện mọi người giai đại kinh thất sắc, không biết ra cái gì ngoài ý muốn, mới mỗi ngày cười ngớ ngẩn nói, Trần đạo hữu mời ngồi. Chương 75, khí phách tranh thiên si trở mặt, kiếm quang khởi liễu cùng trái tim băng giá. Nguyên tử cố hữu tương sinh tương khắc chi diệu, nhậm ngươi bao lớn pháp lực, cũng khó có thể che giấu dấu vết đi. Thiên si thượng nhân vốn tưởng rằng Trần Ngang là cái tiểu bối tên cửa hiệu. Bởi vì chính mình này phương chức phạm, trong lòng liền có rất nhiều rụt rè, hắn làm người tố ngạo, nặng nhất mặt mũi, liền tưởng ở Trần Ngang trước mặt khiển trách phổ đạt một phen, chính mình lấy trưởng bối tự cho mình là, lấy kỳ môn quy nghiêm ngặt. Há liêu hắn cùng Trần Ngang gặp mặt, pháp lực trung thái ớt nguyên tử tinh khí liền tự sinh cảm ứng, mới hiểu được Trần Ngang một ít chi tiết. Nguyên tử pháp lực tự đánh giá âm dương, lấy bắc cực nguyên tử thật sát vì âm, nam cực nguyên tử thật cương vì dương. Đồng dừa đảo ngầm nguyên tử tinh khí chính là bắc cực thật từ một chi phân mạch, cho nên cũng là thuần âm chi thuộc, gọi là thái âm nguyên tử đó là. Mà Trần Ngang hợp bắc cực nguyên tử thật sát cùng thái âm chân thủy, sở tu thái âm nguyên tử so thiên si thượng nhân còn muốn tinh túy. Cho nên hai người vừa thấy mặt, liền cảm ứng được pháp lực bên trong thái âm nguyên tử bài xích cảm ứng, lẫn nhau nhìn thấy đối phương một chút theo hầu. Người này thái âm nguyên tử tuy rằng nông cạn một ít, nhưng tinh thuần chỗ càng hơn với ta, hơn nữa pháp lực thần thông cũng không ở ta dưới. Hắn cùng Liễu cùng thế hệ luận giao, nhưng ta lại há có mặt tự xưng trưởng bối. Nếu là truyền đi ra ngoài, chẳng phải làm hải ngoại đồng đạo nhạo báng ta. Thiên Si đạo nhân niệm cập nơi này, mới đưa Trần Ngang vị trí chuyển qua bên người, cùng chính mình cùng liệt. Thiên Si sở luyện nguyên tử thần quang gọi là Thái Ất nguyên tử thần quang, tuy rằng cùng Trần Ngang Thái Âm nguyên tử thần quang cùng thuộc Thái Âm chi chất, lại bởi vì không có âm dương tương hợp, hóa sinh lưỡng nghi diệu dụng. Không thể cùng Nam Cực Thái Dương nguyên tử tương sinh, luyện liền lưỡng nghi nguyên tử thần quang đại thần thông, cho nên đảm đương không nổi Thái Âm hai chữ, đến là hắn Thái Âm nguyên tử thần lôi, bởi vì tụ tán từ tâm, tự tìm dương chất, có thể nói danh xứng với thực. Chính hắn cũng biết điểm này, này quan hệ hắn nguyên tử pháp lực tinh túy này một quan, vài lần bế quan tìm hiểu muốn thuần hóa pháp lực, đều không được thành. Thấy được Trần Ngang ở hắn bên cạnh ngồi xuống, hắn mới nhàn nhạt nói, Phổ Đạt ở đâu? Hạ ngồi đệ nhất Liêu cùng lên đáp, 11 sư đệ hiện tại ngoài cửa chờ tội. Thiên Si thượng nhân cười lạnh nói, ngươi chờ tùy ta nhiều năm, có từng thấy có người cho ta ném như vậy mà sao? Chỉ nghe mãn trong điện người sợ hay nói, chưa từng, Phổ Đạt sư đệ chỉ là nhất thời hồ đồ. Chỉ thấy Thiên Si thượng nhân lạnh lùng nói, nghiệp trướng. Hắn ghen ghét sư huynh, chậm trễ khách quý, nhục ta đồng dừa đảo nề nếp gia đình, há có thể nhẹ tha cho hắn. Phổ Đạt xưa nay lòng dạ hẹp hòi, bất kham đã sớm, ngày thường các ngươi nhường hắn cũng liền thôi. Hiện giờ cư nhiên dám đồng môn tương bối, ngày sau chẳng phải là muốn xử ngươi chờ sư huynh đệ chi gian tương tàn sao. Tuy là chăm chết, há đủ tế cô. Quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ Phổ Đạt cả người run lên, đổ trên mặt đất cầu xin nói, sư tôn tha mạng. Thiên Si thượng nhân mắt lạnh nhìn hắn, giống như vô tình nhìn thoáng qua Trần Ngang. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười biết hắn ý tứ, nguyên bản Thiên Si thượng nhân an bài tuyệt không phải như vậy, rốt cuộc Phổ Đạt chỉ là tiểu sai, gõ một phen cho hắn biết đồng môn hữu ái đạo lý liền hảo, ngày sau nếu là tầm tư sửa bất quá tới, Thiên Si thượng nhân mới có thủ đoạn độc ác. Há Liêu Trần Ngang địa vị rất cao, không ở Thiên Si thượng nhân chính mình dưới, như vậy mạo phạm Trần Ngang Phổ Đạt tội lỗi càng cao một tầng, rốt cuộc mạo phạm cùng thế hệ cùng mạo phạm tiền bối kém há ngăn một tầng. Trần Ngang che giấu tu vi cử chỉ, càng là làm Thiên Si thượng nhân nghịch phản tâm khởi, bất khuất lên, hắn cảm thấy bị Trần Ngang rơi xuống mặt mũi, này cử càng có làm cấp Trần Ngang xem ý tứ. Nếu là Trần Ngang biết điều, hướng hắn chịu thua, làm hắn đem ném mặt mũi tìm trở về, tự nhiên là giai đại vui mừng. Nếu là Trần Ngang không thuận theo không buông tha, chỉ sợ muốn kết thủ. Việc này giải quyết cũng dễ ngươi, Trần Ngang xuất khẩu hướng hắn cầu cái tình, tự ôm một ít khuyết điểm, làm hắn thuận nước đẩy thuyền đem sự tình qua đi. Phổ Đạt tiểu trường đại giới một phen, sau đó tự nhiên liền ca vũ thăng bình, hòa thuận vui vẻ. Chính là Trần Ngang vì cái gì phải hướng hắn chịu thua. Người tu đạo phần lớn đều có chút hảo hảo tiên sinh tính tình, không muốn bởi vì một chút vụn vặt trở mặt, cho nên liền tính chính mình hơi ném điểm mặt mũi, cũng muốn chiếu cố đến Thiên Si thượng nhân cảm xúc. Nhưng tới rồi Trần Ngang cấp bậc này số, Thiên Si thượng nhân giao tình đáng giá mặt mũi của hắn sao? Quân không thấy nữ hoa diệt thường, phong thần thông thiên diệt thế, đều chẳng qua vì một chút bên ngoài. Trần Ngang lập tức ha hả cười, nói, Thiên Si đạo hữu lời này quá mức, hắn nói nửa thanh, liền rũ mi rũ mục, nâng lên chính mình bên người trà tới ăn, điếu Thiên Si nửa vời, không biết như thế nào tiếp lời. Thấy Trần Ngang không những không biết thú, còn ẩn ẩn vạch trần tâm tư của hắn, Thiên Si thượng nhân ha có thể chạm được mặt mũi, quát lên, đem này nghiệt xúc kéo xuống, đánh hắn 500 giao tiền. Phổ Đạt bị kéo xuống, ở ngoài điện quất đánh bạch bạch làm vang không để cập tới. Trần Ngang ác Thiên Si thượng nhân mặt mũi, lại làm hắn làm không được. Lại cùng Trần Ngang nói chuyện với nhau, trong lời nói liền nhiều một chút mùi thuốc súng, Liêu cùng kẹp ở trong đó, tình cảnh rất là xấu hổ. Mà Thiên Si vài lần muốn tìm cơ hội làm, đều bị Trần Ngang lấy lời nói đổ trở về. Như vậy một hồi xuống dưới, nhau đến hắn trong lòng toàn là hỏa khí, dứt khoát không quan tâm, mạnh mẽ nói, tứ hải bên trong, theo ta một cái luyện chính là nguyên tử chi thuộc pháp lực. Mặt khác nguyên tử pháp lực tu sĩ, không phải ẩn cư hai cực, đó là khai phủ trục trái đất, đảo làm ta không hảo đi thỉnh giáo. Hiện giờ có Trần đạo hữu như vậy trung thổ tới tuấn tú, cũng là nguyên tử phương pháp, liền tưởng thỉnh đạo hữu cùng ta nghiệm chứng sở học, tham tường một phen. Dứt lời không đợi Trần Ngang mở miệng cự tuyệt, liền bung ra động phủ cấm chế, đem Từ Phong thu nhiếp chi lực thả ra. Thiên Si thượng nhân túng quang chạy đi, dừng ở Từ Phong chi đỉnh, này Từ Phong hạ thông đồng dừa đảo địa tâm thật tử, chính là Thiên Si thượng nhân thân thủ luyện liền, nguyên lai nơi này chính là một tảng lớn đầm lầy, vạn năm dơ bẩn trầm tích chỗ, đầm lầy bên trong nước bùn chính là âm từ chi thuộc. Tùy nguyên tử chi lực lôi kéo mà động, ẩn hàm một chút trệ nạp chi lực, chịu phía dưới Bắc Cực thật từ hấp dẫn, trọng du ngàn quân, bị cuốn lên lúc sau cả người lẫn vật toàn khó có thể dãy rủa. Mà ra, ngoan độc phi thường. Nếu là tầm thường tu sĩ, nhiều lắm luyện thành một tông âm độc chi bảo, sái mở ra một mảnh đầm lầy, chiến người thu bảo, hãm hại địch nhân. Cố tình tới rồi Thiên Si thượng nhân nơi này, bị hắn luyện thành một tông cao ngất như mây, lôi kéo thật từ phòng, đỉnh núi ẩn chứa một chút bắc cực thật từ tinh túy, thu nhiếp vô cùng kim thiết chi vật, vung ra tới đó là một đạo thái ớt nguyên từ tinh khí, bắt người thu vật đều tiện lợi dị thường, có thể tính thiên si sân nhà, hắn tuyển ở chỗ này có thể thấy được cũng không hảo ý, tưởng đại đại lạc Trần Ngang một cái mặt mũi. Trần Ngang tựa hồ là chối từ bất quá, mới đem 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm thả ra, nặng nghề khảm bộ vòng sáng hiện lên, 12 luân tiểu nguyệt giống nhau kiếm quang lân thứ chìm nổi, quay chung quanh này từ phòng, cùng thiên si thượng nhân thả ra 49 khẩu thần mục kiếm tương đối, càng tốt hơn. Chỉ là này 12 đạo kiếm quang, thiên hạ mấy không chỗ có thể tìm ra, tách ra tới xem mỗi một ngụm so Nga mi truyền lại tím thanh song kiếm đều không kém bao nhiêu, huống chi nơi này có 12 khẩu nhiều, những cái đó đồng dừa đảo đệ tử nhìn thấy như vậy một bộ phi kiếm, đều bị lộ ra cực kỳ hâm mộ chi sắc. So sánh với dưới, bọn họ lấy đông phương thái ớt thần mục, ngọc thạch san hô sở luyện phi kiếm, quả thực khó coi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, sinh tử có vô hai giao nhau, 12 nguyên thần làm một thiên. Liêu cùng nhận ra này bộ kiếm quang đúng là ngày hôm qua Trần Ngang tức khai đồng dừa sử dụng, hắn không biết này kiếm là cái gì bản chất, chỉ nói này kiếm quang trình thủy sắc, lại không chịu từ phong khắc chế, định là vạn tái hàn băng linh tinh thuộc, trong lòng hâm mộ nói, Trần đạo hữu thật là hảo may mắn, thế nhưng có thể đến như vậy một ngụm không chịu nguyên từ khắc chế phi kiếm. Chúng ta sử dụng thái ớt thần mục kiếm tuy rằng linh tính sung túc, nhưng rốt cuộc không có kia một chút sắc nhọn, không vào thượng thừa phi kiếm chi môn. Dù cho là sư phụ sử dụng kia 49 khẩu vạn năm thần mục kiếm, cũng chỉ là thượng thừa phi kiếm trung hạ lưu, xa xa không thể so Trần đạo hữu kiếm quang sắc nhọn, tung hoành sắc bén, dùng để đấu kiếm lợi hại. Nghe sư tôn ngụ ý, Trần đạo hữu cũng tinh thông nguyên từ pháp lực, có thể cùng sư tôn song song mà ngồi, không biết bản lĩnh có bao nhiêu lợi hại. Nhưng nghĩ đến định là xa xa thắng với ta. Không nói là hắn, chính là thiên si thượng nhân cùng Trần Ngang kiếm quang tương đối, đều không khỏi mày một trọn, trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nhãn lực có thể so Liễu cùng cao minh rất nhiều, nhận được này đem phi kiếm tuy rằng hình chất đã lột, nhưng lại thật là kim thiết chi chất, có thể đem kim thiết chi tư luyện thành bực này hình chất, trong đó hỏa hậu, có thể thấy được đốm lợi hại, lấy thiên si thượng nhân kiến thức, chỉ nghe nói qua một ngụm phi kiếm có bực này tính chất. Kia đó là năm xưa đạt ma tổ sư trượng chi trảm yêu trừ ma, hoành hành thiên hạ nam minh ly hỏa kiếm. Phái Nga mi tím thanh song kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng đều không phải là đi chính là con đường này, cũng không pháp so sánh với. Nam minh ly hỏa kiếm luyện kiếm như hỏa, rút đi phương Tây thật kim chi chất, kim thiết chi hình, kiếm quang sắc nhọn vô cùng, tổn túy như hỏa, mà Trần Ngang kiếm này tuy rằng hỏa hậu không kịp, nhưng luyện kiếm như nước, bản chất không ở này hạ. Thiên si thượng nhân thầm nghĩ, kiếm này tuy rằng lợi hại, lại cũng không ở vũ nội chỉ có vài món không chịu hai cực thật từ ảnh hưởng pháp bảo bên trong, ta không có triển khai từ phong uy lực còn hảo, một khi toàn lực lấy, hắn há có thể ngăn cản trụ. Hắn cũng là tinh tu nguyên từ pháp lực người, như thế nào sẽ không biết đạo lý này. Thiên si tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn chưa lùi bước. Thiên si thượng nhân đem 49 khẩu thần mục kiếm một thúc dục, hóa thành rất nhiều nói màu xanh lá kiếm quang, hắn cũng là nhiều năm tinh tu kiếm thuật cao nhân, 49 khẩu phi kiếm kiếm quang đồng loạt thả ra. Không những không loạn, ngược lại ẩn ẩn xứng đôi hợp, bày ra một trọng thần một kiếm võng. Hắn không bằng phi kiếm sắc nhọn thượng nhân, chỉ đem đại xảo không công kiếm thuật dùng ra tới, trên thân kiếm thế mạnh mẽ trầm, mang theo pháp lực hùng hồn, để ép Trần Ngang vận kiếm đằng di không gian, chỉ bằng chiêu thức ấy kiếm thuật, ở hải ngoại đó là phải tính đến cao nhân, không rơi hắn to như vậy tên tuổi, như thế xuất sắc, dẫn tới quan chiến đệ tử gieo hò trầm trồ khen ngợi. Trần Ngang chờ hắn thi triển, chỉ là tầm thường ứng đối, thẳng đến hắn thần một kiếm võng bố hảo. Mới một tiếng thanh uống, bắt tay một lòng tay, 12 nguyên thần tài trí ra một vòng, hóa thành một đạo trăm trượng bạc hồng, kinh thiên chiếm đất mà đến, dựa vào phi kiếm bản thân sắc nhọn, đem kiếm vong xé rách rơi rất tan tác. Hơi chút bày ra một chút chính mình kiếm thuật, liền đem thiên si thượng nhân giết được chật vật vạn phần. Thiên si tả chi hữu chán, 49 khẩu thần một kiếm bị hình người khi dễ tiểu hài tử giống nhau trà đạp, dù cho ra sức chống cự cũng không thành kết cấu, hắn ở một chúng đệ tử trước mặt như thế mất mặt. Trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết, làm bộ quát một tiếng, Trần đạo hữu kiếm thuật lợi hại, nhưng chúng ta rốt cuộc đánh giá chính là nguyên từ pháp lực, thả xem ta pháp thuật. Dứt lời đem sau lưng một tủng, bắt tay ở trên hư không một chảo, liền có mấy chục đoàn thái âm nguyên từ thần lôi ra, chợt thấy yên quang vạn trượng, chiếu rọi độc phong, tiếng sấm nổ mạnh, chấn động đại địa, nguyên từ thần lôi lăng không nổ tung, chấn động Trần Ngang hộ thân kiếm vòng kiếm quang một trận chìm nổi, có chút tán loạn. Thiên si thượng nhân trong lòng vui mừng, nguyên từ thần lôi có thể thu. Có thể tán có thể tụ. Đối phương như không thể địch, trung thượng cố là hình thần toàn diện, như cùng ngũ kim chi bảo tương ngộ, lập tức liền có thể như phân mà lại hợp, hóa thành nguyên tử chân khí, đem nó hấp thu đi. Hiện giờ nguyên tử thần lôi đã nổ tung, hóa thành thái ớt nguyên tử chân khí giải rác hư không, nghĩ đến đã đỉnh trệ trụ Trần Ngang phi kiếm, liền một lần nữa tổ chức kiếm quang, ra sức phản kích. Nguyên tử chân khí vô hình vô chất, chỉ là một cổ đỉnh trệ chi lực, theo lý mà nói Trần Ngang muốn lại vận dụng tự nhiên, thế nào cũng phải một lần nữa mạch lạc phi kiếm không thể. Nhưng Trần Ngang thiên hà pháp lực một thúc dục, hộ thân 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm phân ra lục đạo kiếm quang, hóa thành một lưu thủy sắc, đã là vô hình vô chất chi vật, chỉ chưa một chút sắc nhọn, nguyên tử chân khí hoàn toàn không thể nhiếp, lục đạo kiếm quang hóa thành một ngụm, thiên si thượng nhân hộ thân chân khí pháp bảo toàn không thể chán, tất cả ở khoảnh khắc bị kiếm quang xé mở, lộ ra một chút sơ hở. Thiên si thượng nhân còn không có tới kịp cố lấy từ phong thần quang, liền bị Trần Ngang phi kiếm ẩn ẩn ở trong cổ họng một chút, đã bại hạ trận tới. Chỉ là Trần Ngang kiếm quang thu phóng chi gian, như lôi đỉnh tức giận, sông biển thanh quang, trừ bỏ thiên si chính mình thế nhưng không người có thể khuy phá, nhưng dù vậy, cũng kêu trời si thượng nhân một tiếng kêu to, khó thở công tâm, cơ hồ ngất qua đi. Lập tức cũng không ở lưu thủ, từ phong phía trên nguyên tử tinh khí hóa thành một đạo xanh trắng chi khí, chiều Trần Ngang bao phủ qua đi, chính mình đem giơ tay lên, bay lên một đạo nguyên tử thần quang, tới rồi không trung, đến từ phong nguyên tử tinh khí tương trợ, lập tức bạo trướng, ước có mâu hứa lớn nhỏ, kim quang vạn đạo, chói mắt khó mở to, từ quang nơi đi đến, tinh thiết chi vật đều bị mất đi khống chế bị này thu nhiếp. Thiên si thượng nhân vốn định lấy từ quang thu nhiếp Trần Ngang 12 nước miếng cảnh kiếm quang, trấn áp ở từ phong dưới. Nhưng há liêu từ chiếu sáng đến thủy cảnh trên thân kiếm, không những không có thể cảm ứng được nuốt nhiếp chi lực, ngược lại bị này mượn lực thêm, túng càng chi gian, kiếm quang lại không thể thấy, chỉ cảm thấy trên trán chợt lạnh, duỗi tay sờ lên, thế nhưng bị đá rơi xuống bên phải lông mày. Thiên si nhìn đến chính mình lông mày rào rạt rơi xuống, la lên một tiếng, xấu hổ và giận dữ đã thâm, không thể tiết, đã là hận cực Trần Ngang, cực lực thúc giục từ phong thả ra một tảng lớn nguyên tử tinh khí, cùng chính mình nguyên tử thần quang hợp ở bên nhau. Động trên đảo hắn khổ tâm xây dựng mạnh nhất cấm chế, Tiên Thiên Nguyên Tử đại trận. Kia tử phong phong tiêm nguyên tử tinh khí cùng thần quang cùng nhau, hóa thành ngũ sắc thần quang, tính cả phụ cận 450 dặm phạm vi trong vòng, từ phong tiêm khởi, chiếu nghiêng xuống phía dưới, thẳng liền khắp nơi mặt đất, khởi động một mảnh ngũ sắc màn khói, đem Trần Ngang bao vây ở bên trong. Ngũ sắc màn khói ở hướng nội co rút lại, dục cùng Trần Ngang cùng nhau đâu đi vào, này nội có thái ớt nguyên tử thần quang thu nhiếp, tùy ý ngươi nhiều lực, cũng căng không phá này vô hình vô chất. Dựa vào dưới nền đất Bắc Cực thật từ địa mạch mà thành thu nhiếp chi lực, Trần Ngang trong đan điển tạo hóa kim thuyền cùng liên can kim thiết pháp bảo phôi thai cụ vì cự chiến, mấy dục thoát thể mà ra. Trần Ngang cười một tiếng dài, trong tay háo chín khúc hoàng hà đại trận triển khai, trấn áp mình thân, 12 nguyên thần thủy cảnh kiếm bỗng nhiên xác nhập một chỗ, hóa thành một cái hư hư thật thật, có vô chi gian vòng sáng, tiện tay một vòng liền đem toàn bộ đồng dừa đảo bao quát ở bên trong, cao quát, sinh tử có vô hai giao nhau, 12 nguyên thần làm một ngày. 12 đạo kiếm quang kết thành một cái huyền diệu trận thế, đem phạm vi ngàn dặm không gian chia làm hai giới, Trần Ngang độc lập cùng giới ngoại, tựa hồ đem phạm vi ngàn dặm thế giới bao quát với kiếm trung. Búng tay một chút nguyên tử thần quang rơi vào kiếm quang chi vòng trung, thu nhiếp đi chấn áp trong đó vô cùng vô tận ngũ sắc mây khói, thái âm nguyên tử thần quang bỗng nhiên một cái phun ra nuốt vào, đem này vô cùng nguyên tử tinh khí bao quát nuốt vào, phảng phất ăn no căng giống nhau, độn hồi Trần Ngang đan điền tiêu hóa. Trần Ngang lúc này mới bung ra kiếm quang, ngàn dặm bị hút vào gang tấc trung thế giới mới đột nhiên khôi phục. Liên can đồng dừa đảo môn nhân ngây thơ mở mịt bộ dáng, chỉ có thiên si thượng nhân mặt xám như cho tàn, suy sụp từ bỏ chống cự. Trần Ngang lúc này mới cười nói, thiên si đạo hữu đạo hạnh cao thâm, lần này luận bàn, Trần Mô rất có thu hoạch. Chỉ là lại luận bàn đi xuống, không khỏi bị thương hòa khí, không bằng như vậy từ bỏ, thiên si đạo hữu nghĩ như thế nào? Thiên si thượng nhân mấp máy môi, hảo nửa ngày mới bình tĩnh trả lời, chính như đạo hữu lời nói. Hắn thật sự là bị Trần Ngang đánh phục, một thân ngạo khí cũng bị bẻ gãy, lại không dám ở Trần Ngang trước mặt tạc thứ. Trần Ngang như vậy dạy dỗ thủ đoạn thô giáp thực, không bằng Nga Mi mưa thuận gió hòa tới tuyệt diệu, chỉ đồ một cái mau tự, lấy mạnh mẽ thủ đoạn ngạnh sinh sinh bẻ gãy thiên si thượng nhân trong lòng ngạo khí, đem chính mình mạnh mẽ vô cùng, cao giọng khó lường hình tượng, thật sâu dấu vết đi vào. Loại này thủ đoạn chơi không hảo chính là chết thủ, cũng là Trần Ngang tài cao mật lớn, mới dám như thế lăn lộn thiên si thượng nhân. Hiện tại xem ra hiệu quả không tồi, ít nhất thiên si thượng nhân ở Trần Ngang trước mặt đã tự giác lùn một đầu, thấp đồng lứa, này đạo lý đại khái loại với một loại tâm lý điểm mấu chốt, mỗi người tâm lý điểm mấu chốt đều là không giống nhau, liền giống như đồng sự chi gian ở chung, trong lòng tự tôn điểm mấu chốt muốn so lãnh đạo cao nhiều, nếu là động một chút quá lớn, liền sẽ trở mặt, mà lãnh đạo quá lớn, chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Trần Ngang đó là mấy lần đột phá thiên si thượng nhân tâm lý điểm mấu chốt, làm hắn tự động đem điểm mấu chốt đè thấp một đoạn. Rất nhiều nguyên bản không tiếp thu được sự tình, hai người địa vị biến đổi, hắn liền có thể lý giải. Chương 77, cộng tham nguyên tử đã giải hòa, vì phá hai cực lại liên thủ. Đảo chung một chúng đệ tử cũng phát hiện trong đó nội tình một vài, lại không dám xem thường Trần Ngang. Tuy rằng đồng dừa trên đảo chính là thiên si thượng nhân động phủ nơi, cấm chế rất nặng, nhưng kiến thức quá Trần Ngang nhất kiếm phân hai giới, ngàn dặm vì giới tử đáng sợ thủ đoạn, thiên si thượng nhân nhưng không cho rằng Trần Ngang lấy hắn vô pháp, cho nên ám chỉ chúng đệ tử liếc mắt một cái, vẫn thi triển độn thuật trở lại trong động phủ, vì biểu tôn trọng, còn cố ý đem Trần Ngang chi vị tả di. Lúc này Phổ Đạt đã chịu hình trở về, một mảnh lưng bị đánh cùng thịt nát giống nhau, bị hai gã đệ tử giá lên kéo dài tới thiên si thượng nhân trước mặt, hắn không dám cùng thiên si chí khí, lại lấy ngoan độc ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Ngang. Người này lại không hiểu đến che giấu, ở đây mọi người ai nhìn không ra tới. Phổ Đình vì chịu hình, chưa quá mỗi ngày si cùng Trần Ngang một trận chiến này, mà mặt khác gặp qua đệ tử cụ đều ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ này tự rước tử lộ. Bởi vì hắn ngày thường nhân duyên không tốt, cho nên lúc này cũng không ai đi nhắc nhở hắn, nhậm này ứng cấp sự. Quả nhiên thiên si thượng nhân cười lạnh mấy tiếng, làm tả hữu đem hắn áp xuống, bởi vì một chuyện như một trường, tạm thời nhớ kỹ, ngày sau lại không biết hối cải, đó là truy hồi linh quang nốt đánh vào luân hồi kết cục. Trong điện không khí tiệm ấm, Trần Ngang cười nói, lần này luận đạo, thiên si đạo hữu nguyên tử pháp lực, gọi được ta đại xem tầm mắt, thái âm nguyên tử tụ tán từ tâm, tiên thiên nguyên tử đại trận khác cả ngày mà, Trần mỗ ngày thường liền thường thường ngưỡng mộ môn hạ, chỉ hận chưa từng sớm thấy. Hắn đây cũng là lời khách sáo. Thiên si thượng nhân cũng coi như nghe một chút, quyết không thể để ở trong lòng. Nhưng hai người chi tranh, hoàn toàn chính là vì một cái mặt mũi, hiện giờ Trần Ngang chịu cho hắn mặt mũi, thiên si cũng liền thoáng nhục trí, trong lòng biết Trần Ngang pháp lực thần thông thắng qua hắn gấp 10 lần, ngày sau cũng không thể trả thù, hai người liền đem trước sự lật qua, không hề so đo. Thiên si vội một cây nói, Trần Đạo Hữu nói chi vậy, ta trượng từ phong địa lợi được trời ưu ái, có thể mượn Bắc Cực nguyên tử chi lực mài giũa pháp lực, phun nạp tu hành. Sở tu thái âm nguyên tử pháp lực lại thất chi tinh thuần. Chỉ có khởi mây khói tinh khí, tụ thái ớt thần lôi khả năng, tu thành thần quang đều cụ vô thái âm chi chất, pha tạp bất ham, đành phải lấy thái ớt nguyên tử thần quang vì danh, há như đạo hữu lẻ loi một mình, vô địa lợi chi trượng, tu thành thái âm thần quang chi diệu. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười nói, người tu đạo có thông pháp chi nghĩa, cổ nhân vân, tài pháp mà lữ, thiên si đạo hữu nếu xưng là một tiếng đạo hữu, Trần Mỗ cũng không dám quý trọng cái chổi cùn của mình. Bất tài tự thỉnh cùng đạo hữu cộng tham nguyên tử chi đạo. Thiên si thượng nhân nghe được Trần Ngang tựa hồ có nhớ thương nhà mình truyền thừa chi ý, trong lòng có chút phẫn uất, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ phải giải thích nói, bổn môn nguyên tử một mạch, chính là ta tìm hiểu bổn đạo nguyên tử thật sát mà thành, chỉ vì từ mạch chính là Bắc Cực nhanh núi, vô có hai cực cực từ chi tồn thúy, chịu địa khí chi nhiễu, không hiện âm dương chi chất, cho nên không thuần, thế nào cũng phải có này từ phong tương trợ, mới có thể nhập môn. Trần Ngang nghe xong có khác suy nghĩ, hỏi ngược lại, kia đạo hữu nguyên tử pháp lực đại thành, thế nào cũng phải mượn Nam Bắc hai cực nguyên tử cương sát khí mài giũa rèn luyện không thể, nếu vô khắc chế thái âm thái dương nguyên tử chân khí chi bảo, tố khó thành sự, như vậy pháp bảo ta chỉ biết một kiện, chính là Nga Mi ngưng thúy nhai tàng trụ quan bản, này bảo quan hệ ngày sau Nga Mi thiên ngoại thần sơn khai phủ đại cục, đạo hữu thật sự khó mượn. Thiên si thượng nhân nghe vậy cười khổ nói, bàng môn tả đạo, con đường gian nan, nhất quán như thế mà thôi. Trần Ngang đến là nghĩ tới nhà mình nguyên tử tạo hóa kim thuyền, này bảo nếu là đại thành, Nam Bắc hai cực tự nhiên như dẫm trên đất bằng, nhưng chưa đại thành phía trước, thiên ngoại sao trời cụ nhưng đi, cố tình không thể gần hai cực nguyên tử nơi, chỉ vì này bảo chính là cự lượng tinh thiết chi chất, trung tâm lượng nghi nguyên tử tạo hóa thần lôi cầu cấm chế chưa đạt 36 tầng trước kia, cũng muốn chịu này khắc chế. Vốn dĩ cấm chế thế nào cũng phải đạt tới 54 tầng, lượng nghi nguyên tử tạo hóa thần lôi cầu trung thái âm thái dương nguyên tử cương sát hợp nhất. Hóa thành thái cực nguyên tử lúc sau, mới có thể đột phá địa cực nguyên tử tinh khí, dễ dàng lui tới hai cực, nhưng cố tình thái âm thái dương nguyên tử cương sát, nhất nghi ở hai cực bên trong cấm chế, bằng không liền phải phí thời gian rất nhiều thời điểm. Trần Ngang đến là có tin tưởng bằng vào bản thân pháp lực, ở 36 tầng cấm chế cấp số là lúc mạnh mẽ xâm phá nguyên tử, tiến vào nam cực thiên ngoại thần xa bên trong. Nhưng hôm nay kim thuyền chỉ có 22 tầng cấm chế, không biết muốn trì hoãn bao nhiêu thời gian, nếu là có thể được thiên si tương trợ. Lấy từ phong trí bảo chấn áp dưới nền đất tư sát, cùng hắn tế luyện nhập lưỡng nghi nguyên tử tạo hóa thần lôi cầu trùng, liền có thể một lần là xong. Hắn này ý niệm cùng nhau, liền âm thầm chỉ điểm thiên si vài câu, đem nguyên tử pháp lực luyện đến thái âm chi chất quan khiếu nói vài câu, tức khắc làm thiên si thượng nhân tinh thần rung lên, như đạt được trí bảo giống nhau lấy nguyên thần cẩn thận tham tưởng. Lại cùng Trần Ngang nói chuyện, liền thường thường thất thần, yên lặng theo nếp mài giũa pháp lực, quả nhiên rất có tinh tiến, lập tức đem cũ oán bức chi sau đầu. Hướng Trần Ngang thỉnh giáo lên. Trần Ngang cũng mượn cơ hội dò hỏi rất nhiều nguyên tử tinh diệu, thiên si mấy trăm năm tham tưởng, dù cho đối đại đạo bản chất nhận thức không bằng Trần Ngang, nhưng rất nhiều kinh nghiệm cũng rất có chỗ đáng khen, hai người trong lúc nhất thời đảo thực sự có buông tâm phòng, thành tâm giao lưu lên. Bên cạnh Tư Lịch Nông cạn đệ tử sớm bị uống lui, chỉ có Như Liếu cùng giống nhau thâm chịu thiên si coi trọng đệ tử, mới có thể ở một bên hầu hạ bản thính, cổ đều rất có thu hoạch, càng có đệ tử bỗng nhiên rút đi một trọng kiếp số, pháp lực tiến nhanh. Thiên si thấy Trần Ngang thật không có nhìn trộm nhà mình truyền thừa chi niệm, chỉ là cho nhau giao lưu, lấy ra tới lĩnh ngộ đó là chính mình cũng có điều xúc động, sở giao lưu phương pháp, chính mình cũng xa xa không có có hại, ngược lại là Trần Ngang càng hào phóng một bậc, lại hỏi tất đáp, đảo có vẻ chính mình keo kiệt, rất nhiều địa phương mơ hồ lấy quá, Trần Ngang cũng không truy vấn. Trong lòng liền rất là hổ thẹn, Trần đạo hữu huyền môn chính đạo xuất thân, nguyên tử pháp lực lĩnh ngộ xa cực với ta, kiến thức rộng bác, cái gì lợi hại pháp thuật không có. Như thế nào sẽ xem trọng ta điểm này ra sản? Ta còn vì này trước về điểm này tiểu đoán tính toán chi ly, há là hẳn là. Hắn không biết Trần Ngang bởi vì lai lịch phức tạp, sở học sở ngộ, chú ý để cương lãnh thành hệ thống, khung xương hoàn mỹ, mấu chốt cụ ở, chỉ là khuyết thiếu huyết nhục bỏ thêm vào, hắn sở tự chân mấu chốt bí quyết, ngược lại đối Trần Ngang vô dụng, đến là kinh nghiệm lời tuyên bố, tiềm di mạc hóa linh ngộ, mới có thể vì Trần Ngang cung cấp số liệu, bỏ thêm vào huyết nhục, cho nên Trần Ngang vui với thấy được. Cũng không để ý hắn giấu giếm. Nay một phen, Trần Ngang mới tính chân chính thuyết phục vị này hải ngoại tán tiên. Kể từ đó rất nhiều sự tình liền có thể nói chuyện, Trần Ngang hơi hơi suy nghĩ, liền tức cười nói, ta cùng với đạo hữu có giống nhau tâm tư, hai cực thật từ nơi, đối ta trở nguyên tử tình muốn người quan hệ trọng đại, việc này thế nào cũng phải quảng mượn đồng đạo chi lực không thể. Ta thấy đạo hữu cùng ta có giống nhau tâm tư, vì phá hai cực nguyên tử cương sát, ta luyện chế một môn trọng bảo, còn thỉnh đạo hữu trợ ta. Dứt lời liền đem nguyên tử tạo hóa kim thuyền phóng ra, giữa không trung trăm trượng kim thuyền hai chỉ thái dương thần hỏa cánh kim quang sản sán, thiên si cảm giác kim thuyền phía trên ẩn ẩn có một cổ to lớn nguyên tử chi lực, cũng không chịu chính mình từ phong khắc chế, sợ hãi kinh hãi, lại nhìn kỹ, mới giác kim thuyền ẩn chứa nguyên tử cấm chế bác đại tinh thâm, phi độn chi diệu có thể nói trong nước đệ nhất, Trần Ngang theo như lời đây là độn phá hai cực chi bảo, đều không phải là hư. Nôn. Chương 78, điểm hóa thiên si minh kiếp số. Tạo hóa kim thuyền xuống đất phổi. Trần Ngang buông ra tạo hóa kim thuyền cấm chế, tiêu trời si có thể một khuy trong đó một tia theo hầu, lại đem thiên si kinh chứ, hắn thầm nghĩ, may mắn lúc trước Trần đạo hữu không có khó xử ta chi ý, chỉ bằng bản thân kiếm thuật thắng ta. Đến là lòng ta có không xóa, hành sự quá kích, nếu là hắn lấy cửa này pháp bảo tới khắc ta, dù có tiên thiên nguyên tử đại trận lại há đương cửa này phi độn pháp bảo. Nguyên tử nhất dễ dẫn động âm dương, chuyển sang kiếp khác lôi pháp. Ngay cả ta cũng biết cấu kết tiên thiên nguyên tử đại trận, Trần đạo hưu pháp bảo phía trên không biết có bao nhiêu lợi hại thần lôi cấm chế, đồng loạt ra, chỉ dạy ta đồng dừa đảo ngàn dặm nơi hóa thành biển lửa, nhất cử lật út, nhậm ta bao lớn ra cũng khó may mắn thoát khỏi. Lập tức không hề cố kỵ, thẳng hỏi, ta đạo hạnh nông cạn, khủng khó trợ đạo hưu lại tế luyện này bảo càng tiến một tầng, không biết đạo hưu sở thỉnh chuyện gì. Thiên si nếu có thể có điều giúp ích, thất không lo sau đó. Trần Ngang cười nói, việc này không khó. Cũng không sẽ vì chẳng lẽ hữu, thiên địa 12.9600 năm nguyên hội vận thế, trung gian mỗi 1.2960 năm tất có một lần đại kiếp nạn, tuy không đến mức thiên địa hỗn độn, trở về hồng mông, nhưng cũng có thể xử muôn vạn phạm vi địa vực sóng thần núi lở, hồng thủy giang rua, sắt diễm bay lên không, hóa thành biển lửa. Ta tính định ra một lần tiểu nguyên đại kiếp nạn, chính là ở đạo hữu đạo tràng động phủ dưới mà, trung gian di họa không cạn. Ta phải tứ hải đại vận, liền có thiên khiển độ kiếp chi ưu, lúc này kiếp số chưa. Số trời sớm định, ngày sau càng quan hệ Nga Mi rầm rộ, ất hưu thành nói một chuyện, ta tuy rằng sớm nhưng trừ khử, nhưng bận tâm đồng đạo nhân duyên, tiền bối tính kế, không thể trước tiên dẫn kiếp nạn này, chỉ phải mượn này bố trí một vài, vì sinh linh quét dọn một chút mối họa. Thiên si vừa nghe nguyên thần liền có báo động, hắn tuy rằng là cửa bên pháp lực, khó tính thiên cơ, nhưng lúc này đến Trần Ngang chỉ điểm, lại có thể nhìn trộm một vài, quả nhiên nghiệm chứng Trần Ngang cách nói, làm hắn hoảng sợ nói, này đảo dưới nền đất tình hình. Nguyên sở biết rõ, từ phong chính áp mà phổi phía trên, người không thể độn, há liêu tàng này mối họa. Đạo hữu nếu minh này, vì sao gì ta thầy trò tại đây mầm thai họa phía trên? Không bằng trừ bỏ. Trần Ngang trần chờ một lát, mới lắc đầu nói, lúc trước Trường Mi chân nhân ở khi đã tính định kiếp số, vì thế từng bái lục trường, hướng thiên đạo cầu nguyện khấn thầm 49 ngày, hạ vô biên trí nguyện to lớn, di mệnh Nga Mi liên can môn nhân đệ tử, cố gắng kiếp nạn này trọng trách. Hơn nữa thiên đạo hiểu rõ. Thời điểm chưa tới, khai kiếp tất có mối họa. Tiểu nguyên đại kiếp nạn không thể so mặt khác, chính là khi kiếp, làm đều có đúng giờ định số, chỉ có thể dẫn trừ khử, không thể trấn áp. Thiên Si thổi hồ trừng mắt, cả giận, Nga Mi Tố biết việc này, vì sao không báo cho cùng ta? Định là muốn tính kế ta thầy trò, không ta làm hắn khai kiếp người, lừa đi liên can ngoại công khổ lao, gọi được ta không hảo làm người, không nói được còn phải hướng bọn họ cúi đầu. Dữ dội đáng giận. Trần Ngang nghe hắn lời này cũng không đương một chuyện, đứng ở Thiên Si thượng nhân lập trường thượng, Nga Mi tức kiếm ngoại công, lại đến nhân tình, ngược lại hắn không thu hoạch được gì, còn muốn thừa Nga Mi chi tình, thật là buồn cười. Nhưng nếu khách quan tới xem, Trường Mi chân nhân bằng bản lĩnh tính đến ngoại công, dựa vào cái gì phân hắn một phần, Nga Mi còn có Quảng Thành Tử chờ rất nhiều phi thăng tiền bối ngoại công muốn còn, nào có như vậy hảo tâm phân cùng hắn. Phái Nga Mi là huyền môn chính đạo không giả, nhưng lại không phải khai thiện đường, cứu hắn một lần đã là đồng đạo tình cảm, còn tưởng mặt khác. Trần Ngang chính mình cũng là trên đường cấp Nga Mi ngoại công, nếu là lại không màng nhân quả, mạnh mẽ ôm đồm, không khỏi cũng thật quá đáng, hơn nữa hắn nhất quán là thích làm đại công đức, đại gia tới nở nang một phen, cực kỳ hiểu được làm người người. Sao lại ở chỗ này phụ họa Thiên Si thượng nhân? Kiếp nạn này chín khúc hoàng hà đại trận chỉ sợ là vô pháp hóa sát vì cát, giống Nguyệt Nhi đảo như vậy trùng trùng thai nạn vì tường hòa, này giới rất nhiều đại trận, tụ tập đại đạo tinh diệu, có chấn áp vận số chi công, lưỡng nghi hạt bụi đại trận có thể chấn áp Nga Mi vận số, lãnh tụ trung thổ, chín khúc hoàng hà đại trận có thể điều hòa tứ hải bốn cực hải nhãn, chấn áp hải ngoại vận số, mà kiếp nạn này vận số ở hải cực, thế nào cũng phải Trần Ngang suy đoán hoàn thiện chân chính tiên thiên. Nguyên tử đại trận, chấn áp hai cực vận số, mới có thể làm được gặp nạn thành tường. Tiên thiên nguyên tử đại trận không thể so chín khúc hoàng hà trận, đều không phải là chân thủy thiên hà chi đạo. Nguyên tử chi đạo Trần Ngang sở tham tường bất quá một vài, xa chưa tinh thông, khoảng cách diễn biến tiên thiên nguyên tử đại trận chấn áp nam bắc hai cực, hợp trục trái đất, hôn âm dương, điều cương sát, còn kém không ngừng hứa. Có như vậy suy xét, cho nên Trần Ngang chỉ là nhàn nhạt cười nói, này đó đều là lời phía sau, ta này kim thuyền chính là lôi hỏa nguyên tử chi thuộc. Thỉnh đạo hưu thao tác từ phòng, trợ ta đem tạo hóa kim thuyền chấn áp đến ma phổi bên trong, mượn ma phổi quá hỏa, độc phòng, địa từ rèn luyện kim thuyền cấm chế, làm này nhất cử đạt tới 36 tầng, liền có thể chọn cơ trốn vào hai cực. Thiên Si thượng nhân suy xét hồi lâu, mới buồn bã cự tuyệt nói, đạo hưu vạch trần này hoa, ta còn như thế nào dám rời đảo. Không sợ từ hai cực trở về, địa hòa bạo, làm ta một môn tử tuyệt. Trần đạo hưu, ta trợ ngươi đó là, chỉ là tạ ngươi chỉ điểm tri ân. Ta tự tại này từ phong thượng trông coi mà phổi, không lệnh này chịu người dẫn đó là. Trần Ngang cười nói, đạo hưu không cần như thế, Trần Mỗ tự nhiên có biện pháp làm đạo hưu yên tâm. Hán điểm điểm động phủ ngoại cao ngất từ phong, cười nói, đạo hưu còn nhớ rõ lần trước đấu pháp là lúc tham ô đại trận. Ta trợ đạo hưu hoàn thiện trận này, đem này từ phong luyện thành ngưng thúy nhai giống nhau trận bảo hợp nhất trí bảo, lại tiết ra dưới nền đất một chút trầm tích chi lực, quản giáo đạo hưu chấn áp không ngại. Nếu là đạo hưu còn không yên tâm. Lệnh đồ đủ kham đã sớm, có thể phó thác trông coi. Thiên Si nghe vậy đại hỉ, nếu là có thể được Trần Ngang chi trợ, hoàn thiện tiên thiên nguyên tử đại trận, đem từ phong luyện vào trận đồ chung, thật sự làm hắn lại vô lo lắng, có thể được một chấn áp vận số chi bảo, làm đồng dừa đảo một mạch càng thêm vận số lâu dài. Hai người thương nghị đã định, liền thỉnh Trần Ngang rời bước từ phong địa huyệt nhập khẩu, đem từ phong dưới nền đất trận đồ cấp Trần Ngang xem qua, báo cho mà phổi nhập khẩu nơi. Quá hỏa ẩn sâu với mà phổi bên trong. Có trước cổ điệu tầng ngăn cách, vi diệu bí ẩn. Làm người không tưởng được, cũng không tầm thường chiếm tính có khả năng đẩy tưởng, chính là pháp lực cao thâm người có tâm tế thêm chiếm tính, cũng không thể biết rõ. Trước cổ điệu tầng số cộng 13, không phải kiên du sắt thép, đó là kỳ nhiệt vô cùng phí tương tầng bùn, một tầng so một tầng khó. Trần Ngang lấy kim thuyền trốn vào mã phổi, chỉ thấy dưới nền đất uyên thâm, đầu tiên là một tầng kiên như kim cương tầng dưới chót, kim thuyền bài khai thổ thạch lại có thiên si thao tác từ phong tương trợ. Không kịp một hồi liền trốn vào từ phong chi đế, mà phổi phía trên. Lại xuyên thông đi xuống 1300 trượng, đó là mà phổi độc mùi lửa hỏa nhãn. Mà phổi bên trong chính là âm đục chi khí sở hối, giống như Nguyệt Nhi đảo núi lửa dưới, một mảnh dung nham biển lửa, cũng giống như này đồng dừa đảo từ phong dưới, dựng dục thủy, hỏa, phong, lôi, tựa như hoang cổ thế giới giống nhau. Trần Ngang biết quá hỏa hỏa nhãn tàng đến sâu đậm, phi kiếp số bạo là lúc, khó có thể suy tính, liền giá kim thuyền tiểu tâm tìm tòi. Bởi vì đỉnh đầu từ phong hấp dẫn, chẳng những quá đống lửa tích thành hoạn, hơn nữa dưới nền đất các loại trọng đục chi khí, cụ vì hấp dẫn, càng có yêu nghiệt nảy sinh tiềm tàng, các loại thủy, hỏa, phong, lôi chi thuộc cũng diễn biến hoang cổ cảnh tượng. Bảy loại chân thủy bên trong nhất nguyên trọng thủy, đó là âm hàn trọng đục chi khí ngưng kết mà thành, một giọt liền trọng đạt 12.9600 cân, chính hợp nhất nguyên chi số, liền bị xưng là nhất nguyên trọng thủy. Chương 79, thẳng xuống đất phổi chu dạ xoa. Mới xuống biển lửa chạm giao long. Trần Ngang chịu xuống dưới một chuyến, đã có 6-7 phân là vì này nhất nguyên trọng thủy, rốt cuộc tế luyện tạo hóa kim thuyền cấm chế cơ hội lại khó được, cũng không bằng Trần Ngang bản thân thiên hà pháp lực tinh tiến quan trọng. Đồng dưa đảo vỏ quả đất dưới, bởi vì có từ phong hấp dẫn, các loại âm đục nhất tập trung, địa phương khác nhưng không có tốt như vậy điều kiện. Nay mà phổi bên trong, lỗ trống trô thật nhiều, đương âm đục nguyên khí chưa từng ngưng kết thành phí tương tầng nham thạch thời điểm, liền hóa thành phong, lôi, thủy, hỏa tràn ngập trong đó. Bởi vì có một cái từ mạch vốn lượng, còn có rất nhiều giống phù đảo núi non giống nhau thật lớn từ phong huyền phù trên mặt đất phổi trung, dưới nền đất bị phong xuyên qua ở giữa, bởi vì này phong chính là trọng đục chi khí lưu động mà thành, cho nên nhất ác độc đáng sợ, bị gió thổi phất dưới, tuy là kim thiết chế tạo nhân nhi, cũng muốn cốt nhục tiêu sơ, này thân tự giải. Mà phổi trung âm dương nguyên tử nhất nhạy bén, bởi vì vây với nhỏ hẹp không gian bên trong, nhất nhạy bén bất quá, hơi có quấy dày, liền sẽ phá hư yếu ớt hai cực cân bằng, dẫn huyền âm sấm chớp mưa bão. Trần Ngang thao túng tạo hóa kim thuyền một đường tiến đến, không biết kinh động nhiều ít lá phổi trùng tràn ngập âm dương nguyên tử, kịch liệt huyền âm sấm chớp mưa bão dẫn động bị phong, phong lôi tề hạ, còn muốn càng đáng sợ mấy lần, thực cốt âm phong hỗn loạn mất đi trăm dặm thần lôi, đem mà phổi quấy thành bạc xà vũ điệu, gió lốc mãnh liệt đáng sợ thế giới, chỉ là ở kịch liệt gió lốc cũng vô pháp tới gần kim thuyền ba thước kim quang trong vòng. Trần Ngang ngược lại có thể nhân cơ hội thu lấy bị trong gió phong mẫu tinh khí, cũng là một loại luyện chế phong thuộc pháp bảo tốt nhất tài liệu, mà tạo hóa kim thuyền càng là tự hành vỗ hai cánh, hai chỉ thái dương thần hỏa cánh giống như thật lớn lôi đỉnh hai cánh, từ huyền âm sấm chớp mưa báo hấp thu đại lượng lôi đỉnh tinh khí, bổ ích tự thân. Còn có âm đục chi khí trầm tích với một chỗ, ngưng kết thành nhất nguyên trọng thủy, chính là Trần Ngang vô luận như thế nào đều phải lộng tới tay đồ vật. Trần Ngang tiếp nhận tiên thiên nguyên từ đại trận quyền khống chế, thuận tiện lấy từ quang nghèo lục soát 3000 dặm mà phổi, tựa như thiên coi mà nghe, nguyên tử thần quang phản hồi mảy may tất hiện, ở Trần Ngang trong mắt dưới nền đất thổ thạch chỉ nếu không có gì, chỉ có âm đục nơi hội tụ, có các màu mây mù che đậy, xem không rõ, chỉ thấy 3000 dặm mà phổi bên trong, dưới nền đất dị trùng tựa như không dù, âm hối sở thành chi ác thú, phảng phất cũng đã chịu quấy rầy, đồng loạt chiều Trần Ngang công tới. Chỉ thấy vào đầu ba cái hồng mao dị thi, vừa dài vừa mảnh khoắc rũ, xích mặt răng nanh, ở trong đất phi độn cực mau, hóa thành một cổ độc yên triều Trần Ngang phun đi, một cái nguyên đan dấu ở độc yên trung, ám lân hỏa, chạm đến người tu đạo thân thể liền có thể hóa thành âm hỏa đốt người, phi chân thủy chi bảo không thể tát. Trần Ngang nhận ra bực này dị vật, chính là trong đất cương thi tu luyện trăm năm, dưới ánh trăng lột thoát cương khu sinh ra một thân hồng mao, gọi là phi thiên giả xoa. Loại này ác thú là người tu đạo di lột chịu mà đủ gâm hối cảm nhiễm mà sinh, thân hình kiên như kim cương, lại thông thổ độn, có thể phi thiên. Nguyên bản là cương thi lợi hại nhất vài loại biến hóa chi nhất, mắt thấy này ba con cương thi hồng mao bao trùm toàn thân, âm hối chi khí thâm nhập cốt tủy, liền biết đây là sắp lột sắc thành hồng mao giống cực phẩm. Bình thường tán tiên đều phải tránh lui, càng đừng nói trên mặt đất phổi âm đục bên trong, xem như bọn họ hang ổ càng thêm hung ác điên cuồng. Ba con phi thiên dạ xoa thượng nhân tàn lưu phục sức cổ xưa, tựa hồ là thời thường chu nhân vật, vụ ý ỉa, mang tinh quan, hình dung dường như thượng cổ, phun ra tu luyện âm đan tới ám toán Trần Ngang. Hôn loạn mấy trăm tinh tinh điểm điểm lân hỏa, mỗi một đóa nổ tung, động năng nổ tung mẫu hứa lớn nhỏ âm hỏa, lại cụ bị hắn dùng trong tay háo chín khúc hoàng hà trận thu đi. Đánh mất mấy trăm năm làm việc cực nhọc nội đan, ba con phi thiên dạ xoa đồng loạt giận dữ, này âm đan quan hệ ngày sau bọn họ lột xác mấu chốt, nơi nào chịu làm hưu. Khi trước liền thân hình đều chưa từng che lấp, liền chiều Trần Ngang nơi nhào tới. Ỷ vào chính mình một thân kim cương chi khu, cư nhiên liền vươn dấu điểm chỉ đại móng vuốt chụp vào Trần Ngang. Đổi làm những người khác ở chỗ này, cũng không làm gì được chúng nó một thân có thể so với pháp bảo thân xác, cố tình chúng nó tự tìm tử lộ, cư nhiên chiều tạo hóa kim thuyền đụng phải đi lên, kim thuyền va chạm dưới, đâu thèm ngươi là phi thiên dạ xoa vẫn là hồng mao giống, liền tính là một đỉnh núi cũng muốn bị đâm sụp. Trần Ngang chỉ cảm thấy chính mình dưới chân kim thuyền nhỏ đến không thể phát hiện chấn động, liền thấy một con phi thiên dạ xoa cốt đục thành bùn, trong bụng âm hỏa đều bị đâm từ thất khiếu phun ra, trong chớp mắt liền nghiền áp thành tra. Dư lại hai cái trốn rất nhanh, chỉ bị dư ba đi ngang qua nhau, liền tính như vậy, một thân khổ luyện gần cốt cũng chết hơn phân nửa, vẫn là Trần Ngang cảm thấy chúng nó hữu dụng, mới thao túng kim thuyền đem chúng nó chấn áp ở bên trong. Trừ bỏ này ba cái ác, còn lại bị kinh động ác thú liền không thành khí hậu, hoảng loạn tan đi. Cũng mượn này bị Trần Ngang hiện liếc mắt một cái âm tuyển, khống chế kim thuyền tạc phá địa mạch, thu 50 nhiều tích nhất nguyên trọng thủy, lại tưởng siêu thầm, trên mặt đất thiên si thượng nhân đã không kiên nhẫn, ra nguyên thần tới hỏi. Trần Ngang chỉ phải chiều dò xét ra tới hỏa nhãn chạy đi, hắn bung ra chín khúc hoàng hà trận, cấu kết dưới nền đất có vài âm hà làm chính mình hậu phương lớn, để ngừa kinh động quá hỏa. Nếu là có một vài ngoài ý muốn, cũng tới kịp chấn áp. Lúc này Trần Ngang đã đột phá hai tầng trước cổ địa tầng, một tầng kiên du sắt thép, chỉ bị Trần Ngang tạo hóa kim thuyền khắc chế, một khắc tầng có dấu trước cổ sinh vật di hải, đều là di cốt thật lớn, hình dạng dữ tợn, mơ hồ có thể thấy được thái cổ sinh vật như núi như nhạc vĩ ngạn thân hình, dù cho chôn sâu dưới nền đất đã lâu, bị âm hối chi khí ăn mòn, bạch cốt di hải trung dấu giếm vô số lân hỏa, đúng là kia phi thiên dạ xoa thao túng những cái đó. Muốn phá tầng này địa tầng, hơi có dị động, liền sẽ kinh động thái cổ sinh vật bạch cốt di hải, đến lúc đó vô số lân hỏa như tinh điểm bay ra, đồng loạt bạo, sợ là có thể đốt cháy 3000 dặm, nhấc lên vô biên âm hỏa. Đồng thời dẫn thái cổ sinh vật khí cơ, chịu này phản vệ, Trần Ngang có kim thuyền tương hộ, tuy rằng không sợ, nhưng cũng thập phần phiền toái, chỉ phải tiểu tâm mở ra này chính gốc tầng. Dư lại một tầng địa tầng chính là mà phổi phí tương, kỳ nhiệt vô cùng, Trần Ngang thấy vậy mặc vận nguyên thần nhìn trộm thiên cơ, mới xem xét đến địa tâm hỏa nhãn liền tại đây tầng bên trong, ước 50 dặm chính phía dưới. Chỉ là này phí tương độc hỏa lợi hại, ngày sau ớt hưu chính là bị nhốt ở nơi này, mới lĩnh ngộ lấy hỏa chế hỏa quan khiếu, suýt nữa buông ra hỏa nhãn, gây thành đại họa. Trần Ngang khống chế tạo hóa kim thuyền, đến là không ngờ phí tương cực kỳ nhiệt, thâm nhập 50 dặm hạ, liền cảm giác nhiệt khí bức người, thuần trắng quá hỏa hỏa lực vô biên vô tận, một ngụm địa tâm hỏa nhãn dựng dục vô số hỏa tinh, toàn bộ quá hỏa hỏa nhãn, giống như một con uốn lượn hỏa dao, dương nhanh múa vớt, cánh chim đã thành, trên đầu mơ hồ sinh ra một chất đoàn giác, mắt thấy liền phải hóa rồng. Trần Ngang vừa thấy liền biết, hỏa dao hóa rồng này, đó là quá hỏa xuất thế là lúc. Thiên Si thượng nhân lấy viên quang chi thuật mượn Trần Ngang tay xem xét, thấy thế cũng sắc mặt tâm trầm, ngựa khí không hảo, hảo một cái mà phổi quá hỏa, đã thành khí hậu, nhân lực lại khó chế. Đây là số trời chi kiếp, không thể trở tiết. Trần Ngang thở dài nói, đạo hữu, ta thả thẳng nhập hỏa huyệt bên trong, đạo hữu lấy từ phong dẫn động bắc cực từ mạch trói buộc hỏa dao, trợ ta chặt đứt này rác, lấy này hỏa tinh chi khí tế luyện kim thuyền. Đến lúc đó đạo hữu lại lấy từ phong câu động từ sát trợ ta, nhất định có thể nhất cử kiến công. Chương 802, nghi thần quang soát cấm chế, vô cùng quá hỏa tế kim thuyền. Muốn áp chế quá hỏa bạo phát ra tự nhiên không phải bình thường chi công, tiêu trời si thượng nhân đi lên là trăm triệu hoàn thành không được, cũng nhân như thế, hắn thấy Trần Ngang bố trí nghiêm ngặt, pháp luật nghiêm cẩn, càng nhận thức đến chính mình không đủ chênh lệch. Trần Ngang xem quá hỏa hỏa huyệt chi khí, vô lượn liên miên như long, dương nhanh múa vuốt tựa ác dao, trên đầu lấy sinh một chất lớn lên đoàn giác, liền biết này quá hỏa đã thành khí hậu, có hỏa củ chi tượng. Quá hỏa vốn lượn thành giao hình tự nhiên là trời sinh cảm ứng, biết chính mình xuất thế liền có đại nghiệt, cho nên cảm ứng thành giao hình, như đồ hóa rồng thăng thiên kia một ngày. Nếu là làm nó chạy mất, nay cổ mà đủ huyền âm chi khí lột nhiên hóa sinh, nói không chừng thật có thể làm nó tu luyện thành một cái thái cổ viêm long, chấp trưởng thiên địa sát phạt, tạo nghiệt vô cùng. Thiên Si thượng nhân đúng là thông qua viên quang chi thuật thấy được Trần Ngang chứng kiến hết thảy, mới đối Trần Ngang lời nói lại vô hoài nghi, đã nhiều ngày ngày sau đêm tế luyện từ phong, dẫn động dưới nền đất tiềm tàng nguyên tử thật sát bố trí cấm chế, phòng ngừa ngày sau Trần Ngang động thủ là lúc, quá hỏa cù long rẽ rủa chạy thoát, trước tiên dẫn phát kiếp số, tạo nghiệt càng nhiều, mà Trần Ngang tắc lấy 9 khúc hoàng hà trận phụ trợ. Này hết thảy chuẩn bị xong, Trần Ngang thấy quá hỏa chi khí biến thành hỏa cù còn chưa chớp mắt, liền biết số trời ở ta. Nếu là nó khí cơ cảm ứng hơi chút nhạy bén một ít, đều hẳn là có điều phát hiện, lần này không hề sở giác, đúng là thiên tâm không ở biểu hiện. Trần Ngang thấy thế tự nhiên không chịu buông tha cơ hội này, khống chế bắc cực từ sắt đem nguyên tử tinh khí phóng ra đến tạo hóa kim thuyền trên người, năm màu nguyên tử thần quang từ to như vậy dưới nền đất từ mạch tụ tập mà đến, từ từ phong tiêm thượng phóng ra đi xuống, thẳng tắp chiếu xạ đến tạo hóa kim thuyền thái dương thần hỏa cánh thượng, vàng dòng cánh chim thượng trống rỗng sinh ra một cổ to như vậy lực cắn nuốt. Đêm này một cổ não nuốt nhiếp đi xuống, chuyển vận cấp lưỡng nghi tạo. Hóa thần lôi cầu. Lôi cầu âm dương hai cực chỉ là vừa chuyển, biên đêm này năm màu từ quang tiêu ma sạch sẽ, hóa thành hắc bạch hai sắc nguyên tử thật phụ, bắt đầu tế luyện lưỡng nghi tạo hóa thần lôi cầu cầm chế. Ở Trần Ngang thao tác hạ, lôi cầu tiêu ma nguyên tử tinh khí là lúc, đem năm màu từ quang thuần hóa thành hắc bạch hai sắc, một chủ thái âm, một chủ thái dương, hai người tương hợp, như cũ phóng ra hướng quá hỏa khí vận biến thành hỏa cụ, hắc bạch thần quang mở rạo. Liền từ hỏa cụ trên người xoát tiếp theo tầng hơi mỏng quá lửa đỏ sương mù, bị hai chỉ thái dương thần hỏa cánh nuốt nhiếp đi vào, theo thường lệ hóa thành tự thân đổ bổ. Trần Ngang khoanh chân ngồi ngay ngắn ở tạo hóa kim thuyền mũi tàu thượng, thao túng kim thuyền không ngừng hấp thu bắc cực từ sắt cùng quá hỏa hỏa sát sát khí, hóa thành thật phù tế luyện cấm chế, có thiên si thượng nhân chủ trì tiên thiên nguyên từ đại trận, năm màu từ nguồn sáng nguyên không dứt từ từ mạch trung hội tụ mà đến, cung thần lôi cầu hấp thu, mà thần lôi cầu có hóa sinh lưỡng nghi nguyên từ thần quang, không ngừng xoát đi quá hỏa trầm tích lực lượng. Nay cổ hỏa lực phi kim phi thiết, thậm chí không gần ngũ hành, bản chất chính là một chút huyền âm chi chất, như cũ chịu lưỡng nghi nguyên tử thần quang khắc chế, hắc bạch nhị sắc nguyên tử thần quang một rào, liền xoát động một sợi huyền âm quá hỏa, thu lấy đến kim thuyền bên trong phân giải vì thật phủ, tế luyện kim thuyền bản chất. Như thế đầu tiên là một sợi, chỗ khi còn muốn trần ngang phụ trợ tế luyện, mới có thể phân giải trở thành sự thật phủ tế luyện đến cấm chế bên trong, sau lại cấm chế cấp số tăng lên, kim thuyền pháp lực tiệm trường, liền không cần trần ngang lấy bản thân pháp lực tương trợ, bằng tự thân chi lực cũng có thể tiêu hóa, lại đếm rõ số lượng ngày, liền có thể đồng thời thu lấy số lũ quá lửa đỏ sương mù, chỉ ở lưỡng nghi tạo hóa thần lôi cầu vừa chuyển, liền hóa thành kim thuyền bản thân cấm chế. Nay phiên xuống dưới, hiệu suất đâu chỉ đề cao gấp trăm lần, không cần thiết một tháng, quá hỏa hỏa nhãn biến thành cù long nồng hậu hộ thân dạng mây đỏ, màu quang, mây lửa, xương đỏ, chỉ bị tiêu ma dư lại hơi mỏng một tầng. Nay cổ khổng lồ hỏa sát khí, chính là quá hỏa cù long trưởng thành mấu chốt, bị kim thuyền soát chỉ còn điểm này, khiến cho cái này nó vận mệnh chú định cảm giác không khỏe, toàn bộ thật lớn hỏa cù nanh vuốt dữ tợn, bắt đầu hơi hơi dãy rủa lên, trần ngang thấy nó phải có tỉnh lại dấu hiệu, chiều dưới tòa kim thuyền một lòng tay, liền có một cổ thô to mấy lần hắc bạch nguyên tử thần quang chiếu xạ ở nó trên người. Nguyên tử thần quang chỉ là một soát, liền làm này dị vật thần trí dao động, linh tính trầm luân, lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Đồng thời lại thúc giục kim thuyền, liền soát năm hạ lưỡng nghi nguyên tử thần quang, thẳng đến hỏa cụ quanh thân xương đỏ dáng màu chi dư lại nhất loáng một chút, hỏa cụ bất an đong đưa một chút, đuôi bộ một mảnh không chớp mắt vẩy ngã xuống dưới, lại lần nữa hóa thành nồng đậm xương đỏ, đem nó cả người bao vây ở bên trong. Như thế như vậy, kim thuyền giống động không đáy giống nhau, cắn nuốt phía trên thiên si thượng nhân chuyển vận năm màu tư quang, đồng thời không ngừng soát đi quá hỏa hỏa nhãn biến thành hỏa cụ tinh khí, cực nóng hỏa nhãn không hề thăng ôn, vô cùng mà phổi phí tương cung cấp nuôi dưỡng hỏa nhãn thể tích chẳng những không hề mở rộng, ngược lại dần dần héo rút, từ phong trấn áp hạ nóng cháy hỏa lực cũng chậm rãi thối lui. Trần ngang nhân cơ hội này đem mạc sầu thả ra, chiếm cư ở tạo hóa kim thuyền hai chỉ cực đại thái dương thần hỏa cánh thượng, phun ra nuốt vào quá lửa đỏ sương mù. Này chỉ dị chủng rắn nước vốn chính là âm thuộc hỏa thuộc, này huyền âm quá hỏa chi khí tuy rằng dữ dằn, lại chính thích hợp nó phun ra nuốt vào, rửa sạch thân thể, tăng tiến bản chất. Ở kim thuyền thời thời khắc khắc phun ra nuốt vào thật lớn hỏa lực chung, mặc sầu hấp thu một chút liền tạp chất đều không tính là. Hiện tại kim thuyền soát đi ra ngoài lưỡng nghi nguyên tử thần quang đã đại như mẫu hứa, mỗi một lần soát động đều như cương đao giống nhau, từ hỏa cụ trên người quát hạ không ít tinh khí, hiện giờ tuy rằng có trần ngang thỉnh thoảng soát xuất thần quang trừ khử hỏa cụ ý chí, nhưng này cổ dị khí đã bản năng dãy rùa lên. Chỉ là bị tiên thiên nguyên tử đại trận biến thành 49 căn tử khí dây thường vây khốn, dãy rùa không thể. Lại có 9 khúc hoàng hà trận biến thành sông lớn trói buộc toàn thân, hỏa nhãn cù long chính như trô nước cạn khôn long, chỉ có thể rào khởi phí tương dung nham, trên mặt đất phổi bên trong cực lực dãy rùa, đại bộ phận ý thức đều bị trần ngang thi pháp phong tỏa, thân thể lại bị hai trọng đại trận chấn áp, tuy rằng trên mặt đất phổi trùng gào giống rít gào, dương nhanh múa vớt, nhấc lên ngập trời biển lửa, tựa muốn nấu phí vỏ quả đất. Cố tình lại bị vây ở nhỏ hẹp cấm chế bên trong, thi triển không thể, càng đừng nói pha tan vỏ quả đất, sở phóng thích quần quận biển lửa, đã không thể thẩm thấu tiến trần ngang sở ngồi tạo hóa kim thuyền ba thước kim quang chung một chút ít, lại không thể lan tràn đến thiên si nơi từ phong trí bảo phía trên một thước một tấc, ngay cả ghé vào thái dương thần hỏa cánh thượng, mượn cơ hội hấp thu quá lửa đỏ xương mù rắn nước mạc sầu đều thương tổn không được. Chỉ là vọng động căn bản, dễ dàng bị thu lấy nó lực lượng tạo hóa kim thuyền khuy phá sơ hở thôi. Là lúc lại suy yếu đi xuống, chỉ sợ tiểu nguyên đại kiếp nạn đều bị ta lộng không có. Nguyên tử thần quang tiêu ma linh tính, chân áp quá hỏa bản ngã ý thức đã tới rồi cực hạn, theo ta suy tính lại có canh ba, quá hỏa hỏa nhãn nguyên thủy ý thức liền sẽ bừng tỉnh. Trần ngang thầm nghĩ, sấn này cuối cùng cơ hội, chơi cái đại. Dứt lời liền bắn lên kim thuyền, đi vào quá hỏa hỏa nhãn chính phía trên, hỏa cù long đầu chỗ, cũng là hỏa nhãn huyệt khiếu nơi. Lúc này đây hắc bạch lưu chuyển thần quang như cương đao giống nhau, hóa thành thái cực đồ, thẳng tắp chém vào hỏa cụ một sừng thượng, một chát lớn lên một sừng sinh sôi băng toái ba tấc, bị thần quang bọc mang vào kim thuyền trung, đưa vào thần lôi cầu trung tiêu ma, tinh luyện hỏa tinh chi khí. Chịu này bị thương nặng, quá hỏa hỏa nhãn biến thành hỏa cụ bạo nộ ý thức liền rốt cuộc chấn áp không đủ, nó mánh mở to hai mắt tỉnh lại, ngửa mặt lên trời gào giống, mấy vạn vạn trượng thật lớn thân hình hoảng sợ quay cuồng, thuần trắng quá hỏa, vô cùng hỏa lực chuốt xuống ở bốn phía. Chương 81, bình quá hỏa tạo hóa có công, đưa đồng rửa liễu cùng giao hảo. Quá hỏa hỏa nhãn biến thành hỏa cụ phẫn nộ dãy rủa, lay động vỏ quả đất, dẫn tới mà phổi trung vô số nguyên khí quay cuồng, phong mà nước lửa cùng nhau làm, thật đem này mà phổi huyệt khiếu rào đến cùng tận thế giống nhau, vô số mà đủ cơm hối ngưng kết kỳ dị sinh linh tan đi, đổi chiều thạch nhũ hàn băng, địa tầng trung phí tương dung nham, lân hỏa bạch cốt, cụ đều đồng loạt bạo. Vô cùng hàn băng, thần lôi, âm hỏa, mà đục quái phun, chỉ dục đem dưới nền đất vạn dặm nơi hóa thành mì phấn. Như vậy biến cố, liền ngồi ngay ngắn ở Từ Phong thượng thiên si thượng nhân đều có điều cảm ứng. Từ Phong chấn động không thôi, đồng dừa trên đảo dư ba từng trận, đem mọi người đồng loạt bừng tỉnh, chỉ tưởng động đất đột kích, chỉ có Liêu cùng chờ ít ỏi mấy người, mới có thể hơi đoán được nội tình, âm thầm kinh hãi không thôi, tâm thần tự do không chừng. Nhìn đến vô số tai nạn giữa một chút kim quang đồ sộ bất động, tùy ý nhiều ít thần lôi âm hỏa xâm nhập mà không thể lay động mảy may, ngược lại thả ra mênh mang kim quang, chấn áp hết thảy, thẳng muốn sinh sôi đem này cổ chấn động bình ổn, chín điều sông lớn hóa thành xiềng xích, lấy dưới nền đất âm hà vi chủ thể, hấp thu vô cùng âm đục chi khí, đem hỏa cụ chặt chẽ khóa trụ. Thiên si thượng nhân âm thầm kinh ngạc cảm thán, thầm nghĩ, quả nhiên là thái cổ tiên thiên thần chi đích truyền, huyền môn chính tông môn hạ, này phiên chấn áp thiên kiếp quá hỏa bản lĩnh, dù cho tới 10 cái ta đi lên cũng không có như vậy lợi hại. Cũng không biết hắn kiếp trước là cỡ nào đại năng, chuyển thế chi thân mới hơn 10 tuổi, tán tiên đạo quả cũng không chứng đến, liền có như vậy pháp lực. Cảm ứng được tạo hóa kim thuyền sở phương kim quang bên trong kia một chút bất hủ bất diệt, muôn đời bất động kim tính, càng là trong lòng nghiêm nghị, kim tính bất hủ, nếu này tông kim thuyền pháp bảo viên mãn, sợ là cùng cấp kim tiên đạo quả, có vạn kiếp không ma chi tính. Thái cổ tới nay, chưa phi thăng mà thành tiểu kim tiên, chỉ có trong truyền thuyết Quảng Thành Tử, ngay cả Nga Mi Trường Mi chân nhân cũng này đầy thiên tiên đạo quả phi thăng. Chỉ là Trần Đạo Hữu trong tay một kiện pháp bảo, thế nhưng có một tia kim tiên nói vận, thật sự nghe rợn cả người. Thiên si thượng nhân lập tức thu hồi trong lòng một chút mạc danh ý nghĩ sang bậy, cổ động pháp lực tế khởi Từ Phong cấm chế. Tiên thiên nguyên từ đại trận biến thành năm màu từ chiếu sáng biến thập phương, dần dần bình ổn mà phổi âm đục chi khí, đến này từ quang tương trợ, tạo hóa kim thuyền thả ra một chút kim quang bỗng dưng đại trướng, thu nhiếp sở hữu năm màu từ quang, ở kim thuyền cấm chế chung vừa chuyển, hóa thành một mẫu đại hắc bạch hai sắc kỳ quang thả ra. Nay quang vừa ra, liền sinh sôi định trụ quá hỏa cù long, hắc bạch hai sắc vừa chuyển, hóa ra một hạt bụi mênh mông hỗn độn, kia quá hỏa cù long liền giống như gặp được thiên địch giống nhau, bị kinh sợ không dám tác loạn, vội vàng thu nhiếp uy lực tiềm tàng vào mà phổi càng sâu chỗ. Chiếm cứ ở Thái Dương thần hỏa cánh thượng Mạc Sầu thấy hỏa cù thoát đi, thân mình đón gió mở ra chướng đại mấy lần, há mồm nuốt nhiếp từ hỏa cù trên đầu đoạn giác bay xuống điểm điểm huyền hoàng. Được như vậy long xà chi khí tương trợ, nó lân giáp liền càng thêm huyết hồng, ở kim thuyền thượng chậm rãi lột khởi ra tới. Cũ xưa hồng lân chậm rãi thối lui nhan sắc, mất đi sinh cơ, dần dần tránh thoát trói buộc tân sinh xà khu giống như tốt nhất hỏa ngọc giống nhau, hết sức đáng yêu. Lột xong ra sau, Mạc Sầu thu nhỏ lại đến chỉ có 3 tấc dài ngắn, chui vào trần ngang trong tay háo tiêu hóa lần này đoạt được đi. Bảo hộ ở Từ Phong thượng thiên si thượng nhân cũng đã nhận ra phía dưới biến hóa, cảm giác quá hỏa hỏa nhãn thối lui, trong lòng đó là bưng lỏng, hắn cũng không phải là trần ngang loại này dị số, không tin tưởng ứng đối này tiểu nguyên đại kiếp nạn, nếu là quá hỏa chi lực bạo, chỉ sợ đồng dừa trên đảo trừ bỏ hắn một cái, lại không ai có thể chạy thoát. Hơn nữa liền tính hắn độc thân đào tẩu, trong đó tạo nghiệp cũng đủ để cho hắn ứng kiếp trầm luân vô số thế, vĩnh vô phi thăng trường sinh trông cậy vào. Thiên si như vậy tọa trấn ở Từ Phong thượng, chiếm cứ thiên thời địa lợi, pháp lực thần thông cụ vì thế thân mạnh nhất là lúc, lại có tiên thiên nguyên từ đại trận tương trợ, trần ngang tự xông vào trận địa trung, nguyên bản là hắn hết giận báo thù tốt nhất thời điểm, lấy Từ Phong đi trấn áp địa mạch, liền có thể vây trần ngang thượng không tới. Nhưng hắn lại vô nửa điểm này ý nghĩ sang bậy nảy sinh, không vì cái gì khác, đơn giản là kinh này một chuyến, hắn cảm thấy được trần ngang muốn giết hắn, không thể so nghiền sắt một con kiến khó khăn nhiều ít. Người này pháp lực thần thông, thậm chí pháp bảo ngoại vật cụ đều là này giới tuyệt đỉnh, càng tầm thường thiên tiên cấp số, xa không phải hắn có khả năng bằng được. Địa mạch chung một chút kim quang một túng, liền có một đạo kim hồng từ Từ Phong phía dưới vượt qua mà ra, tiên thiên nguyên từ đại trận thế nhưng giống như không có gì, liền lại làm thiên si thượng nhân vì này một hãi, tập trung nhìn vào, lại là trần ngang tạo hóa kim thuyền ngừng ở trước mặt hắn, mặt trên một người vũ y liễu tinh quan, mặt như quan ngọc thiếu niên đạo sĩ chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Thiếu niên này đạo sĩ cười nói, lần này đại sự đã thành. Này kim thuyền cấm chế bị ta tế luyện đến cũng đủ cấp số, đắc đạo hữu chi trợ, liền có thể phá vỡ hai cực nguyên tử cương sát, trốn vào thiên ngoại thần sơn bên trong. Quá hỏa hỏa nhãn kinh này một tỏa, uy lực trên diện rộng giảm xuống, chỉ sợ thẳng đến tiểu nguyên đại kiếp nạn mở ra là lúc cũng khôi phục không được nguyên khí, có thể nói công đức vô lượng. Thiên si thượng nhân cười khổ hỏi, đạo hữu đã có như vậy pháp lực, lại muốn ta gì dùng? Hai cực nguyên tử đạo hữu tự nhưng đi đến, hà tất cùng ta? Trần Ngang lắc đầu nói, tự nhiên có dựa vào đạo hữu chỗ, nhưng đây cũng là lời phía sau. Hai cực hành trình còn cần làm chút chuẩn bị, như vậy. 20 năm sau, lại mời đồng dừa trên đảo, ta cùng với đạo hữu cùng đi thăm Nam Cực Quang Minh cảnh thiên ngoại thần sơn, không biết đạo hữu ý hạ như thế nào. Thiên si còn có thể nói cái gì? chỉ phải gật đầu đáp ứng. Hai người lại hồi đồng dừa đảo động phủ bên trong, Liễu cùng thấy hai người trở về, sắc mặt lộ ra một tia kỳ dị chi sắc, liền muốn tiến lên thăm viếng, Trần Ngang một tay đỡ lấy hắn nói, người ta đạo hữu tương xứng, không cần như thế. Liễu cùng cười khổ nói, tiền bối cùng ta sư tôn cùng thế hệ, vãn bối không dám vô lễ. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười nói, chúng ta phân biệt mà nói, chỉ xưng đạo hữu, cùng ngươi thầy cho từng người bài bối luận giao. Liễu cùng luôn mãi nhờ làm hộ, Trần Ngang cũng chỉ là không được, đành phải đáp ứng xuống dưới nói, một khi đã như vậy, vãn bối liền thiện vượt qua. Bọn họ bước vào Trần Ngang sở cư trong động phủ, Lăng Sa công chúa cũng đón đi lên, Trần Ngang thấy nàng pháp lực tràn đầy, liền biết này hai tháng xuống dưới nàng như cũ khổ tu không nghỉ, lập tức trong lòng cũng có vài phần vừa lòng, thuận miệng chỉ điểm vài câu tu hành quan khiếu, làm nàng tiểu tâm nhớ kỹ. Tạo hóa kim thuyền cấm chế cấp số tiến nhanh, mặc dù không có Trần Ngang pháp lực tương trợ, cũng không sợ từ phong hút nhiếp chi lực, sửa ngừng ở trên đảo Càng Trung.